Chương 241. Chức vị Tả Thừa Thị Lang, thực ra, lý do Phí Tiềm không đưa ra ngay những tấm thẻ sắt từ đầu là vì anh đang từng bước thăm dò, cuối cùng mới quyết định. Bởi nếu sử dụng đúng cách, chúng có thể mang lại hiệu quả rất lớn. Trong quá trình hiến kế với Lý Nho, Phí Tiềm nhận thấy Lý Nho thực sự muốn tiến hành cuộc di cư một cách ổn thỏa, chứ không chỉ đơn thuần là phá hoại. Điều này khiến Phí Tiềm sẵn sàng giúp đỡ Lý Nho thêm một lần nữa. Mặc dù trong lịch sử, quân Đổng Trác trong quá trình dời đô đã bị miêu tả là làm nhiều điều ác, hung hãn và tàn bạo, nhưng lúc đó Đổng Trác đã là kẻ thất bại, và lịch sử thường không ghi nhận nhiều điều tốt đẹp về những kẻ bại trận. Hơn nữa, trong lịch sử, quân Tây Lương của Đổng Trác có những hạn chế rõ rệt về mặt chính trị và văn hóa. Việc chỉ dựa vào một mình Lý Nho để xử lý tất cả mọi việc là không đủ, và việc mất đi sự hỗ trợ và phối hợp từ các sĩ tộc Quan Đông đã buộc họ phải sử dụng các biện pháp bạo lực và trực tiếp nhất để thúc đẩy kế hoạch di cư. Phí Tiềm, qua từng bước hiến kế, không chỉ nhằm để lại ấn tượng rằng mình đứng về phía dân chúng và quân Đổng Trác, mà còn để quan sát xem Lý Nho, người duy nhất trong phe Đổng Trác có thể nói chuyện và thông thạo chính trị, thực sự muốn thúc đẩy quá trình di cư bằng cách nhẹ nhàng hơn hay sử dụng bạo lực. Sau khi thấy Lý Nho sẵn sàng tiếp nhận đề xuất của mình, thể hiện mong muốn bảo toàn dân số Hà Lạc càng nhiều càng tốt, Phí Tiềm mới quyết định đưa ra những tấm thẻ sắt. Dù đã có giấy quá sở trong tay, nhưng nếu có thể không chỉ cứu được Thái Ung và sách vở của ông, mà còn có thể cứu được nhiều người hơn, Phí Tiềm sẵn sàng cố gắng. Đây là một công cụ điển hình cho mô hình đôi bên cùng có lợi. Một mặt, nó có thể sử dụng uy tín còn sót lại của nhà Hán để thúc đẩy tiến trình dời đô của Lý Nho, giúp Lý Nho nhận được sự ủng hộ từ tầng lớp nông dân. Mặt khác, Lý Nho cầm những tấm thẻ sắt, lật đi lật lại xem xét, trong đầu liên tục suy tính, biện pháp này, kết hợp với kế hoạch thay thế các quan lại địa phương bằng các thư lại quân sự do Phí Tiềm đề xuất, có thể giảm thiểu đáng kể khối lượng công việc. Điều này sẽ giúp kéo dài thêm thời gian. Vì nếu làm theo cách thông thường, trước tiên phải để các quan lại địa phương lập hồ sơ dân cư, sau đó sắp xếp dân số di cư dựa trên hồ sơ, đăng ký các tài liệu khác nhau. Khi đến Ung Châu, cần phải kiểm tra lại hồ sơ, sau đó phân bổ đất đai dựa trên các văn bản đăng ký mới. Đây là quy trình tiêu chuẩn, rất tốn thời gian. Ban đầu, Lý Nho đã chuẩn bị sẵn phương án tồi tệ nhất, tức là sử dụng quân đội để buộc dân chúng phải di cư về Trường An. Cách làm này chắc chắn sẽ gây ra nhiều thương vong, và đối với dân chúng, quân Đổng Trác cũng sẽ hoàn toàn mất đi uy tín, khiến việc quản lý dân cư di cư sau này trở nên cực kỳ khó khăn. Vì vậy, cách tiếp cận bạo lực này sẽ không được sử dụng trừ khi thật sự cần thiết, nhưng giờ đây, với những tấm thẻ sắt của Phí Tiệm và uy tín của nhà Hán đã tích tụ trong dân chúng suốt hàng trăm năm, điều này chẳng khác nào việc Hoàng đế Hán Hiến Đế đứng ra đảm bảo cho những tấm thẻ này. Đối với dân chúng không biết chữ, đây là một bảo chứng đáng tin cậy. Lý Nho thậm chí có thể tưởng tượng được sức hấp dẫn mạnh mẽ mà những tấm thẻ này sẽ có đối với những người nông dân không có đất đai, phải thuê đất của các quý tộc địa phương để canh tác. Một tờ văn bản mà họ không thể đọc hiểu, nhưng hình ảnh trên tấm thẻ thì hoàn toàn có thể. Và khi không còn những người thuê đất này, các quý tộc địa phương ở Hà Lạc sẽ dùng gì để đối đầu với quân Đổng Trác? Họ sẽ dùng biện pháp gì để ngăn chặn quá trình di cư của Đổng Trác? Đây thực sự là một kế sách gốc rễ. Lý Nho cảm thấy áp lực trên vai mình nhẹ bớt rất nhiều, ông nhìn Phí Tiềm, ngẫm nghĩ một chút rồi nói, Tử Uyên lo lắng cho dân chúng, lập công cho xã tắc. Ta muốn để lệnh sư biểu cử ngươi làm Tả Thừa Thị Lang, mong ngươi đừng từ chối. Lý Nho cảm thấy rằng, chỉ với những kế sách mà Phí Tiềm đã đưa ra, việc giữ chức Tả Thừa Thị Lang là hoàn toàn xứng đáng. Tả Thừa Thị Lang? Phí Tiềm hơi bất ngờ. Trong thời Hán, Tả Thừa Thị Lang là một chức vụ dưới quyền Tả Trung Lang Tướng, mà Tả Trung Lang Tướng lại là thuộc quan của Quan Lộc Huân. Quan Lộc Huân có ba Trung Lang Tướng dưới quyền, gồm Tả Trung Lang Tướng, Hữu Trung Lang Tướng và Ngũ Quan Trung Lang Tướng. Lý Nho muốn đề bạt Phí Tiềm làm Tả Thừa Thị Lang, tức là một thuộc quan dưới quyền Tả Trung Lang Tướng Thái Ung. Chức quan dưới Tả Trung Lang Tướng được chia làm ba bậc, Tả Thừa Trung Lang, với bổng lộc 600 thạch, Tả Thừa Thị Lang, với bổng lộc 400 thạch, và Tả Thừa Lang Trung, với bổng lộc 300 thạch. Thấy Phí Tiềm có vẻ do dự, Lý Nho nói, lệnh sư đang giữ chức Tả Trung Lang Tướng, ngươi phục vụ dưới quyền người, cùng chung sức với triều đình. Chẳng phải rất tốt sao? Lý Nho nhấn mạnh hai từ triều đình, rõ ràng muốn nhắc Phí Tiềm rằng lần trước khi từ chối làm thuộc quan cho Đổng Trác là có thể hiểu được, nhưng lần này, khi việc này được đề bạt bởi Thái Ung, tức là một chức quan của triều đình, thì không có lý do gì để từ chối nữa, phải không? Hơn nữa, Tả Thừa Thị Lan dù sao cũng cao hơn một bậc so với chức biệt giá của thứ sử, chưa kể lại làm việc dưới quyền thầy của Phí Tiền, chẳng phải thuận lợi hơn nhiều sao? Lý Nho còn ngầm nhắc nhở rằng, nếu Phí Tiền dùng lý do này hay lý do khác để từ chối, thì sẽ đặt thầy mình vào tình huống khó xử như thế nào? Phí Tiền cúi đầu, im lặng một lúc rồi đứng dậy cúi chào, cảm ơn Lý Nho đã sắp xếp, đặc biệt cảm ơn Lý Nho vì đã đề nghị Thái Ung biểu cử thay vì tự mình biểu cử. Nếu Lý Nho đề cử, điều đó có nghĩa là Phí Tiền đã bị quy về phe của Đổng Trác. Nhưng khi Thái Ung, một người trong hàng ngũ Thanh Liêm và Trung Lập, đứng ra đề cử, điều đó có nghĩa là Phí Tiền vẫn giữ được lập trường trung lập của mình. Không thể phủ nhận rằng, Lý Nho có thể làm vậy vì vẫn nhớ đến ân nghĩa của cha Phí Tiền, hoặc có thể vì những kế sách của Phí Tiền đã giúp ông rất nhiều. Trong việc sắp xếp chức vụ này, Lý Nho thực sự đã thể hiện sự tinh tế của mình, vừa phải đủ mà cũng vừa khéo léo, mang lại sự ưu ái lớn cho Phí Tiền. Khi Phí Tiền rời khỏi Lý Nho, trong lòng không khỏi cảm thấy bồi hồi. Không ngờ trong chốc lát, anh lại trở thành quan chức triều đình. Mặc dù chức Tả Thừa Thị Lan không phải là chức vụ cao cấp gì, nhưng quan trọng là nó thuộc quyền của Thái Ung, rất thuận tiện, nhưng đồng thời cũng, thở dài một tiếng trong lòng, Phí Tiền nghĩ đến việc mình đã hiến kế cho Lý Nho về việc dời đô, đặc biệt là việc đề xuất dùng thẻ sắt. Điều này không chỉ giúp Lý Nho tiến hành kế hoạch hiện tại, mà còn gây ra những hệ quả tiềm ẩn trong tương lai khi quản lý vùng Ung Châu. Nhưng Lý Nho phong cho Phí Tiền chức Tả Thừa Thị Lan, bề ngoài có vẻ như nâng đỡ Phí Tiền, tạo cơ hội để anh thể hiện tài năng, nhưng cũng đồng thời mang lại những nguy cơ. Thật là mỗi bữa ăn, mỗi ngụm nước đều có lý do, bây giờ, chỉ còn cách đi từng bước và xem xét kỹ càng. Lưu Bị đóng quân ở Tân Giả, cả ngày không có việc gì làm, không tránh khỏi mê đắm trong chốn phòng the. Khổng Minh không hài lòng, bèn khuyên, chủ công nếu muốn thành đại nghiệp, há có thể mê đắm trong chốn phòng the. Phải biết rằng mỹ nữ là nguồn gốc của tai họa. Nghe vậy, Quan Vũ bên cạnh tức giận trừng mắt, từ đó khắp nơi gây khó dễ cho Gia Cát Lượng. Chương 242, tiến về phía trước chính là hướng về trước sau khi rời khỏi phủ của Lý Nho, Phí Tiền từ từ đi dọc theo con đường dẫn về phủ Thái Ung, vì việc này rất quan trọng, cần báo trước với sư phụ Thái Ung. Đứng giữa con đường trong thành Lạc Dương, Phí Tiền bỗng dưng dừng lại, cảm thấy một chút mơ màng. Dòng người xung quanh dường như biến thành những dải sáng loáng lướt qua bên cạnh, tựa như những vệt mực xanh đen nhanh chóng lướt qua, rồi tan biến, tạo nên một bức tranh thủy mặc nhẹ nhàng, cả thế gian dường như trở nên xanh đen. Phí Tiền ngước nhìn lên trời, thấy rằng ngay cả những đám mây trôi lơ lửng cũng bị nhuốm một lớp màu xanh nhạt, trông thật lạnh lẽo. Ngày xưa, trước khi rời Lạc Dương, Phí Tiền cũng từng đứng như vậy trên con đường này, nhưng khi ấy Lạc Dương dường như vẫn còn mang nhiều màu sắc, còn bây giờ dường như chỉ thấy màu xanh đen. Mong rằng những gì ta đang làm có thể giúp vùng Hà Lạc này ít nhuốm máu hơn, và nhiều người vô tội có thể sống sót hơn. Phí Lan Quân, ngài đang có việc gì ở đây? Phí Lan Quân. Những tiếng gọi vang lên như gợn sóng trên mặt nước tĩnh lặng, phá vỡ toàn cảnh, và những màu xanh đen dường như lập tức hòa quyện lại, biến thành hai con rồng hung hãn, lao lên trời, rồi đột nhiên lao xuống chỗ Phí Tiền đang ngẩng đầu nhìn. Phí Tiền bỗng nhiên giật mình, lùi lại một bước, và tỉnh táo trở lại. Phí Lan Quân, Phí Tiền cúi nhìn lại mình, không có gì bất thường, vẫn là bộ áo dài màu xanh đen, dường như tất cả chỉ là một ảo giác trong đầu mình. Không có gì, Phí Tiền quay sang nhìn Hoàng Thành, người đang lo lắng nhìn mình, và nói. Hãy tiếp tục tiến lên. Đúng vậy, đến giờ thì chỉ có thể tiếp tục tiến bước. Giống như lần đầu tiên, khi Lý Nho hỏi Phí Tiền về việc chọn giữa hai con đường trái phải, giờ đây, dường như đó lại là sự lựa chọn của chính mình. Phía trước. Phía trước là đâu? Ngẩng đầu lên, chỉ cần không bị đè bẹp, không do dự quay đầu lại, bất kể là hướng nào, miễn là vẫn đang tiến về phía trước, đó chính là hướng đi đúng đắn. Dù con đường này dẫn đến đâu, Phí Tiền cũng không thể chắc chắn, anh có thể nhìn thấy lịch sử của người khác, nhưng không thể nhìn thấy lịch sử của chính mình. Giờ đây, khi vào triều làm quan, liệu đó là điềm lành hay điềm dữ? Không thể phủ nhận, mặc dù Phí Tiền đã chuẩn bị, nhưng anh không ngờ rằng Lý Nho lại đưa ra quyết định như vậy, khiến anh không còn nhiều lựa chọn để từ chối. Vì nếu kiên quyết từ chối, một là như Lý Nho đã nói, sư phụ của anh, Thái Ung, đang giữ chức quan triều đình, còn anh thì lại từ chối vì muốn giữ thanh danh trong sạch, điều này chẳng khác nào cho rằng Thái Ung ham muốn quyền vị, không bằng chính đệ tử của mình. Phí Tìm cũng lo ngại rằng nếu từ chối, có thể sẽ khiến Lý Nho nghi ngờ, dẫn đến việc các kế hoạch giúp đỡ dân chúng Lạc Dương không thể thực hiện, làm mất đi ý nghĩa của việc anh mạo hiểm đến phủ Lý Nho. Nhưng trong tình hình hiện tại, dù Lý Nho đã sắp xếp cho Phí Tìm một vị trí trong triều đình, có lẽ các lão cáo già sĩ tộc Quan Đông đang bận đối phó với chiến dịch dời đô của Lý Nho và không có thời gian để xem xét kỹ lưỡng, nhưng khi có thời gian rảnh, việc vào quan trường lúc này chắc chắn sẽ khiến họ nghi ngờ. Chưa kể, ngay cả khi các sĩ tộc Quan Đông không chú ý, nếu Lý Nho bất chợt thay đổi ý định và tiết lộ Phí Tìm, thì dù họ không thể đối phó với Lý Nho, nhưng có thể làm gì để xử lý Phí Tìm? Vì vậy, đây là một rủi ro mà Phí Tìm tự tạo ra cho mình. Có đáng không? Có lẽ vẫn đáng. Hiện tại, Phí Tìm không chỉ nhận được giấy quá sở để vận chuyển sách vở của Thái Ung, mà còn mang lại hy vọng sống sót cho nhiều dân chúng ở vùng Hà Lạc. Ngày xưa, Phí Tìm từng nói rằng anh muốn làm điều gì đó cho dân chúng Lạc Dương, và giờ đây, anh đã phần nào thực hiện được điều đó. Trong khi Phí Tìm đưa ra quyết định của mình, ở xa tận Nghiệp Quận, Viên Thiệu cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng. Viên Thiệu quyết định tiếp tục ở lại Nghiệp Quận, ép Ký Châu Mục Hàn Phức nhường quyền kiểm soát quân đội, chỉ ra lệnh cho Thái thú Hà Nội Vương Khuôn điều động binh lính đóng tại Hà Dương, chờ thời cơ. Mặc dù Thái phó Viên Ngỗi đã giao cho Viên Thiệu nhiệm vụ chính là liên kết với các sĩ tộc, tuyển dụng danh sĩ từ Hà Bắc và Nam Dương để chuẩn bị cho sự nghiệp lớn của gia tộc Viên. Trong những năm qua, dù đảm nhiệm chức huyện trưởng Bộc Dương, hay khi làm việc dưới trướng đại tướng quân Hà Tiến, Viên Thiệu đều chịu sự kiểm soát của Viên Ngỗi, và khi Viên Thiệu làm điều gì vượt quá giới hạn cho phép, lập tức nhận được lời trách mắng và trừng phạt từ Viên Ngỗi. Năm xưa, khi Viên Thiệu muốn xây dựng danh vọng trong giới sĩ tộc và không muốn nhận chức vụ triều đình, Trung Thường thì Triệu Trung đã nói với Viên Ngỗi, Viên Bản Sơn ngồi đó tự nâng cao giá trị của mình, không chấp nhận lệnh triệu tập và nuôi dưỡng tử sĩ, không biết đứa này định làm gì. Thực ra, trong triều Hán, việc từ chối triệu tập không phải là không thể, ngược lại, nhiều danh sĩ cao nhân đã từ chối để nâng cao danh tiếng, và họ phần lớn đều bình an vô sự. Vậy tại sao điều này lại không hiệu quả với Viên Thiệu? Đó là vì thời điểm đó, triều Hán đang ngày càng suy tàn, quyền lực của hoạn quan ngày càng lấn át, và họ tàn bạo đàn áp các đảng nhân đại diện cho tầng lớp quan liêu và sĩ tộc. Viên Thiệu tuy tuyên bố ẩn cư, bề ngoài không tiếp khách, nhưng thực tế lại kết giao bí mật với các đảng nhân và hiệp sĩ, như Trương Mạo, Hà Dung, Hứa Du, và thân thiết với các lãnh đạo đảng nhân như Trần Phồn và Lý Ưng. Viên Thiệu thậm chí còn bí mật giúp đỡ các đảng nhân tránh né cuộc săn bắt của triều đình Lạc Dương. Làm nhiều việc như vậy, tất nhiên đã gây sự chú ý của Trung Thường Thị, dẫn đến lời cảnh báo từ Triệu Trung đến Viên Ngỗi. Khi đó, nhà họ Viên chỉ còn Viên Ngỗi giữ chức vụ cao, và nhiều môn sinh của nhà Viên đã chịu thiệt hại nặng nề do cuộc đàn áp đảng nhân, khiến nền tảng của gia tộc bị lung lay. Do đó, để không chọc giận hoạn quan quyền thế lúc bấy giờ, Viên Ngỗi đã buộc Viên Thiệu phải xuất sĩ, thể hiện sự phục tùng của nhà Viên đối với nhóm hoạn quan. Lúc đó, Viên Ngỗi hoàn toàn không quan tâm đến việc Viên Thiệu có đồng ý hay không. Thôi được, ai bảo mình là con cháu nhà họ Viên, phải hy sinh một chút cũng không sao. Về sau, khi Hà Tiến lên nắm quyền, Viên Ngỗi thấy rằng Viên Thiệu đã thông qua con đường của khách Hà Tiến là Trương Tấn, đảm nhiệm chức duyện và thị ngự sử của đại tướng quân, rồi thăng lên chức hổ bôn trung lang tướng, liền lại tìm đến, yêu cầu Viên Thiệu làm cầu nối giữa nhà Viên và Hà Tiến, gia đình ngoại thích. Thôi được, ai bảo mình là con cháu nhà họ Viên, làm việc cho nhà mình cũng là điều hiển nhiên. Nhưng không ngờ rằng những nỗ lực của mình không chỉ không được Viên Ngỗi tin tưởng, mà suýt chút nữa còn bị lôi vào một âm mưu không thể rửa sạch trong đời. Thôi được, ai bảo mình là con cháu nhà họ Viên, vì gia tộc mà chịu thiệt cũng phải chấp nhận. Nhưng bây giờ, khi chỉ còn một bước nữa là nắm quyền thực sự tại Ký Châu, chẳng lẽ lại phải một lần nữa từ bỏ, một lần nữa hy sinh, một lần nữa chịu đựng? Viên Thiệu suy nghĩ, lời nói của Hứa Du ngày hôm đó vang vọng trong đầu bốn chữ. Thái phó tuổi cao, con đường mà ta muốn đi vẫn còn dài, giờ đây, hãy tiếp tục đi theo hướng mà ta đã chọn. Chương 243. Hỏi lòng không thẹn Phí Tìm đã kể lại tường tận với Thái Ung những gì đã xảy ra tại phủ Lý Nho, đặc biệt là việc Phí Tìm đưa ra đề xuất về việc di cư dân chúng ở Lạc Dương và phản ứng của Lý Nho, bao gồm việc Lý Nho muốn Phí Tìm đảm nhiệm chức vụ tả thự thị lang. Sau khi nghe xong, Thái Ung chậm rãi vuốt trâu, không nói gì ngay lập tức. Phải một lúc sau, Thái Ung mới từ tốn nói, Tử Uyên, hiện nay không phải là thời điểm tốt, theo lẽ thường, một người thầy thấy đệ tử mình học hành thành tài, có cơ hội ứng dụng những gì đã học, lẽ ra phải vui mừng. Nhưng Thái Ung không thể vui vẻ, bởi tình hình hiện tại hỗn loạn vô cùng, và Phí Tìm lại bước vào chính trường vào lúc này. Phí Tìm trong lòng cảm động, Thái Ung vẫn luôn là người thầy nhân từ, quan tâm đến sự an nguy của đệ tử trước hết. Thái Ung nói tiếp, hiện nay, tướng quốc Đổng Trác muốn dời đô, rất cần quan lại để thực hiện kế hoạch, vì vậy việc con được bổ nhiệm làm thị lang là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, kế sách của con dù là thiện ý, nhưng sẽ bị coi là ác ý đối với quan Đông sĩ tộc và Đổng Trác đang đối đầu nhau, Phí Tìm hiện tại dâng kế cho phe Đổng Trác, dù xuất phát điểm là để giảm thiểu tổn thất vô lý của dân chúng, nhưng quan Đông sĩ tộc sẽ không nhìn nhận như vậy. Chiến lược của quan Đông sĩ tộc, đặc biệt là gia tộc Hồng Nông họ Dương, là kéo dài thời gian. Nếu có thể làm trì hoãn kế hoạch dời đô của Đổng Trác đến mức phải bỏ dở, thì đó sẽ là chiến thắng mà không cần chiến đấu. Nhưng kế sách của Phí Tiền lại có thể tăng tốc tiến trình này, và nếu gia tộc Hồng Nông Dương thì biết được, họ chắc chắn sẽ căm ghét Phí Tiền đến tận xương tủy. Phí Tiền cười cay đắng, nói, nhìn thấy vô số người vô tội sắp chết, con không thể không làm gì, chỉ mong làm được điều gì đó để lòng mình không hổ thẹn. Thực ra, khi Phí Tiền quyết định trở về Lạc Dương, mục tiêu đầu tiên của anh là cứu Thái Ung và con gái của ông khỏi số phận bi thảm, mục tiêu thứ hai là bảo vệ những cuốn sách quý báu trong phủ Thái Ung. Và mục tiêu thứ ba là cứu càng nhiều dân chúng vô tội ở Lạc Dương khỏi chết chóc càng tốt. Phí Tìm không coi mình là một người có tấm lòng nhân từ như bậc thánh nhân, nhưng nếu có cơ hội, có khả năng mà không làm gì trong khi biết rằng một thảm kịch lớn sắp xảy ra, thì ngay cả khi không phải là một người hoàn toàn đồng cảm với Triều Hán, anh cũng sẽ ân hận suốt đời khi nhìn lại. Lạc Dương có thể bị hủy diệt, nhưng nếu dân chúng ở đó có thể sống sót, thì có lẽ chỉ cần 5 năm, hoặc lâu hơn một chút, 8 năm. Lạc Dương sẽ được xây dựng lại, nhưng nếu cả thành phố và người dân đều bị hủy diệt, thì việc hồi phục sẽ không chỉ là vấn đề của một thế hệ. Khi vừa mới đến Triều Hán, Phí Tìm cảm thấy rất lạc lõng. Trong thế giới hiện đại, anh giống như một con quay bị đẩy liên tục, từ tiểu học đến trung học, rồi đại học, sau đó là tìm việc, rồi kết hôn, cuộc sống hàng ngày chỉ xoay quanh công việc và nhà cửa, như một quy trình khép kín. Nhưng khi bất ngờ đến Triều Hán, Phí Tìm thật sự không thể ngay lập tức thích nghi để trở thành một người lãnh đạo, không thể ngay lập tức tìm cách làm bạn với những người như Lưu Bị, Tào Tháo hay Tôn Quyền, và được họ trọng dụng ngay lập tức. Anh cũng không thể ngay lập tức đặt ra mục tiêu cứu rỗi nhân gian và được thần thánh trợ giúp. Phí Tìm biết rằng lúc đó anh chỉ là một người bình thường. Nhưng con người sẽ thay đổi. Ở Triều Hán, mỗi người mà Phí Tìm gặp gỡ đều dần dần thay đổi anh, từ người hầu trung thành Phúc Thúc, đến hai người thầy Thái Ung và Lưu Hồng, những người dù không quen biết nhưng đã đối xử với anh như con cháu ruột thịt, rồi đến bậc hiền nhân như bạn Đức Công, và cuối cùng là cô bé Hoàng Nguyệt Anh, người đã thức đêm may áo giáp cho anh. Nếu không đến Triều Hán, Phí Tìm sẽ không thể tưởng tượng được rằng tình thầy trò lại có thể thân thiết hơn cả quan hệ gia đình. Phí Tìm cảm thấy rằng vài vị thầy của mình đã đối xử với anh tốt hơn cả người thân ở nhà, không chỉ gấp một lần mà là cả trăm lần. Và cả cô bé Hoàng Nguyệt Anh. Ở độ tuổi mà trong thế giới hiện đại có lẽ là thời điểm các cô bé trở thành những tiểu công chúa khó tính hoặc tinh nghịch, nhưng cô đã dành cả tấm lòng và tình cảm của mình, khéo léo may trong từng đường kim mũi chỉ. Phí Tìm đã dần dần cảm nhận được những tình cảm mà ở thế giới hiện đại, ngoài gia đình, anh không thể cảm nhận được. Những cảm xúc này dần dần tích tụ, ảnh hưởng đến Phí Tìm, khiến anh thực sự hòa nhập vào Triều Hán. Đến bây giờ, có lúc anh thậm chí cảm thấy mình thực sự là một người của Triều Hán. Không biết liệu có phải thế giới hiện đại chỉ là một giấc mộng dài của Phí Tìm thời Hán hay không? Hơn nữa, con người có thể học hỏi. Phí Tìm đã học từ những điều cơ bản nhất, học ăn, học mặc, học nói chuyện, đến học chữ, học đọc sách, học làm thơ, rồi đến học cách chiến đấu, học tả truyện, học lục thao, những thứ mà người bình thường không dễ dàng tiếp cận. Càng học hỏi, Phí Tìm càng nhận ra sự nông cạn của mình. Càng biết nhiều, anh càng thấy mình biết ít. Trong thế giới hiện đại, có lẽ khi rảnh rỗi, Phí Tìm chỉ đơn giản là tìm bạn bè đi ăn uống, chơi game, hoặc tranh luận trên các diễn đàn về những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng ở Triều Hán, Phí Tìm đã không thể nhớ nổi đã bao nhiêu ngày mà mỗi khi anh mở mắt là bắt đầu đọc sách, và chỉ dừng lại trước khi đi ngủ. Đôi khi, Phí Tìm nghĩ rằng nếu ở thế giới hiện đại, anh có thể cống hiến nhiều nỗ lực như thế này, có lẽ anh đã thành công từ lâu. Và một điều nữa, con người có thể thích nghi. Phí Tìm ban đầu luôn có thói quen cầm điện thoại khi rảnh rỗi, giờ thì đã quen với việc cầm sách giảng. Trước đây, khi uống rượu chỉ biết lắc xúc xắc và chơi bài, giờ thì đã quen với việc làm thơ để mời rượu, Trước đây, khi nói chuyện không cần suy nghĩ, giờ thì đã quen với việc suy ngẫm từng lời nói. Điều quan trọng hơn, Phí Tìm đã thích nghi với thân phận hiện tại của mình. Anh không còn vui mừng khi gặp những người nổi tiếng trong Tam Quốc, cũng không sợ hãi khi phải đấu trí với các mưu sĩ. Hiện tại, Phí Tìm đã thực sự từ một người ngoài cuộc trở thành một người tham gia. Bước đầu tiên mà Phí Tìm tham gia là cứu cha con Thái Ung, bảo tồn di sản sách vở, và cứu dân chúng Lạc Dương. Dù hiện tại Phí Tìm không đủ sức mạnh để đối đầu trực tiếp với Lý Nho hay bất kỳ ai khác, nhưng anh đã suy nghĩ cẩn thận và đang nỗ lực để đạt được mục tiêu. Vì vậy, khi Thái Ung nói rằng anh có thể sẽ bị Quan Đông sĩ tộc oán hận, Phí Tìm đã cười gượng và nói rằng chỉ mong lòng không hổ thẹn. Có lẽ đây cũng là một dạng thích nghi, bởi trong thế giới hiện đại, lòng không hổ thẹn thường bị xem nhẹ, nhưng giờ đây, với Phí Tìm, bốn chữ này mang nặng ý nghĩa hơn. Thái Ung khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, thở dài, Từ Tốn nói, Tử Uyên, con có biết rằng Lư Tử Càn ngày xưa bị giam tại Quảng Tông, bị bãi miễn chức bắt Trung Lang và giam vào ngục, cũng từng nói, hỏi lòng không thẹn. Nhưng thời thế thật khó khăn, Thái Ung từng cảm phục Lư Trực, và giờ đây, khi thấy đệ tử mình cũng nói ra bốn chữ này, có chút phong cách của Lư Trực, ông không khỏi cảm thấy tự hào, nhưng đồng thời cũng lo lắng. Phí Tìm thật sự đã thay đổi từng bước một để trở thành như bây giờ. Có lẽ đây là cuốn sách duy nhất dành nhiều trang đến thế để giải thích quá trình một người hiện đại trở thành một sĩ tộc thời Hán. Cảm ơn các bạn đã đồng hành đến đây, vì các bạn cũng là những nhân chứng cho sự trưởng thành của Phí Tìm, tác giả cúi đầu cảm ơn. Chương 246. Vượt đáy rút lửa Lý Nho quả là người hành động quyết đoán. Sau khi nhận được những chiếc thẻ sắt từ Phí Tìm, ông đã ngay lập tức triển khai kế hoạch. Trong thời kỳ nhà Hán, hoàng đế đã được thần thánh hóa qua hàng trăm năm, vì vậy, một văn bản hay một vật phẩm được ban hành dưới danh nghĩa của hoàng đế Hán Triệu đều mang tính thần thánh và có độ tin cậy cực cao. Đặc biệt, những hình ảnh được khắc sống động trên thẻ sắt đối với những nông dân không biết chữ càng trở nên hấp dẫn. Vậy điều gì là khát khao lớn nhất của những người dân bình thường? Tất cả mọi thứ họ khao khát đều được thể hiện trên những hình ảnh khắc trên thẻ sắt. Những thứ mà tổ tiên của họ đã mơ ước suốt đời nhưng không thể đạt được, giờ đây chỉ cần di chuyển đến Quan Trung, cách đó 600 dặm, là có thể trở thành hiện thực. Hệ thống thuế vụ và nghĩa vụ áp đặt lên nông dân trong thời kỳ Hán Triều thật sự rất khắc nghiệt. Thông thường, một nông dân tự canh tác phải đóng góp 3 loại tiền và lương thực cho nhà nước, thứ nhất là thuế. Tỷ lệ thuế không cao, ban đầu được đặt ra là 1/15 sản lượng, sau đó được điều chỉnh thành 1/30 kể từ thời Hán Cảnh Đế và tiếp tục duy trì đến hiện nay. Đất đai thuộc về nhà nước, nông dân phải nộp thuế dựa trên sản lượng thu hoạch được, tuy nhiên, mức thuế này không quá cao. Thứ hai là toán phú, thuế nhân khẩu, khác với thuế đất, toán phú luôn tăng lên. Tất cả mọi người từ 15 đến 56 tuổi đều phải nộp một khoản tiền gọi là phú tiền. Mỗi người phải nộp 120 đồng tiền cho một toán, để chi cho các chi phí bảo quản kho vũ khí và xe ngựa. Những người như thương nhân, nô lệ phải nộp thuế gấp đôi, phụ nữ từ 15 đến 30 tuổi chưa kết hôn phải nộp 5 lần thuế, nhưng không phải là người nhỏ tuổi thì được miễn thuế, từ 7 tuổi đến 14 tuổi, mỗi người mỗi năm phải nộp 20 đồng tiền. Thứ ba là lao dịch, phổ biến nhất là nghĩa vụ canh phòng biên giới. Nghĩa là mỗi năm phải dành ra 3 ngày để canh gác biên giới mà không được trả công. Nếu như việc này không quá quan trọng đối với những người sống gần biên giới, thì với một nông dân ở xa như Kinh Châu, việc mang theo lương thực và vũ khí tự túc, tự trả tiền đi đường đến biên giới ở Tịnh Châu hoặc U Châu, Lương Châu để canh phòng 3 ngày rồi quay về là điều gần như không thể thực hiện được. Vì vậy, đã xuất hiện một khoản tiền gọi là quá canh để thay thế nghĩa vụ này, mỗi năm 300 đồng. Ngoài ra còn có các khoản thu tạm thời như quân điều, khẩu lạm, vì vậy trên thực tế, một nông dân tự canh tác rất khó có thể duy trì được sự cân bằng thu chi của gia đình bằng công sức lao động của mình. Trong luận Quý Túc Sớ của Trác Thố, ông viết, ngày nay, một gia đình nông dân 5 người, trong đó 2 người chịu nghĩa vụ lao dịch, chỉ còn lại 100 mẫu đất để canh tác, với sản lượng thu hoạch chỉ đạt 100 thạch. Mùa xuân không tránh được gió bụi, mùa hè không tránh được nắng nóng, mùa thu không tránh được mưa dầm, mùa đông không tránh được cái rét. Lao khổ như vậy, lại còn gặp phải thiên tai như hạn hán và lụt lội. Vì vậy, có những người bán đất, bán nhà, thậm chí bán cả con cái để trả nợ. Vì vậy, thực tế là vào cuối thời Hán, đất đai bị các thế lực lớn thâu tóm một cách đáng kể, nguyên nhân chính là do những nông dân ở tầng lớp dưới cùng, hoặc do hoàn cảnh khó khăn, hoặc chủ động trở thành thuộc hạ của các đại gia đình, dẫn đến việc thu thuế của nhà nước bị giảm đáng kể, và nhà nước buộc phải tăng thuế, khiến những nông dân còn lại phá sản, dẫn đến một vòng luẩn quẩn. Vì vậy, hiện nay ở khu vực Hà Lạc, những nông dân tự canh tác được duy trì gia đình 5 người đã trở nên rất ít, hầu hết họ đều phụ thuộc vào các thế lực lớn ở địa phương, trở thành những hộ ẩn danh. Có những gia đình đã làm việc cho các thế lực lớn trong nhiều thế hệ. Vì vậy, có thể tưởng tượng được rằng khi những nông dân nghèo khổ không có gì trong tay đột nhiên có cơ hội để sở hữu những tài sản hấp dẫn như vậy, cảm giác phấn khích, sợ hãi và hân hoan sẽ trộn lẫn vào nhau. Cảm xúc này lan tỏa như một bệnh dịch, ngay lập tức ảnh hưởng đến khu vực xung quanh Lạc Dương, với sự tác động mạnh mẽ nhất là ở quận Hoàng Nông. Hiện tại, hầu hết các vùng đất tốt ở quận Hoàng Nông đều thuộc về dòng họ Hoàng Nông Dương hoặc nằm dưới quyền kiểm soát của các thế lực có liên quan đến dòng họ Dương. Vì vậy, khi Lý Nho bắt đầu thực hiện chính sách của Phí Tiền, toàn bộ dòng họ Dương như bị rung chuyển bởi một cơn địa chấn, thậm chí những người già cả đang yên vị ở nhà cũng phải rời khỏi chỗ ngồi. Dương Bưu mỉm cười đau khổ khi đặt một tấm thẻ sắt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy nó về phía trước mặt Viên Ngỗi. Đây đúng là cảnh ngũ đỉnh luyện ngọc. Viên Ngỗi ít khi biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng lần này ông đã không kiềm chế nổi, có lẽ vì lợi ích của dòng họ Dương và Viên gia liên quan mật thiết với nhau, hoặc có thể vì đòn này quá đỗi đau đớn. Ông thốt lên, Lý Nho thật đáng ghét. Mặc dù Phí Tiền mới được bổ nhiệm làm tả thừ thị lang, nhưng hầu hết mọi người vẫn nghĩ rằng đây là một sự ưu ái từ Đổng Trác dành cho Thái Ung, và gần đây Đổng Trác cũng đã thăng chức cho nhiều nhân vật trong giới sĩ tộc như Tuân Sản từ một người bình dân trở thành Tư Không Tam Công. Do đó, tạm thời chưa ai chú ý đến Phí Tiền, một quan chức nhỏ bé chỉ có 400 thạch lương. Viên Ngỗi và Dương Bưu cùng một nhóm người khác vẫn cho rằng chính Lý Nho là người đứng sau chính sách này. Dương Bưu nghiến răng nói, đây là một hành động nhằm cắt đứt gốc rễ của chúng ta. Đó là một kế sách độc ác. Lần này Dương Bưu đặc biệt đến tìm Viên Ngỗi để tìm kiếm sự hợp tác với Viên gia, vì hiện tại dòng họ Dương ở Hoàng Nông bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nếu để tình trạng này tiếp tục phát triển, dòng họ Dương ở Hoàng Nông dù có thể tồn tại ở Tư Lệ, nhưng sẽ mất đi người nông dân, vậy thì có ý nghĩa gì? Làm sao có thể để những người già cả trong dòng họ Dương phải xuống ruộng cày bừa? Thậm chí nếu họ tìm được người di dân từ nơi khác, thì sao? Một là thời gian không kịp, vụ mùa xuân sẽ bị lỡ, ít nhất là một năm đất sẽ bỏ hoang, hai là nếu những người di dân này bị lôi kéo nữa thì sao? Chẳng phải lại tạo ra lợi ích cho người khác? Vì vậy, dòng họ Dương muốn giải quyết vấn đề này ngay từ gốc rễ. Hiện tại, các trưởng lão trong dòng họ Dương đều đã đến cửa nhà Dương Bưu, yêu cầu ông giải quyết vấn đề, nếu không thì... Dương Bưu cũng cảm thấy hối hận. Nếu biết trước tình hình sẽ diễn biến như thế này, ông đã không từ chức sớm như vậy. Ban đầu ông nghĩ rằng bằng cách dẫn đầu, sẽ khiến hầu hết các quan chức ở khu vực Hà Lạc rút lui, làm cho Đổng Trác và Lý Nho không thể tiếp tục kế hoạch dời đô, buộc họ phải chậm lại và gặp khó khăn. Nhưng không ngờ Lý Nho lại đáp trả bằng một đòn đau đớn như thế này, đánh vào đúng chỗ hiểm của dòng họ Dương, làm cho ông cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Bây giờ, Dương Bưu đến tìm kiếm sự giúp đỡ từ Viên gia, vì không muốn để Đổng Trác phát hiện ra, ông thậm chí đã phải dùng kiệu đơn giản, đi cửa sau để vào phủ Viên Ngỗi. Viên Ngỗi cầm tấm thẻ sắt lên và nhìn nó. Hình dáng hiện tại của tấm thẻ đã khác xa so với ban đầu, không chỉ được thêm vào những hoa văn phức tạp ở rìa, rõ ràng là được đúc từ khuôn mẫu và được chỉnh sửa, đánh bóng một chút. Ngoài ra, mặt sau của tấm thẻ cũng đã được khắc chữ và có dấu ấn của Hà Nam Doãn. Chứng tỏ đây là một vật phẩm được bảo đảm bởi cơ quan chính phủ. Hơn nữa, thẻ sắt này đã hoàn toàn được phân phối mà không qua các quan chức cơ sở thuộc phe phái của Viên và Dương, tất cả đều do thư ký quân đội Tây Lương đăng ký và phân phát, không thể làm gì để can thiệp. Viên Ngỗi đặt tấm thẻ sắt xuống bàn, nâng tay như lưỡi dao, chém vào những chữ khắc trên thẻ, rồi nói, cách duy nhất bây giờ là phải vực đáy rút lửa thôi. Ghi chú, ngũ đỉnh luyện ngọc, nghĩa đen là đun nấu trong năm cái đỉnh. Nghĩa bóng là việc xử lý những kẻ phạm tội lớn bằng cách đun sống trong đỉnh đồng, ở đây ám chỉ việc tình hình trở nên rất khó khăn và đau đớn. Vực đáy rút lửa, một thành ngữ ám chỉ việc tước đi nguồn lực quan trọng của đối phương. Chương 247. Phản ứng dây chuyền đồ, Khổng Công Tụng đã qua đời sao? Trương Miêu nhíu mày nói, có chút không tin tưởng. Lần trước, Từ Vinh chém giết quân đội của Dĩnh Xuyên tại sông Dĩnh, dựng trụ đầu lâu. Nấu chính thái thú Dĩnh Xuyên Lý Dân, tin tức truyền đến Toan Táo, thứ sử dự châu Khổng Doãn lập tức vừa kinh vừa sợ, vừa giận vừa hoang mang, hơn nữa tuổi tác đã cao, ngay lúc đó đã phun ra một ngụm máu rồi ngất đi. Sau đó, mặc dù Khổng Doãn tỉnh lại, nhưng không thể phục hồi nguyên khí, được đưa về Vĩnh Xuyên và chẳng bao lâu sau bị bệnh mà mất. Giờ đây, tin tức về cái chết của ông ta đã được truyền đến. Ôi, thật là đáng buồn. Những ngày xưa cũ vẫn còn hiện rõ trong đầu, nghĩ lại mà đau lòng, hồi ức như xé nát lòng người. Trương Miêu thở dài não nề. Vừa mới hôm qua, nhận được tin từ Thái Phó Viên Ngỗi, người ta đã rất khó khăn mới truyền được tin tức từ Lạc Dương. Không chỉ thông báo về những biến động mới ở Lạc Dương, mà còn có mệnh lệnh mới từ Thái Phó, nhưng đúng vào thời điểm quan trọng này, một trong những trụ cột của phe mình lại đột ngột qua đời, làm sao không khiến người ta than thở. Nếu Khổng Doãn vẫn còn sống, dù ông ta có mặt ở Toan Táo hay không, cũng là một lực cản đối với Thứ Sử Duyện Châu Lưu Đái. Mặc dù uy thế của quân Vĩnh Xuyên đã bị giảm sút sau khi bị quân Đổng Trác tàn sát, nhưng dù sao ông ta vẫn là một thứ sử, lời nói của ông ta vẫn có trọng lượng, và tuổi tác cùng uy tín của ông ta là những thứ mà Lưu Đái dù không thích cũng phải tôn trọng. Nhưng giờ đây Khổng Doãn đã qua đời, đồng nghĩa với việc phe cánh ở Toan Táo của Trần Lưu mất đi tiếng nói quyền lực. Về chức vụ, Thứ Sử Duyện Châu Lưu Đái là người có quyền cao nhất, không ai có thể kiềm chế ông ta. Ngay cả khi Trương Miêu kết hợp với Thái Thú Đông Quận Kiều Mạo cũng không thể làm gì hơn. Dù trong bóng tối có thể đấu tranh, nhưng trên bề mặt, các quy tắc của quan trường vẫn phải được tuân thủ, nếu không thuộc hạ của mình sẽ noi gương xấu, dẫn đến hỗn loạn. Do đó, tình hình cân bằng ở Toan Táo vốn đã duy trì ổn định, này đã bị phá vỡ hoàn toàn chỉ vì một động thái của Đổng Trác. Trương Siêu đứng bên cạnh nói, Khổng Dự Châu đột ngột qua đời, e rằng người khác sẽ nhân cơ hội mà tiến tới. Bây giờ không còn như trước nữa, phải cẩn trọng. Trương Miêu liếc nhìn Trương Siêu, sau đó lớn tiếng triệu tập binh sĩ, người đâu? Mau mời Nguyên Vĩ, Doãn Thành và Mạnh Đức đến để bàn bạc quân tình. Ồ! Khổng Công Tụng, đã qua đời sao? Kiều Mạo nhíu mày nói, có chút không tin tưởng. Tình hình này thật sự là rắc rối. Kiều Mạo hiểu rất rõ bản chất của Lưu Đái, khi Lưu Đái đến Duyện Châu thay thế ông ta làm thứ sử. Đã tỏ ra kiêu ngạo, coi thường người khác, lật đổ toàn bộ các chính sách mà ông ta đã thực hiện ở Duyện Châu, và còn thỉnh thoảng chửi mắng, khiến ông ta nhiều lần phải chịu nhục nhã. Nếu không phải vì điều đó, Kiều Mạo đã không cần phải công khai chống lại Lưu Đái, nhưng ông ta thực sự không thể chịu đựng được nữa. Ôi, thật đáng buồn, Khổng Công Tụng, ngài không gặp được thời cơ tốt, Kiều Mạo lắc đầu thở dài, Khổng Doãn, sao ông không thể cố gắng thêm vài ngày nữa? Lần này, Kiều Mạo nhận được thư từ Viên Thuật, kéo quân đến đây, nhưng lại bị quân của Lưu Đái chặn lại giữa đường. Không còn cách nào khác, ông ta phải hợp quân cùng một chỗ tại Toan Táo. Ban đầu, ông ta nghĩ rằng Viên Thuật cũng sẽ đến Toan Táo, có con cháu Viên Gia làm chỗ dựa, thì cho dù Lưu Đái là thứ sử Duyện Châu cũng không làm gì được mình. Vì vậy, khi nhìn thấy Lưu Đái làm bộ làm tịch, ông ta không thể nhìn được mà công khai đối đầu. Nhưng không ngờ, Viên Thuật lại đưa quân xuống phía nam chiếm lấy Uyển Thành, không đến Toan Táo. Điều này thật sự là khó xử. May mắn thay, vẫn còn có thứ sử Dự Châu Khổng Doãn ở phía trước, cho dù Lưu Đái có khó chịu đến mức nào, cũng không thể làm gì ông ta. Nhưng giờ đây, tấm lá chắn ấy đã sụp đổ, khiến Kiều Mạo hoàn toàn lộ diện trước mắt Lưu Đái. Hơn nữa, lệnh mới của Thái Phó Viên Ngỗi yêu cầu quân Toan Táo tiến quân, điều này cũng là một rắc rối. Nếu Lưu Đái lợi dụng danh nghĩa chính nghĩa để ép mình đi đầu trong cuộc chiến, thì làm sao có thể hóa giải tình thế? Không được, bây giờ phải nhanh chóng liên lạc với Viên Thuật, hoặc là yêu cầu Viên Thuật phái người đến đối đầu với Lưu Đái, hoặc là tự mình chuyển quân xuống phía nam đến Nam Dương. Ngay lúc đó, có người vào báo rằng Trần Lưu Thái Thú Trương Miêu đã mời họ đến bàn bạc quân sự, Kiều Mạo cũng muốn biết thái độ của những người khác, nên không nói gì thêm, đi thẳng đến đại doanh của Trương Miêu. Khi bước vào trung quân đại trướng, phát hiện không chỉ có Trương Miêu và Trương Siêu, mà cả Bào Tín và Tào Tháo cũng đã có mặt. Ồ! Khổng Công Tụng, đã qua đời sao? Lưu Đái nhíu mày nói, có chút không tin tưởng. Những ngày gần đây, Lưu Đái đã bị áp lực đến phát ngán. Mặc dù ông ta là thứ sử Duyện Châu, trên bề mặt có binh lực lớn nhất và còn là thân thuộc với hoàng gia, nhưng lại bị lão già Khổng Doãn đè ép đến mức không thể nhúc nhích. Nói về danh vọng, Lưu Đái không sánh được. Nói về học vấn, Khổng Doãn là bậc thầy. Nói về phe phái, thì quá rõ ràng. Vì vậy, dù đội chiếc mũ thân thuộc hoàng gia, ông ta vẫn chỉ có thể nén giận và trốn trong doanh trại của mình. Ôi, thật là buồn. Công Tụng, đi đường bình an. Hừ, giờ xem ngươi còn làm cách nào để cản trở ta. Lưu Đái cảm thấy mình cuối cùng cũng đã thoát khỏi cảnh ngột ngạt. Ngay cả khi triều đình phái sứ giả đến, Lưu Đái cũng phải giả vờ bệnh tật để tránh gặp mặt, nhằm tránh bị sỉ nhục thêm. Mỗi khi nghĩ về việc này, Lưu Đái cảm thấy như có một cục gì đó đang chặn trong lòng, rất khó chịu. Nhưng giờ đây, tình hình đã thay đổi, Trịnh Đức toan táo, Lưu Đái là quan chức có chức vụ cao nhất. Nhưng, lệnh mới từ Thái Phó Viên Ngỗi gửi đến ngày hôm qua nên xử lý thế nào? Điều này làm Lưu Đái cảm thấy khó chịu. Lần này đến toan táo không phải để làm gì khác, mà để đối đầu với Đổng Trác. Ban đầu, Lưu Đái nghĩ rằng khi thấy toàn bộ sĩ tộc của thiên hạ đồng loạt nổi dậy chống lại, tên phàm phu Tây Lương kia sẽ sợ hãi mà đầu hàng cầu xin tha mạng. Vì vậy, ông ta không nghĩ rằng sẽ phải chiến đấu thật sự. Nhưng từ những thông tin mà Thái Phó Viên Ngỗi truyền đến, có vẻ như Đổng Trác đang tỏ ra cực kỳ cứng rắn, không đánh thì không xong. Nếu đánh thật thì không thể để xảy ra tình trạng quân lệnh không rõ ràng dẫn đến mỗi người làm một cách như lần trước. Trải nghiệm ở toan táo lần trước đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Lưu Đái. TR ước khi nắm được quyền chỉ huy toàn diện, ông ta thật sự không muốn đưa quân ra trận. Nếu trong cuộc đụng độ với quân Đổng Trác, lại xảy ra tình trạng như khi mới đến toan táo, thì không chỉ mất mặt mà còn mất cả đầu. Vì vậy, việc quan trọng nhất bây giờ không phải là xuất binh ngay lập tức, mà là tước đoạt quyền chỉ huy của những kẻ nhảy nhót. Người đầu tiên, hừ hừ, Lưu Đái đưa mắt nhìn về phía đại doanh của Kiều Mạo, mặt trở nên u ám đáng sợ. Người đâu? Mau triệu tập các thái thú đến để bàn bạc. Lưu Đái lớn tiếng gọi, tay vuốt trâu, rồi quay người, bước đến vị trí cao nhất trong đại trướng, vung áo khoác lên đầy kiêu ngạo, thản nhiên ngồi xuống. Câu chuyện diễn biến phức tạp khi cái chết của Khổng Doãn gây ra những phản ứng dây chuyền trong hàng ngũ quân đội, làm thay đổi thế cân bằng quyền lực giữa các phe phái. Các lãnh đạo như Trương Miêu, Kiều Mạo và Lưu Đái đều phải đối mặt với những quyết định khó khăn, dự báo những xung đột và căng thẳng ngày càng gia tăng trong tình hình chính trị đầy rối ren của Tam Quốc. Chương 248. Mâu thuẫn trong Trung quân đại trướng đây chỉ là kế dụ địch. Tào Tháo đứng bên cạnh Bao Tín, quả quyết nói. Cảnh diễn ra tại một ngọn đồi nhỏ bên ngoài thành Vĩnh Dương. Quân liên minh của Bao Tín và Tào Tháo vừa vượt sông biển, thì lập tức bị quân Đổng Trác chặn đánh. Quân liên minh phía Quan Đông ngay lập tức xông pha chiến đấu, đặc biệt là quân tinh nhuệ quận Tế Bắc do Bao Đào, em trai của Bao Tín, chỉ huy, đã chém giết khiến quân Đổng Trác phải rút lui từng bước. Tuy nhiên, Tào Tháo lại cảm thấy quân Đổng Trác rút lui quá nhanh, điều này khiến ông nghi ngờ. Quan sát kỹ tình hình, Tào Tháo phát hiện ngoài bộ binh Trung quân rút lui, hai cánh quân Đổng Trác vẫn ổn định và không hề tỏ ra rối loạn. Vì vậy, Tào Tháo nhận ra đây thực chất là một kế hoạch của quân Đổng Trác. Lúc này, Bao Tín và Tào Tháo đối diện với một lựa chọn, tiếp tục truy kích hay dừng lại. Bao Tín quay sang hỏi Tào Tháo, nếu vậy, nên thu binh hay tiếp tục? Thu binh. Đây là một lựa chọn tương đối an toàn. Nếu thu binh, hai bên sẽ từ từ giãn cách, tránh khỏi trận chiến mà không gặp phải rủi ro lớn. Liên quân của Bao Tín và Tào Tháo chỉ cần rút về đại doanh toan táo qua sông biển một lần nữa, nhưng đó có phải là lựa chọn tốt nhất không? Cảnh tượng trong đại trướng của Lưu Đái hôm đó dường như vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Lưu Đái ngồi trên cao, thấy mọi người lần lượt bước vào, nhưng không đứng dậy, chỉ an nhiên bất động. Đợi khi mọi người hành lễ xong, ông ta mới nhạt giọng nói, miễn lễ, rồi cho phép họ ngồi xuống. Tào Tháo, với tư cách là phó tướng của Trương Miêu, cũng ngồi phía sau Trương Miêu tham gia quân nghị của Lưu Đái. Lưu Đái nheo mắt, một tay vuốt trâu, từ từ nhìn từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái. Khi ánh mắt dừng lại trên người thái thú quận Đông, Kiều Mạo, ông ta nở một nụ cười, mấy hôm trước nhận được lệnh của Thái Phó Viên Thiệu, muốn chúng ta tiến quân thành Cao, hôm nay triệu tập các vị tới đây, đặc biệt bàn về việc này. Bên dưới im lặng như tờ, không ai lên tiếng. Lưu Đái nghiêm mặt nói, xã tắc nguy cấp. Trời đất đảo lộn, đây là lúc chúng ta giải cứu vạn dân khỏi nước lửa, cứu Hán thất đang lâm nguy, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng vượt qua quốc nạn. Lời nói to tát, không ai dám phản đối, mọi người liếc nhìn nhau, đồng loạt chắp tay đáp ứng. Lưu Đái thấy vậy thì gật đầu, hiện nay đại quân sắp khởi hành, cần phải có tiên phong. Ta thấy quân Đông quận hùng mạnh, nguyên vĩ, Kiều Mạo, lại thông tuệ, giỏi điều binh, có thể đảm nhận trọng trách này. Mong nguyên vĩ giải nguy cho thiên tử, để trừ quốc nạn. Ngay lập tức định hạ quân lệnh, bổ nhiệm Kiều Mạo làm tiên phong, Kiều Mạo trong lòng vừa lo lắng vừa hồi hộp, bất giác hai tay nắm chặt tay áo. Bất chợt chạm phải một vật trong tay áo, ông ta chợt nghĩ ra một kế, liền nói, lệnh của Thứ Sử Lưu, tôi vốn phải tuân theo, nhưng trước đó tôi đã nhận lệnh của Hậu Tướng Quân, cần phải chờ lệnh tại Toan Táo, không thể rời đi. Thật đáng tiếc là không thể tuân lệnh Thứ Sử. Lưu Đái nghe vậy, suýt nữa nhổ cả râu ra, vội nói, hồ. Tướng lĩnh ở bên ngoài có thể hành động linh hoạt theo tình hình, hiện tại thời cuộc biến đổi nhanh chóng, thời cơ chiến đấu thoáng qua là mất, sao có thể cố chấp giữ quy định. Lưu Đái suýt nữa thốt ra câu hồ nói bậy, may mà kịp đổi giọng, viện dẫn lý do tướng lĩnh hành động linh hoạt để phản bác Kiều Mạo. Kiều Mạo chắp tay đáp, lời của Thứ Sử rất đúng. Thật ra lệnh của Hậu Tướng Quân hẳn có lý do sâu xa, chẳng phải kẻ nông cạn như tôi có thể hiểu được. Ý ngầm là, ngươi tự xưng là tướng quân. Hậu Tướng Quân mới là tướng quân thực thụ. Nói cho cùng, ngay cả ngươi cũng phải nghe lệnh điều động của ta. Lưu Đái cuối cùng không kìm được, thu lại nụ cười, mặt trầm xuống, cặp mắt tam giác sắc lạnh nhìn chằm chằm Kiều Mạo, nói, Nguyên Vĩ nói có lệnh của Hậu Tướng Quân, lệnh đâu? Kiều Mạo lấy ra một phong thư từ trong tay áo, chỉ thoáng cho Lưu Đái thấy tên của Viên Thuật trên phong thư, chưa đợi Lưu Đái cho người nhận, đã nhanh chóng cất lại vào tay áo, nói, lệnh của Hậu Tướng Quân gửi cho tôi, không tiện công khai trước mặt đông người. Thứ Sử nếu có nghi ngờ, có thể sai người hỏi Hậu Tướng Quân. Ngươi không tin? Vậy thì cứ đi hỏi Viên Thuật đi, chưa đợi Lưu Đái phản ứng, Kiều Mạo đã tiếp lời, hiện tại Hán Thất như trứng treo đầu sợi tóc, Thứ Sử là hậu duệ của Tề Đạo Huệ Vương, lẽ ra nên xông pha tiền tuyến làm gương cho thiên hạ. Nếu có thể đánh trống tiến quân, quân Động chắc chắn sẽ phải quy hàng, chỉ cần một trận là định. Khi đó, danh tiếng của ngài sẽ vang xa, lưu danh thiên cổ. Vì vậy, tôi tha thiết xin Thứ Sử thân chinh, tôi sẽ hết sức cung ứng lương thảo, quyết giúp Thứ Sử lập nên sự nghiệp phi thường. Lời này không khác gì đẩy Lưu Đái vào thế tiến thoái lưỡng nan, khiến ông ta khó xử, đồng ý cũng không xong mà từ chối cũng không được. Nếu đồng ý, chẳng phải tự thắt dây vào cổ mình, nhưng nếu từ chối, thì những lời lẽ hùng hồn vừa nói chẳng phải đều tự tát vào mặt mình sao? Lưu Đái gần như tức nghẹn, liếc sang Trương Miêu thấy ông ta cười như không cười, đành cắn răng nói, vậy thì ta sẽ thân chinh. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Lưu Đái lại đồng ý, nhưng ngay sau đó thấy Lưu Đái quay sang nói với Trương Miêu, ta sẽ tự dẫn trung quân xuất chinh, Trương Trần Lưu sẽ làm tiên phong. Không biết Trương Trần Lưu có lệnh nào không? Trương Miêu mặc dù rất muốn giống Kiều Mạo nói có lệnh, nhưng trong chốc lát không biết tìm đâu ra lệnh, đành phải cắn răng đồng ý. Tuy nhiên, Trương Miêu cũng không phải dạng dễ bắt nạt, liền phản công, đại quân xuất chinh, lương thảo phải đi trước, tôi làm tiên phong, xin Thứ Sử hạ lệnh cấp phát lương thảo, nếu không thì làm sao đánh trận. Ý là nếu ngươi không chuẩn bị đủ lương thảo cho ta, thì ta cũng không thể làm tiên phong, nhưng quân xuất chinh, vốn dĩ phải cấp trước một phần lương thảo, đó là điều tất yếu, không có gì sai sót, nên Lưu Đái đành gật đầu đồng ý, rồi quay sang nhìn Kiều Mạo nói, Kiều Đông Quận nếu ở lại Toan Táo, hãy giữ chức tổng đốc lương thảo, nếu thiếu, sẽ bị xử theo quân pháp. Kiều Mạo cúi đầu đáp ứng, sau đó nói, việc xảy ra đột ngột, lương thảo không thể chuẩn bị trong một ngày, lương thảo cần thiết để Trương Trần Lưu khởi hành, xin Thứ Sử cấp trước, lương thảo tiếp theo tôi sẽ từ từ gửi đến. Nói xong, ông ta lén lút trao đổi ánh mắt với Trương Miêu, Trương Miêu hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này, Lưu Đái nhìn chằm chằm vào Kiều Mạo, nhưng không tìm được lý do để phản bác. Lương thảo không thể từ trên trời rơi xuống, cho dù có huy động cũng cần thời gian. Lúc này chỉ có hai lựa chọn, hoặc tự cấp lương thảo cho Trương Miêu, hoặc cho Kiều Mạo thời gian để huy động. Tuy nhiên, kéo dài thời gian có thể xảy ra biến cố, nên ông ta đành quay sang hỏi Trương Miêu, không biết Trương Trần Lưu cần bao nhiêu. Trương Miêu bình thản trả lời, trong quân, chính binh mỗi ngày ăn 6 đấu, phụ binh ít hơn một chút. Khi tác chiến, chính binh 8 đấu, phụ binh 6 đấu. Chiến mã gấp 3 lần chính binh. Hiện tại quân bộ có 2 vạn chính binh, 4 vạn phụ binh, 3.000 chiến mã, cộng thêm hao hụt trên đường đi, nếu muốn khởi hành, cần tổng cộng. Trương Miêu tính toán một chút, rồi tiếp tục nói, xin Thứ Sử cấp phát 15 vạn thạch lương thảo. Lưu Đái suýt nửa nghẹn, 15 vạn thạch. Ngươi tưởng lương thảo từ trên trời rơi xuống sao? Tào Tháo chinh phạt, dọc đường thiếu nước, quân sĩ khát khô, Tào Tháo bèn nảy ra kế. Giờ rồi chỉ về phía trước nói, phía trước có mận. Quân sĩ nghe vậy, miệng liền tiết nước bọt, không còn cảm thấy khác, đi tiếp 100 dặm, tới biên giới Tịnh Châu, thấy mấy ngọn núi thang cao ngất, sừng sững kéo dài ngàn dặm. Tào Tháo kinh hãi muốn chạy, nhưng bị thuộc hạ vây quanh. Chương 249. Trận chiến phải thắng bờ sông Biện, quân Liên Minh Quan Đông và quân Đổng Trác giao chiến khốc liệt để tranh giành từng tấc đất. Không thể rút lui. Tào Tháo đáp lại ánh mắt dò hỏi của Bao Tín, nghiêm nghị nói, trong doanh trại Toan Táo, mỗi người đều có mưu đồ riêng. Nếu lúc này rút lui, ý chí sẽ suy sụp, lòng quân sẽ loạn, ta vốn muốn dẹp loạn Đổng Trác một cách thuận lợi, đánh một trận dứt khoát, nhanh chóng định đoạt, nhưng chư công lại do dự không tiến, để kẻ địch mạnh trước mặt mà vẫn tương tàn, khiến thiên hạ mất hết lòng tin. Nếu bây giờ chỉ giao chiến một chút rồi rút lui, tất sẽ phải gánh chịu tội lỗi, Bao Tín cau mày, gật đầu đồng ý, thực sự, trong tình hình hiện tại, nếu rút lui bây giờ, dù có bảo toàn được lực lượng của mình, nhưng chắc chắn không thể quay lại Toan Táo, bởi vì khi trở về Toan Táo, chắc chắn Lưu Đái sẽ nắm chặt lấy cơ hội để trị tội, và dưới quân Pháp, cái chết là không thể tránh khỏi. Kết quả là, chỉ còn cách dẫn quân về lại các thuộc địa của mình, tuy giữ được lực lượng tạm thời và tránh khỏi bàn tay độc ác của Lưu Đái, nhưng khó tránh khỏi việc bị người khác chê trách khi nhắc đến thất bại của Liên Minh Toan Táo rằng, ồ, là do kẻ bất tài nào đó rút lui trước tiên mới dẫn đến thất bại. Hơn nữa, thoát khỏi lần này, khó mà thoát khỏi lần sau. Nếu ai đó lôi lại chuyện cũ, không dễ gì mà giải thích. Ngươi nói là kế dụ địch, ta nói là sợ hãi trên chiến trường. Huống hồ khi đó, Lưu Đái tuy không tìm được đủ 15 vạn thạch lương thảo, nhưng với tư cách thứ sử, ông ta vẫn ép Trương Miêu phải xuất quân với hơn 3 vạn thạch lương thảo. Cuối cùng, Tào Tháo tự nguyện đứng ra, giúp Trương Miêu thoát khỏi thế khó, và sau đó Bao Tín cũng không thể đứng ngoài, nên đã dẫn quân của mình cùng Tào Tháo tiến về thành cao, nhưng không ngờ, tại đây, họ lại bị quân của Từ Vinh, thuộc quân Đổng Trác, chặn đường. Giờ đây, rút lui không còn là một lựa chọn dễ dàng nữa. Liệu có thể đóng quân tại chỗ để phòng thủ? Điều này càng không thực tế. Thứ nhất, nơi này quay lưng về sông Biện, địa thế trống trải, ngoài ngọn đồi nhỏ dưới chân, không có địa hình hiểm trở để phòng thủ. Giao chiến quay lưng về phía nước nghe có vẻ hay, nhưng ngoài những người có tên trong lịch sử, những kẻ bắt trước đều bị chặt đầu, huống chi quân Đổng Trác đang bao vây tứ phía, liệu chúng có để cho mình dễ dàng dựng trại không? Vì vậy, bây giờ lựa chọn duy nhất là tiến lên. Chỉ có đánh bại hoàn toàn quân Đổng Trác phía trước, mới có thể dành thêm thời gian và không gian cho mình. Dù biết rõ đây là kế dụ địch, cũng phải bước vào, đánh mạnh một trận, xem rốt cuộc là cá chết hay lưới rách. Dù thất bại, cũng phải cho thiên hạ thấy ý chí và dũng khí xả thân vì chính nghĩa. Bao Tín nhìn về phía chiến trường trước mặt, rồi nhìn sang hai cánh, giơ tay chỉ dẫn, cánh trái giáp sông, có nhiều bãi lầy, không tiện hành quân, vì vậy quân Đổng Trác chắc chắn sẽ tấn công từ cánh phải. Bao Tín là Tế Bắc tướng, dẫn đầu đội quân đông hơn Tào Tháo, và Bao Tín cũng đã chinh chiến lâu hơn Tào Tháo. Vì vậy lần này, quân liên minh thực sự do Bao Tín chỉ huy. Tào Tháo nghe vậy, tỏ ra đồng ý. Trung quân Đổng Trác hiện đang rút lui, mục đích là tận dụng địa lợi của doanh trại, vừa để làm tiêu hao sĩ khí tấn công của quân Quan Đông, vừa kéo dài đội hình của liên quân. Một khi thế công của Trung quân bị chặn lại, quân Đổng Trác sẽ từ cánh phải chặt đứt liên quân thành hai đoạn, đầu đuôi không ứng cứu kịp thời, chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng nếu có thể phá tan doanh trại của Đổng Trác trước khi họ thực hiện chiến lược này, và dựng thêm hàng rào chống ngựa ở cánh phải để chặn đứng cuộc tấn công của quân Đổng Trác, sau đó đợi trung quân của Bao Tín phá vỡ doanh trại rồi phản công vào cánh phải của quân Đổng Trác, thì kẻ thất bại chắc chắn sẽ là Đổng Trác. Chiến thôi. Ngay lập tức, Bao Tín đích thân chỉ huy trung quân, chờ thời cơ đột phá, Tào Tháo đích thân đi bố trí cánh phải, ngoài ra còn có Vệ Tư và Tào Hồng chỉ huy quân ở cánh trái. Thành bại lúc này là ở đây. Tiếng trống trận vang lên ầm ầm, báo hiệu cuộc chiến sắp bước vào giai đoạn quyết liệt. Bao Đào, người chỉ huy trận tiên phong, nghe thấy tiếng trống trận vang lên giữa tiếng hò hét hỗn loạn, quay lại nhìn ngọn đồi nhỏ phía sau, thấy hiệu cờ thay đổi thành lệnh tiến công, liền nhìn vào chiến tuyến đang rút lui của quân Đổng Trác, cau mày, kéo một binh sĩ bên cạnh, ra lệnh cho anh ta quay về gọi viện binh, rồi giơ cao thanh đao trong tay, hét lớn, trừng trị nghịch tặc, phải ở hôm nay. Ai lấy được thủ cấp địch, thưởng 5 lạng vàng. Ai xông vào trại địch trước, thưởng 100 lạng. Chỉ tiến không lùi, có ta không có địch. Giết! Giết! Giết! Với tiếng hò hét cổ vũ của Bao Đào, các vệ sĩ bên cạnh cũng đồng loạt giơ cao đao, hô lớn, khí thế tăng vọt, lao thẳng vào chiến tuyến của quân Đổng Trác. Một tiểu đội trưởng của quân Đổng Trác trên tiền tuyến vừa la hét vừa ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền giữ vững đội hình, vừa cố hết sức đâm mũi giáo qua khe hở giữa những người lính cầm đao và khiên ở hàng đầu, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chặn lại, liền theo phản xạ nắm chặt giáo, dồn sức đâm mạnh về phía trước. Một binh sĩ Tế Bắc đang vung đao, cố gắng đục thủng lớp phòng thủ đầu tiên của hàng ngũ đao khiên, đột nhiên cảm thấy ngực lạnh toát, nhìn xuống, anh thấy một mũi giáo đã cắm sâu vào ngực mình. Binh sĩ Tế Bắc kêu lên một tiếng thảm thiết, tay bám chặt lấy mũi giáo, nhìn theo mũi giáo xuyên qua khe hở của đám đông, thấy một binh sĩ Đổng Trác đang cười mang rợ. Bất chấp lưỡi đao đang chém xuống từ phía trước, anh dồn hết sức lực còn lại ném mạnh thanh đao về phía tên lính cầm giáo. Tiểu đội trưởng của quân Đổng Trác nhìn thấy lưỡi đao bay tới, định tránh né, nhưng bị những người xung quanh ép chặt, không thể nhúc nhích. Trong hoảng loạn, anh ta mới nhớ ra giơ tay lên đỡ, nhưng đã quá muộn, lưỡi đao cắm vào mặt anh ta, khiến anh ta rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngã ngửa xuống đất. Binh sĩ Tế Bắc đã quỳ rạp xuống đất, trong biển máu, thấy tên lính cầm giáo bị chém ngã, anh ta mới khẽ nhếch miệng, lẩm bẩm vài câu rồi từ từ ngã xuống. Bao Đào dùng tấm khiên nhỏ trên tay trái đẩy lưỡi đao của một lính cầm đao khiên sang một bên, rồi vung tay chém xuống cánh tay của tên lính cầm đao khiên vừa lộ ra sơ hở. Không thèm nhìn tên lính bị chặt tay, mặc kệ anh ta bị vệ sĩ bên cạnh bổ một nhát đao giết chết, Bao Đào chỉ tập trung quan sát tình hình trước mặt, giơ đao chỉ huy, hét lớn, dẫn theo vệ sĩ thân cận lao vào khe hở vừa lộ ra trong trận hình của quân Đổng Trác. Bao Tín và vệ sĩ đều mặc trọng giáp, vũ khí sắc bén, sức mạnh vượt trội so với binh sĩ thông thường, giống như một mũi đục sắc bén, đâm sâu vào chỗ yếu trong đội hình đao khiên của quân Đổng Trác, nhanh chóng mở rộng khe hở. Càng nhiều quân quan đông theo sau lỗ hổng này tiến vào, chia cắt đội hình đao khiên vốn nguyên vẹn của quân Đổng Trác thành hai mảnh. Các binh sĩ cầm giáo và cung thủ mỏng manh phía sau càng không thể cản được đà tấn công của liên quân. Cuối cùng, không biết ai là người đầu tiên rời khỏi đội hình và bỏ chạy, rồi toàn bộ chiến tuyến trung quân của Đổng Trác như băng tuyết tan chảy, bị quân quan đông ào ạt xông tới nuốt chửng. Sau trận Quan Độ, Tào Tháo giành đại thắng, trong tiệc mừng công, với tư cách là thủ lĩnh, tất nhiên ông phải nói đôi lời. Tào Tháo bèn nói, chiến thắng này, trước hết phải cảm ơn các tướng sĩ tiền tuyến, cảm ơn chư vị. Tuân Úc đứng bên cạnh khẽ ho vài tiếng, nhắc nhở, cần cảm ơn Phụng Hiếu trước, chương 250, chiến thắng trong gang tấc Tam Quốc Chí chương 250, chiến thắng trong gang tấc quân hầu giữ trại của Đổng Trác thấy tình hình không ổn, vội vàng ra lệnh thu lại cầu treo trên hào và đóng cổng trại. Một đội trưởng bên cạnh chỉ vào một số binh sĩ đang vừa đánh vừa rút lui và nói, nhưng, người của chúng ta bên ngoài vẫn chưa rút về hết. Nếu đợi họ vào, địch cũng vào theo. Còn đứng đó làm gì? Mau đi làm ngay. Quân hầu tức giận đá đội trưởng kia ra chỗ khác, rồi quay lại ra lệnh, cung thủ đâu? Mau lên tháp canh. Còn nữa, treo lá cờ vàng này lên. Mấy tên kia, làm nhanh lên. Coi chừng mấy cái thùng dầu. Đừng để đối phương bắn trúng bằng tên lửa. Cách trại của Đổng Trác ba dặm, phía sau vài ngọn đồi nhỏ nằm ngoài tầm nhìn của liên quân, từng nhóm kỵ binh Tây Lương đứng bên cạnh chiến mã của mình. Vừa vuốt ve những con ngựa đang hơi lo lắng, vừa chờ lệnh. Một trinh sát chạy nhanh lên đỉnh đồi, báo cáo với vị tướng chỉ huy ở giữa, bẩm tướng quân, trong trại đã treo cờ vàng rồi. Ta biết rồi, Từ Vinh nhẹ nhàng đáp, rồi cho trinh sát rút lui. Mặc dù trong trại của Đổng Trác treo cờ hiệu của Từ Vinh, nhưng thực ra Từ Vinh chỉ để lại một quân hầu trong doanh trại, còn mình thì dẫn kỵ binh Tây Lương ẩn nấp tại đây. Khoảng cách ba dặm, nếu để một người chạy hết tốc lực, người yếu sẽ thở hổn hển, người khỏe cũng phải điều chỉnh lại hơi thở, nhưng đối với chiến mã, quãng đường này chỉ là một khoảng cách ngắn, và đủ để chiến mã phát huy tốc độ tối đa. Đến đây đi, Tế Bắc Bao Tín, Từ Vinh chậm chậm rút kiếm ra, lấy một miếng vải gai, bắt đầu lau kiếm, tự hỏi không biết thanh kiếm của ai sẽ sắc hơn. Ở cánh phải, Tào Tháo thấy tuyến phòng thủ của trung quân Đổng Trác gần như đã sụp đổ, cờ chiến của Bao Tín đã áp sát trại Đổng Trác, nhưng thay vì vui mừng, lòng ông lại càng thêm bất an. Mau dựng rào chắn. Hả? Sao mới dựng được có vài cái? Tào Tháo quay đầu lại, phát hiện sau một khoảng thời gian dài, chỉ có một vài rào chắn lẻ tẻ được dựng lên, không khỏi chạy đến trước mặt đội trưởng phụ trách dựng rào chắn và tức giận quát lên. Bẩm tướng quân, không có gỗ à? Đội trưởng lớn tiếng kêu oan, ở đây gần sông biển, tìm cỏ lau thì nhiều, nhưng tìm gỗ thì cả ngọn đồi này không có cây nào, lấy đâu ra gỗ mà chặt. Tào Tháo nhìn quanh, phần lớn chỉ thấy cỏ dại và cây bụi thấp, thực sự không có cây nào lớn. Ngươi lập tức dẫn một đội đến hậu quân, mang tất cả xe lớn và ngựa kéo lên đây. Tào Tháo rút ra binh phù từ trong áo, đưa cho vệ sĩ, còn dặn thêm, phải nhanh. Nhất định phải nhanh. Quân Đổng Trác ở cánh phải dường như cũng đang rút lui, Tào Tháo thấy một số đội trưởng ở tiền tuyến đã xông lên quá xa, liền gọi người đến yêu cầu các binh sĩ tập hợp lại, giữ vững đội hình. Tào Tháo biết, chiến thắng của trận này phụ thuộc vào việc trung quân của Bao Tín đột phá nhanh chóng và cánh của ông giữ vững càng lâu càng tốt. Cho ta thêm chút thời gian. Cảm giác bất an trong lòng Tào Tháo càng lúc càng mạnh. Bỗng nhiên, từ vị trí trung quân, một tiếng hoan hô vang lên. Thì ra Bao Tín thấy tiên phong tấn công mãi không phá được trại Đổng Trác, liền đích thân ra trận chỉ huy. Với lực lượng mới và sự hiện diện của tướng lĩnh tại chiến trường, tinh thần quân tế bắt bừng bừng, tất cả đều xả thân như hổ. Trong doanh trại của Đổng Trác, binh lực vốn không nhiều, nay đối mặt với sự tấn công điên cuồng của quân tế Bắc, lại càng không thể chống đỡ nổi. Họ bị quân tế Bắc lợi dụng sơ hở, phá vỡ một đoạn tường gỗ của trại. Doanh trại bị phá. Quân tế Bắc như thủy triều tràn vào trại của Đổng Trác, khi lá cờ của Từ Vinh bị chém đổ trong doanh trại Đổng Trác, liên quân liền reo hò, tưởng rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Nhưng lòng Tào Tháo lại chùng xuống, doanh trại bị phá quá dễ dàng. Giống như vỏ trứng, trông có vẻ cứng cáp, nhưng khi bị gõ thì vỡ tan. Chắc chắn Từ Vinh không còn ở trong doanh trại. Doanh trại này là một cái bẫy. Tào Tháo lập tức nhận ra điều này, vội vàng gọi vệ sĩ đến, định đi cảnh báo Bao Tín, ngăn không cho quân tế Bắc tiến vào doanh trại. Nhưng đã quá muộn, vệ sĩ của Tào Tháo vừa nhận lệnh chạy được một đoạn ngắn, thì một loạt tên lửa không biết từ đâu bắn ra, trong chớp mắt, cả doanh trại trở thành một biển lửa khổng lồ. Hàng loạt binh sĩ vừa tràn vào doanh trại bị ngọn lửa bao vây, cháy rụi trong tiếng gào thét thê thảm. Cả chiến trường dường như trong chốc lát mất đi mọi âm thanh, chỉ còn lại tiếng lửa cháy rực và tiếng thét đau đớn của những binh sĩ bị thiêu sống. Như từ cõi u minh, một tiếng tù và trầm thấp vang lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ. Ban đầu, mặt đất chỉ rung động nhẹ nhàng, không ai chú ý, nhưng khi âm thanh giống như sấm dần lớn lên, sự rung chuyển ngày càng rõ rệt. Âm thanh như sấm rền từ chân trời lan đến. Xe tiếp tế vừa kịp đến, Tào Tháo không kịp bố trí gì thêm, liền vội vàng ra lệnh cho binh sĩ đẩy xe ra tiền tuyến. Dần dần, mọi người cảm thấy cơ thể mình cũng đang rung chuyển theo mặt đất, ngay cả vũ khí đang cầm cũng rung lên không ngừng, cảm giác khó chịu từ dưới chân lan dần lên thân thể, rồi thấm vào tâm trí, biến thành từng cơn ớn lạnh, khiến sắc mặt binh sĩ liên quân thay đổi. Tào Tháo nhạy bén nhận thấy sự thay đổi trong tinh thần binh sĩ. Lập tức hét lớn, đánh trống. Tiếng trống trận vang lên ầm ầm, âm thanh hùng hậu che lấp tiếng vó ngựa, xua tan nỗi sợ hãi trong lòng binh sĩ liên quân. Giang trận, Dương Giáo. Cung thủ chuẩn bị. Tào Tháo hét lớn, giọng gào lên trong cơn hoảng loạn. Khoảng cách này, nhiều nhất chỉ bắn được hai loạt tên. Tào Tháo ước gì cung thủ dưới trướng mình đều là thiện xạ, mỗi tên bắn ra đều trúng đích. Gần rồi. Gần nữa. Chính là bây giờ. Tào Tháo hét lớn, bắn tên. Tiếng dây cung vang lên, mũi tên xé gió bay đi, như một đàn ông lao xuống đầu đội tiên phong của kỵ binh Tây Lương. Tiếc thay, khi con người ta sợ hãi, hành động thường do bản năng điều khiển, những cung thủ mà Tào Tháo chiêu mộ chưa qua nhiều huấn luyện, hầu hết đều nhắm vào những kỵ binh ở hàng đầu. Chỉ thấy mấy kỵ binh kia trong chớp mắt như bị biến thành con nhím, loạn choạng vài bước rồi ngã xuống đất, kéo theo những chiến mã phía sau ngã nhào. Người ngã ngựa đổ. Nụ cười của Tào Tháo vừa mới hiện lên trên khuôn mặt, đã lập tức đông cứng lại, kỵ binh Tây Lương đã quen với việc đối phó với mưa tên sau những trận chiến dài với người Khương Hồ, nên khi xung phong, họ không theo đội hình dày đặc như kỵ binh Trung Nguyên, mà xếp thành đội hình phân tán như người Khương Hồ. Mặc dù loạt tên vừa rồi trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra sức sát thương rất hạn chế. Khi họ đã vượt qua nửa đoạn đường, cờ hiệu của kỵ binh Tây Lương từ giữa đội hình bất ngờ được dựng lên, phất mạnh một cái, lập tức lá cờ lớn mở ra dưới tác động của gió. Người cầm cờ cũng bị gió thổi chậm lại, đồng thời tiếng tù và trầm thấp vang lên, kỵ binh Tây Lương nhanh chóng từ đội hình phân tán tụ lại, ngay lập tức hình thành ba mũi nhọn sắc bén như những lưỡi dao, lao thẳng vào trận địa của Tào Tháo. Chiến mã phi nước đại, kỵ binh Tây Lương ở tuyến đầu cắn chặt răng, hạ tấm che mắt ngựa xuống. Để chiến mã không bị hoảng sợ trước mũi giáo sắc bén mà lùi bước, chỉ chạy thẳng đến đoạn cuối của cuộc đời. cũng là đoạn cuối cùng của chính người kỵ binh đó. Những kỵ binh Tây Lương ở tuyến đầu biết rõ cơ hội sống sót của họ ở vị trí này rất mong manh, nhưng nhiệm vụ của họ là dùng sinh mạng của chiến mã, dùng chính sinh mạng của mình, để phá vỡ rào chắn, phá vỡ trận địa, tạo ra một khe hở, cho các đồng đội phía sau mở rộng, cho đến khi tiêu diệt mọi thứ trước mặt. Không có gì gọi là công bằng hay không công bằng, trước đó các đồng đội của họ cũng đã mở đường bằng máu thịt. Hôm nay, lúc này, đến lượt họ mở đường cho đồng đội. Kỵ binh Tây Lương gào thét trong cơn điên cuồng, dùng vũ khí rạch một nhát vào mông con chiến mã yêu quý của mình. Con ngựa rít lên một tiếng, tốc độ tăng vọt. Đến trước rào chắn, kỵ binh Tây Lương mạnh mẽ kéo cương ngựa, chiến mã nhảy lên, lao vào rừng giáo như bão tố. Nhược điểm của trận địa Tào Tháo đã nhanh chóng bộc lộ, tuy những kỵ binh Tây Lương đầu tiên đã chết trong cuộc tấn công, nhưng dưới cú va chạm mạnh mẽ của chiến mã, trận địa được dựng lên vội vã nhanh chóng bị xé toạc vài chỗ. Kỵ binh Tây Lương lập tức tràn qua những khe hở đó. Tào Tháo vung kiếm, không ngừng ra lệnh, cố gắng tái lập trật tự cho những binh sĩ đang hỗn loạn, nhưng binh sĩ chưa qua huấn luyện cuối cùng vẫn bị bản năng chi phối. Mặc dù một số người trong cơn kích động điên cuồng chém giết kỵ binh, nhưng nhiều người hơn là bị nỗi sợ hãi làm mất ý chí kháng cự, bỏ chạy tứ tán. Các vệ sĩ của Tào Tháo vây quanh, rút lui thôi, tướng quân. Phía trước sắp không cầm cự nổi rồi. Không. Tào Tháo đỏ mặt tía tai, hét lớn, chỉ cần cố gắng chống đỡ, chúng ta vẫn còn cơ hội, ước muốn là tốt đẹp, nhưng thực tế là kỵ binh Tây Lương không muốn dây dưa với cánh phải của Tào Tháo, sau khi đột phá cánh phải, họ nhanh chóng điều chỉnh đội hình, như một lưỡi dao sắc bén chém mạnh vào sườn trung quân của Bao Tín. Cờ lệnh của Bao Tín ban đầu vẫn đứng yên tại chỗ, binh sĩ dưới trướng ông ta vẫn cố gắng chống đỡ, nhưng không rõ vì lý do gì, cờ lệnh của Bao Tín đột nhiên nghiêng ngả và di chuyển về phía sau. Khi cờ lệnh của Bao Tín vừa động, kỵ binh Tây Lương lập tức treo hò, binh sĩ liên quân Quan Đông vốn đã mất tinh thần lại nhìn về phía cờ lệnh của chủ tướng, liền ngay người ra, và chỉ trong chốc lát, trận địa của liên quân hoàn toàn sụp đổ. Tào Tháo cũng sững sờ, một lúc sau mới mơ màng bị vệ sĩ kéo đi chạy trốn. Tào Tháo không chạy kịp ngay từ đầu nên trở thành mục tiêu chính của kỵ binh Tây Lương. Vệ sĩ của ông lần lượt hy sinh để bảo vệ chủ tướng. Trước khi Tào Tháo kịp đến bờ sông biển, không chỉ vệ sĩ mà cả con ngựa của ông cũng bị trúng tên, khiến ông ngã ngựa. Một nhóm kỵ binh Tây Lương cười mang rợ, từ từ tiến đến chỗ Tào Tháo ngã ngựa. Chương 251. Bất ngờ trên đường đi mặc dù đã vào xuân, thời tiết vẫn còn se lạnh. Phí Tìm nhớ rằng vào cuối thời Đông Hán, đúng lúc xảy ra tiểu kỷ băng hà, mà điều này ảnh hưởng đầu tiên đến cây trồng. Con người có thể mặc thêm quần áo, nhóm lửa sưởi ấm để chống lại cái lạnh. Nhưng cây trồng thì không thể, đặc biệt là vào thời Hán, nhiều nông dân vẫn dựa vào kinh nghiệm cũ để canh tác, nếu gặp phải thời tiết rét hại, lúa mì bị đông chết, thực sự là khóc không ra nước mắt. Mà lương thực lại là nền tảng của xã hội loài người, vì vậy khi thế kỷ thứ hai bước sang thế kỷ thứ ba, nhiều quốc gia lớn trên thế giới đều lâm vào cảnh suy tàn, chẳng hạn như An Tức, Quý Sương, và cả La Mã, có lẽ một phần cũng do thời tiết, đất đóng băng trong mùa đông vẫn chưa tan hết. Lại gặp lúc Đổng Trác dời đô, năm nay vùng Hà Lạc có lẽ sẽ không thu hoạch được gì. Mọi người đều biết rõ rằng, mặc dù vùng Tư Lệ rất rộng lớn, nhưng Đổng Trác dù có tham lam đến mấy cũng không thể nuốt trọn được, chẳng hạn như quận Hà Đông, quận Hà Nội, Đổng Trác cơ bản cũng không thể làm gì với việc dời đô ở đây, bởi vì mặc dù hai quận này thuộc Tư Lệ, nhưng lại bị ngăn cách bởi sông Hoàng Hà, cho dù Đổng Trác và Lý Nho có ý định, điều kiện địa lý cũng không thuận lợi để thực hiện. Nhưng quận Hoàng Nông và Hà Nam Doãn vốn là những vùng sản xuất lương thực quan trọng, này bị Đổng Trác làm rối loạn. Ban đầu, Phí Tìm chỉ định phái Hoàng Húc vận chuyển chuyến sách thứ hai này, nhưng một là gặp phải việc Lý Nho lập trạm kiểm soát, hai là những ngày gần đây, không khí trong thành Lạc Dương ngày càng kỳ lạ, cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra, khiến lòng không yên, vì vậy Phí Tìm quyết định đi cùng đoàn xe lần này để tự mình quan sát tình hình. Dù sao, tự mình quen thuộc với tuyến đường cũng là điều có lợi. Phí Tìm theo đoàn xe, Hoàng Thành đương nhiên cũng đi cùng, hơn nữa còn mang theo thêm 20 binh sĩ. Lần này quân Đổng Trác thực sự nghiêm túc, ra khỏi thành Lạc Dương, trên các ngã đường lớn đều có trạm kiểm soát, và có một đội binh sĩ đứng gần đó, dường như chỉ chờ có dấu hiệu bất thường là lập tức xông đến, khiến cho không khí của người đi đường trở nên căng thẳng. May mắn là Phí Tìm có giấy phép do Lý Nho cấp và thân phận Tả Thự Thị Lan, nên dù gặp phải kiểm tra, cũng không bị làm khó. Đoàn xe đi về hướng Tây, cảnh vật có chút tương đồng nhưng cũng khác biệt so với khi Phí Tiền đi xuống Kinh Tương. Từ Hà Nam Doãn, nơi Thành Lạc Dương tọa lạc, đến quận Hoàng Nông, vượt qua Cốc Thành là đến Tân An, giữa hai huyện này có một ải nổi tiếng thiên hạ Hàm Cốc Quan. Hàm Cốc Quan thực ra có hai địa điểm, một là Hàm Cốc Quan thời Tần, hai là Hàm Cốc Quan thời Hán. Hai Hàm Cốc Quan này không nằm ở cùng một chỗ. Thời Tần, để phòng ngự các nước chư hầu phương Đông, triều đình nhà Tần đã thiết lập Hàm Cốc Quan ở đầu phía tây của hẻm núi Yêu Hàm thuộc vùng phía tây tỉnh Hà Nam ngày nay, dựa vào địa thế hiểm yếu mà đặt quan ải. Sau này, khi nhà Hán định đô tại Trường An, cũng giống như việc lập hai thành phía Bắc sau này, nhiều người lấy làm tự hào khi tự xưng là người trong thành, nên vào thời đầu nhà Hán, cũng có nhiều người tự hào xưng là người trong quan. Vào thời Hán Vũ Đế, khi đó quận Hoàng Nông chưa có tên gọi này, có một người tên là Dương Phục, vì có công dẹp loạn, sắp được phong hầu, nhưng các vùng trong quan đã phong gần hết, Hán Vũ Đế nói với ông ta rằng, nếu không thì phong một vùng đất ngoài quan cho ông. Vì quê nhà của Dương Phục ở Nam Loan, Tân An, nên ông không muốn làm một hầu ngoài quan, bèn dâng thư lên Hán Vũ Đế, nguyện hiến gia tài, dời Hàm Cốc Quan về phía đông đến vùng nay thuộc huyện Tân An. Hán Vũ Đế cũng thấy việc dời quan ải có lợi trong việc mở rộng lãnh thổ vùng quan trung, tăng cường kiểm soát vùng quan đông, nên đã đồng ý với yêu cầu của ông. Từ đó có Hàm Cốc Quan thời Hán. Giữa hai Hàm Cốc Quan là một con đường thông thương quan trọng từ vùng quan Tây vào Trung Nguyên, gọi là đường thông qua Yêu Hàm. Phía Bắc là Hoàng Hà, phía Nam là dãy Tần Lĩnh, giữa là con đường duy nhất dẫn vào vùng Trường An và Ung Châu, tầm quan trọng không cần phải nói. Phí Tiềm ngồi lắc lư trong xe ngựa, vừa đi vừa suy nghĩ, một khi Đổng Trác rút vào quan trung, nếu muốn tấn công vùng Trường An rộng lớn của Tần Châu, từ xưa đến nay chỉ có bốn tuyến đường. Một tất nhiên là tuyến đường quan trọng giữa Lạc Dương và Trường An, gọi là đường thông qua Yêu Hàm, đây là con đường mà Phí Tiềm đang đi. Con đường này chỉ cần chặn lại ở Hàm Cốc Quan, địa hình hiểm trở cộng với quan ải hùng vĩ, sẽ khiến cho các tướng lĩnh dẫn quân tấn công cảm thấy vô cùng khó khăn. Con đường thứ hai là từ vùng Thượng Đảng qua Bồn Địa Vận Thành, vượt sông Hoàng Hà về phía Tây. Con đường này trông có vẻ rộng rãi, nhưng thực tế các bến đò đủ điều kiện cho đại quân vượt sông không nhiều, và trong khi vượt sông dễ bị tấn công, cũng không phải dễ dàng gì. Con đường thứ ba là con đường mà Lưu Bang đã đi để tiến vào Quan Trung, từ Bồn Địa Nam Dương vượt qua dãy Tần Lĩnh, qua Vũ Quan đến Lam Điền, mới chính thức tiến vào Quan Trung. Nhưng con đường này, không phải là vượt sông đang thì cũng phải vượt qua Tần Lĩnh, rồi tấn công Vũ Quan. Nếu vào thời đó, quân chủ lực của nhà Tần không bị Hạng Vũ thu hút, Lưu Bang thực sự không có cơ hội nào để đi con đường này. Con đường cuối cùng là con đường Lũng Hữu mà Gia Cát Lượng đã dự tính khi tấn công Quan Trung. Con đường này đã được Gia Cát Lượng và Khương Duy nhiều lần chứng minh về độ khó khi tấn công Quan Trung, vì vậy, nếu Đổng Trác rút vào Quan Trung, các thế gia tại Sơn Đông, Nam Dương và các vùng Trung Nguyên khác thực sự không có nhiều biện pháp hiệu quả. Lần này, Phí Tiềm muốn đến Hàm Cốc Quan để tận mắt chứng kiến một trong những quan ải hùng vĩ của thiên hạ, ít nhất là có thể chuẩn bị sẵn sàng trong lòng. Rời khỏi Cốc Thành khoảng hơn 10 dặm, do có quân Đổng Trác lập trạm kiểm soát, nên người đi đường đã giảm đi nhiều, cả con đường không biết từ lúc nào chỉ còn lại đoàn xe ngựa của Phí Tiềm đang di chuyển, bánh xe lăn trên đá sỏi phát ra tiếng lộc cộc, tiếng vó ngựa và bước chân của binh sĩ, cộng với tiếng va chạm của áo giáp, càng làm cho bốn phía trở nên tĩnh mịch lạnh lẽo. Đang đi, Hoàng Thành bỗng hét lớn, ra lệnh cho cả đội dừng lại. Phí Tiềm hỏi, Thúc Nghiệp, có chuyện gì sao? Hoàng Thành nhíu mày, nhìn quanh một lượt, rồi do dự nói, Phí Lan Quân, dường như có ai đó đang theo dõi chúng ta, nghe vậy, Phí Tiềm giật mình, ở nơi hoang vu này, có người theo dõi không phải là điềm lành. Những người như Hoàng Thành, vốn giỏi võ nghệ, có giác quan rất nhạy bén. Giống như lần trước khi gặp Hoàng Trung tại ẩn viện của nhà họ Hoàng, Phí Tiềm chăm chú nhìn Hoàng Trung một lúc lâu, đã bị Hoàng Trung phát hiện, có lẽ bây giờ cũng có ai đó đang theo dõi Hoàng Thành từ trên núi phía trước, khiến ông ta cảm nhận được. Con đường dưới chân đi men theo sườn núi, đến chân núi phía trước thì rẽ vào, tầm nhìn bị che khuất bởi thân núi, không nhìn thấy được tình hình phía trước, mà bên phải không xa là sông Hoàng Hà, không có đường vòng. Kết trận và rút lui. Nếu Hoàng Thành đã có dự cảm, thì để đảm bảo an toàn, không thể tiến lên phía trước nữa. Con đường phía trước chật hẹp, tình hình không rõ ràng, nếu liều lĩnh tiến lên, chẳng khác gì lấy tính mạng ra làm trò đùa. Hôm nay vừa đọc lại bài xuất sư biểu. Nhớ lại đoạn hồi thứ 38 trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, khi Gia Cát Lượng nói lúc ra khỏi núi rằng, ta chịu ơn ba lần thăm viếng của Hoàng Thúc, không thể không xuất. Ngươi cứ cày cấy ở đây, đừng để ruộng nương hoang phế. Đợi ta thành công sẽ quay về ẩn cư, không biết khi ngôi sao của Gia Cát Lượng rơi tại Ngũ Trượng Nguyên, ông có nhớ đến mấy mẫu ruộng ở nhà không? Chương 252. Bị tập kích rút lui không có nghĩa là quay đầu chạy, mà là rút lui có trật tự, từng nhóm một. Việc rút lui tùy tiện và không có trật tự thường dẫn đến sự hỗn loạn trong đội hình. Chỉ có rút lui theo trình tự mới đảm bảo được an toàn cho đội ngũ. Đầu tiên là từng xe ngựa chở hàng quay đầu chậm rãi, sau đó đội hộ vệ của nhà họ Thôi mới cùng xe ngựa rút lui, tiếp theo là Phí Tiềm, Hoàng Thành và các binh sĩ rút lui theo sau đoàn xe. Rút lui một đoạn đường, mặt đường mới trở nên rộng rãi hơn. Phí Tiềm nhìn trời, mặc dù còn sớm, nhưng vẫn ra lệnh dừng lại và hạ trại. Tình hình phía trước không rõ ràng, không thể tiếp tục đi về phía trước, và việc rút lui cũng không thực tế, vì vậy, tốt nhất là dừng lại ở đây và tạm thời đóng quân, đợi khi tình hình sáng tỏ rồi quyết định. Cướp núi. Quân Bạch Ba. Đây là khu vực giáp tranh giữa Hà Nam Doãn và quận Hoàng Nông, dù là rút lui hay tiến lên phía trước, đều cách khá xa ngôi làng gần nhất. Nếu bị phục kích ở nơi như thế này, thì dù có đi gọi cứu viện cũng không kịp. Nhưng tại sao lại có giặc cướp ở nơi này? Huống hồ, bọn chúng dám nhắm vào quân đội của triều đình, đúng là bọn cướp này gan lớn thật. Lần này, ngoài bộ giáp cũ, Hoàng Thành và các binh sĩ đều mặc áo khoác quân đội của nhà Hán. Nếu muốn có thêm giáp có thể sẽ gặp chút khó khăn, vì bộ giáp đầy đủ rất đắt, và Phí Tiềm không có nhiệm vụ quân sự, nên việc sử dụng giáp sẽ rất phiền phức. Nhưng nhờ vào thế lực của nhà họ Hoàng, khi rời Kinh Tương, Hoàng Thành và các binh sĩ đã có sẵn giáp. Nên Phí Tiềm chỉ cần đến kho vũ khí lấy những chiếc áo khoác quân đội tiêu chuẩn của nhà Hán, và việc này không có gì khó khăn vì Phí Tiềm có thân phận quan chức. Vì vậy, trong chuyến vận chuyển sách của Thái Ung lần này, Phí Tiềm cho Hoàng Thành và các binh sĩ mặc áo khoác quân đội của nhà Hán, trong khi đội hộ vệ của nhà họ Thôi không mặc quân phục, nhìn thoáng qua, trông giống như đội quân triều đình dẫn theo vài binh sĩ phụ trợ vận chuyển hàng hóa. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ này. Khu vực Hoàng Nông. Phí Tiềm thầm chửi rủa trong lòng, có phần tức giận, những kẻ này quả thực gan to bằng trời. Sau khi Hoàng Thành rút lui, thấy trên đường không có động tĩnh gì, trong lòng có chút không chắc chắn, liền tìm đến Phí Tiềm và nói, Phí Lan Quân, có nên phái vài người đi xem xét tình hình phía trước không? Phí Tiềm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, không cần, bảo nhà họ Thôi phái 2-3 người quay lại, báo rằng gặp phải tàn quân Hoàng Cân, cần viện binh. Tàn quân Hoàng Cân. Hoàng Thành có vẻ bối rối. Phí Tiềm gật đầu, rồi ra hiệu cho Hoàng Thành lại gần, thì thầm vài câu. Hoàng Thành nghe vậy liền hít một hơi lạnh, nhìn Phí Tiềm với ánh mắt không tin. Cẩn thận không bao giờ thừa, cứ làm vậy trước đã, thời gian không còn sớm, chúng ta còn cần phải chuẩn bị. Phí Tiềm nói thêm. Bọn chúng rút lui rồi, quân hầu, giờ chúng ta phải làm gì? Tên đàn ông được gọi là quân hầu quay lại, vung tay tát người nói chuyện một cái khiến hắn lảo đảo, rồi gầm lên. Mẹ nó. Gọi là thống lĩnh. Nếu còn gọi sai, ta sẽ đập vỡ sọ ngươi. Vâng. Thống lĩnh. Tên bị tát suýt nữa gọi sai lần nữa, may mà kịp sửa lại, hắn vừa cười vừa nói, thống lĩnh, nếu bọn chúng không tiến tới, chẳng phải chúng ta đã chuẩn bị công cốc rồi sao? Gã quân hầu tự xưng là thống lĩnh cũng cau mày nhìn đống cỏ khô, gỗ lăn và đá tảng đã chuẩn bị trên sườn núi, chặt lưỡi một tiếng, chửi, mẹ nó. Không tranh thật. Đội quân dưới chân núi rõ ràng hôm nay không định tiến lên nữa, họ đã bắt đầu hạ trại. Nếu chờ đến ngày mai, một là không biết lúc nào bọn chúng sẽ khởi hành, hai là nếu từ Lạc Dương lại có thêm một đội quân khác, thì bên mình hoàn toàn không còn lợi thế gì. Chẳng lẽ lại bỏ chạy tay không? Đúng là trong lòng không cam tâm, huống hồ quay về tay không cũng khó mà giải thích. Quân hầu giận dữ nhổ một bãi nước bọt, nói, đi gọi nhị cẩu tử, hắc tử. Đại xoa tử đến đây, và bảo anh em tìm chỗ nghỉ ngơi trước, đợi đến tối, xử đẹp bọn chúng. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Xung quanh yên tĩnh, ngoài tiếng côn trùng kêu rã rích, chỉ còn nghe thấy tiếng nước sông Hoàng Hà chảy róc rách. Phí Tiềm chọn một chỗ đóng trại bên dưới một tảng đá lớn nhô ra bên sông. Do thiếu nhân lực, họ không thể dựng doanh trại có tường gỗ như quân đội chính quy, chỉ có thể dùng xe ngựa dựa vào tảng đá để tạo thành bức tường xe, cho ngựa nằm ở giữa. Đống lửa trong bức tường xe đã tàn, chỉ còn lại vài đống lửa nhỏ lấp lánh. Có vẻ như tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, ngay cả binh sĩ đứng gác trên nóc xe cũng nằm nghiêng ngả. Trong bóng tối, có một số bóng đen lặng lẽ tiến tới. Một trong số đó lấy ra một mũi tên, lắp vào cung, nhắm thẳng vào binh sĩ đang gác trên nóc xe. Chỉ nghe thấy tiếng dây cung khẽ vang lên, binh sĩ trên nóc xe chưa kịp kêu lên đã ngã phịch xuống đất. Trong chớp mắt, hàng chục bóng đen đứng dậy, nửa cúi người, tay cầm những lưỡi dao sáng loáng, lặng lẽ tiến về phía bức tường xe. Bỗng nhiên có vài tiếng rắc vang lên, không biết từ lúc nào trên mặt đất đã trải một lớp cành khô vụn, dưới sức nặng của những bước chân, âm thanh phát ra trong đêm tĩnh mịch trở nên vô cùng rõ ràng. Âm thanh này giống như hiệu lệnh, từ trên đỉnh tảng đá lớn đột nhiên bắn ra hơn 20 mũi tên lửa, cắm xuống mặt đất, không biết đã châm vào thứ gì, khiến đống củi khô trên mặt đất bốc cháy dữ dội, chiếu sáng rõ mồn một đám người vừa bò lên. Vài kẻ tấn công hoảng hốt cố dập lửa, nhưng lửa không tắt mà còn bén vào quần áo của họ, khiến họ phải hét lên và nhảy sang một bên, tình hình lập tức trở nên hỗn loạn. Tình thế lập tức đảo ngược, sáng tối đổi chỗ cho nhau, những kẻ tấn công đứng giữa ánh lửa không thể nhìn rõ mũi tên bắn từ đâu, cũng không thể phòng bị, chỉ trong chốc lát đã nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, có vài kẻ đã bị tên từ bóng tối bắn trúng. Những kẻ tấn công hô to, đám người bị ánh lửa chiếu sáng liền điên cuồng xông lên, hy vọng dựa vào số đông để lao vào trong trận địa và giao chiến tay đôi. Nhưng không ngờ, khi mới lao lên được khoảng hơn chục bước, một số người bỗng ngã nhào xuống đất, kêu thét đau đớn. Cẩn thận có chông sắt, ai đó hét lớn. Những kẻ tấn công vội vàng bước chậm lại, dùng đao kiếm, giáo dài quét qua quét lại mặt đất, hy vọng gạt hết chông sắt ra khỏi đường đi. Nhưng dù vậy, vẫn có vài người không biết đạp phải thứ gì, đau đớn ôm chân kêu gào. Và thế là tốc độ tấn công giảm hẳn. Bắn tên. Bắn tên. Bắn tên lửa. Tên thống lĩnh của những kẻ tấn công thấy tình thế bất lợi, liền hô to ra lệnh cho cung thủ bắn tên lửa để đàn áp đối phương trong trận địa và trên tảng đá lớn. Nhưng chưa kịp bắn được 2-3 loạt tên, thì không biết từ lúc nào, phía sau các cung thủ đã xuất hiện lặng lẽ 20 mấy binh sĩ mặc giáp, lặng lẽ tiến tới sau lưng cung thủ, hô một tiếng lớn, lao vào đám cung thủ. Chém giết khiến bọn cung thủ hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Tên thống lĩnh của những kẻ tấn công vừa sợ vừa giận, hô hào tập hợp khoảng chục người, cầm đao xông tới chỗ những binh sĩ đang chém giết cung thủ của mình. Thống lĩnh lao vài bước đến bên một người lính mặc giáp, lợi dụng lúc hắn không để ý, dùng cả hai tay cầm đao chém mạnh xuống cổ hắn. Từ đây chuyển qua một đoạn trích dẫn từ một cuốn tiểu thuyết hoặc sách khác, miêu tả về cảnh Đổng Trác và điêu thuyền. Đôi mắt nàng bỗng lóe sáng, khóe miệng nở nụ cười, vẻ mặt mãn nguyện. Đổng Trác thấy nàng như vậy, trong lòng nghĩ, có thể khiến nàng vui như thế này, dù có trải qua bao nhiêu gian khổ cũng đáng. Bỗng nhiên, điêu thuyền cất tiếng hát nhẹ nhàng, ngực Đổng Trác như bị đấm mạnh, nghe tiếng nàng hát bài Mục Ca Cửu Nguyên, nghe nàng cất giọng Tỉ Muội Lên Núi Chăn Dê, đó chính là khúc hát Mục Ca của đất Tinh Châu mà Lữ Bố đã dạy nàng. Bạn có biết đây là đoạn trích từ cuốn sách nào không? Bạn có thích không? Chương 253. Nôn thêm vài lần rồi sẽ quen. Hoàng Thành đã sớm nhận ra người đang đến gần, nhưng giả vờ như không biết, chờ đến khi đòn tấn công của đối thủ suy yếu, ông mới dùng tấm khiên nhỏ bằng thép trên cánh tay trái hất mạnh, khiến lưỡi đao của đối phương bật lên cao, để lộ khoảng trống ở vùng ngực bụng. Hoàng Thành đạp mạnh xuống đất, xoay người dồn lực, thanh đao trong tay phải của ông như ánh chớp lướt qua cổ đối thủ, một dòng máu tươi theo đà chảy ra như mũi tên bắn đi, đối thủ buông tay. Thanh đao rơi xuống đất với tiếng kêu choang, hai tay cố ôm lấy cổ như muốn ngăn máu chảy, nhưng vô ích, chỉ kịp phát ra vài tiếng ầm ừ rồi ngã gục xuống. Hoàng Thành với bộ giáp tinh cương trên người, xông thẳng vào đám kẻ địch, trong chớp mắt đã chém giết hơn chục tên, khiến bọn chúng kinh hoàng. Nhìn thấy cả thủ lĩnh của mình cũng chết dưới lưỡi đao của Hoàng Thành, bọn chúng hốt hoảng hô lên một tiếng rồi tản chạy tứ phía, những cung thủ trên đỉnh núi tiếp tục bắn hạ 4-5 tên. Nhưng rồi mất dấu bọn chúng trong bóng tối. Vài kẻ bị thương ở chân không kịp trốn, giờ cũng không màng đến đau đớn, khập khiễng bỏ chạy, nhưng cũng bị cung thủ lần lượt hạ gục. Với tiếng thét thảm thiết của kẻ tấn công cuối cùng bị bắn hạ, xung quanh nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Hoàng Thành và các binh sĩ không dám truy đuổi sâu, mà quay trở lại vị trí phòng ngự trong bức tường xe, chờ đợi đến sáng. Mặc dù đêm dài đằng đẵng, nhưng cuối cùng cũng phải đến lúc bình minh. Trời dần sáng, bầu trời từ đen chuyển sang xanh đậm, rồi từ từ sáng lên. Dãy núi Tần Lĩnh trong ánh bình minh, xa gần mờ ảo như một bức tranh thủy mặc, với sương mù lãng bảng trên đỉnh núi, tạo nên một cảnh tượng như chốn Bồng Lai tiên cảnh. Nhưng gần đó lại là một cảnh tượng địa ngục, những thi thể nằm la liệt như những con búp bê rách nát, bị xé toạc thành từng mảnh, tay chân đứt lìa, máu tươi từng là đỏ thẫm nay đã khô cứng, trở nên đen sẫm như mực vấy lên khắp mặt đất bởi một họa sĩ điên loạn. Phí Tìm lúc này mới nhận ra rằng cơ thể con người có thể chứa đựng nhiều màu sắc đến vậy, cơ bắp đỏ đen, xương trắng bệt, và cả những màu sắc kỳ lạ khác, như màu xanh lục của ruột gan bị vỡ nát. Phí Tìm thầm ước mình bị cận thị, để không phải nhìn thấy cảnh tượng này rõ đến vậy. Cơn gió núi thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng nặc, hóa ra máu người khi tích tụ nhiều lại bốc lên mùi tanh tưởi đến mức này, nồng nặc đến mức gió cũng không thể xua tan, như những khối keo vô hình bám chặt lấy ngực, khiến hít thở trở nên khó khăn. Phí Tìm nghiến răng, cố gắng chịu đựng, bởi anh biết rằng trong suốt 20-30 năm tới, thậm chí còn lâu hơn, cảnh tượng này sẽ trở nên quen thuộc như cơm bữa. Bây giờ chỉ có vài người chết mà đã không chịu nổi, vậy sau này khi hàng ngàn, hàng vạn người chết, mình sẽ phải làm sao để thích nghi? Phí Tìm gọi Hoàng Thành đến, nhưng chưa kịp mở lời thì một cơn gió núi mang theo mùi máu tanh lại thổi tới. Không thể kìm nén được nữa, Phí Tìm nôn mửa dữ dội, đến mức cả dịch dạ dày cũng trào ra. Sau một lúc nghỉ ngơi, Phí Tìm mới lấy lại bình tĩnh đôi chút, nói, xin lỗi. Thúc Nghiệp, hãy cho người kiểm tra thân phận của những kẻ này. Hoàng Thành không hề tỏ ra chê cười, mà nghiêm túc đáp ứng và đi giao nhiệm vụ. Sau đó, ông đưa cho Phí Tìm một bầu nước. Phí Tìm uống vài ngụm, cảm giác buồn nôn trong ngực mới giảm đi đôi chút. Thúc Nghiệp, lần đầu tiên ngươi giết người là khi nào? Năm Trung Bình Nguyên Niên. Hoàng Thành nhớ rất rõ, liền trả lời ngay, lúc đó Hoàng Cân làm loạn. Một số quân Hoàng Cân từ Trần Quốc và những năm kéo xuống Kinh Tương, loạn thế thật, Hoàng Thành trông còn trẻ hơn mình, nhưng đã giết người từ 4-5 năm trước, tức là khi mới khoảng 14-15 tuổi. Phí Tìm cười khổ, đêm qua mình không hề trực tiếp giết ai, chỉ nhìn cảnh tượng sau trận chiến mà đã không chịu nổi, nôn đến trời đất quay cuồng. Nếu đến lúc phải tự tay giết người, liệu mình có thể ra tay được không? Phí Lan Quân, ngài đã làm tốt lắm rồi. Hoàng Thành nhận ra tâm tư của Phí Tìm, liền an ủi, năm đó khi quân Hoàng Cân tấn công huyện thành, nghe nói có sĩ tử khi nhìn thấy xác chết đã phát điên, phải mất mười mấy ngày mới hồi phục được, Phí Tìm không biết nên cười hay khóc, cuối cùng chỉ gật đầu, coi như chấp nhận lời an ủi của Hoàng Thành. Lúc này Hoàng Húc chạy tới, báo rằng không tìm thấy dấu vết gì đặc biệt trên xác của bọn chúng, điều này cũng dễ hiểu, những kẻ làm việc như vậy tất nhiên sẽ không để lại dấu vết gì. Nhưng cũng có câu xác chết không biết nói dối. Phí Tìm nén cảm giác buồn nôn, bước đến chỗ các thi thể. Theo ý Hoàng Thành, chỉ cần ném xuống sông Hoàng Hà là xong việc. Nhưng Phí Tìm yêu cầu đào hố chôn sâu ít nhất 20 bước cách xa bờ sông. Người thời Hán không biết về vi khuẩn, nhưng Phí Tìm biết, xác của động vật lớn giống như một loại vũ khí sinh học, nếu là nước chảy như sông, sau khi vớt xác ra, nước có thể dần dần tự lọc sạch. Nhưng nếu là một vũng nước tù động, chỉ cần có một xác chết, nước sẽ trở nên độc hại, nếu uống phải mà không qua xử lý, nhẹ thì nôn mửa tiêu chảy, nặng thì mất mạng. Đây không phải là quân Hoàng Cân, ít nhất là không phải quân Hoàng Cân trong vài năm gần đây, Phí Tìm nén buồn nôn, dùng đao lật một cái xác đã bị rạch bụng, quan sát rồi nói, khụ, nhìn lớp mỡ này mà xem. Ừ, chính là mỡ người, quân Hoàng Cân cho dù có cũng không thể dày như thế này. Con người chỉ có thể tích tụ mỡ khi sống trong điều kiện tương đối ổn định, có đủ thức ăn. Còn quân Hoàng Cân đa phần là những nông dân nghèo khổ, bây giờ hầu hết phải trốn trong núi, ăn bữa no bữa đói, không gầy đến trơ xương là may, làm gì có mỡ thừa trên bụng. Hoàng Thành không hiểu lắm về cách tích tụ mỡ của con người, nhưng ông đã từng giết quân Hoàng Cân, biết rằng lính thường trong quân Hoàng Cân rất gầy, chỉ có những thủ lĩnh mới khỏe mạnh hơn một chút. Vì vậy, Hoàng Thành lần lượt mổ bụng mấy cái xác ra, xem xét kỹ lưỡng rồi nói với Phí Tìm, người đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, quả nhiên là như vậy. Hoàng Thành chắc chắn là cố ý, Phí Tìm nhìn những cái xác với đủ màu sắc lộn xộn, cảm thấy bụng mình như bị xoáy cuộn lại, không thể chịu nổi, lại nôn mửa. Phí Lan Quân. Ngài không sao chứ? Khụ khụ, không sao, nôn, thêm vài lần là quen thôi, đoạn này chuyển qua một đoạn trích từ một cuốn sách hoặc tiểu thuyết khác. Miêu tả cảnh Chu Du và Gia Cát Lượng. Chu Du nôn ra máu, nói, Khổng Minh hiền đệ, đa tạ ngươi cứu ta. Ta không sống nổi nữa rồi, nhưng thấy ngươi tận tâm cứu ta, ta có chết cũng mãn nguyện. Gia Cát Lượng cảm thấy áy náy, nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Đây là kế ta bày ra, ngươi có biết không? Chu Du khẽ nói, đừng nói lớn như vậy, để Trọng Mưu nghe thấy thì hắn sẽ không tha cho ngươi. Ta sớm đã biết rồi, chết dưới tay ngươi, ta không oán hận gì. Chương 254. Tương lai bất định giống như tình hình thường thấy trong hậu thế, huyện úy của Cốc Thành dẫn theo 20 mấy binh sĩ đến hiện trường một cách chậm trễ. Trong thời Hán, huyện úy giống như trưởng phòng công an ở địa phương, kiêm luôn các chức vụ như trưởng phòng công thương, trưởng phòng thuế vụ, vân vân. Dù chức vụ không lớn, nhưng quyền lực ở địa phương không hề nhỏ. Khi đến hiện trường, huyện úy xuống ngựa nhưng không vội chào hỏi, mà quay sang quan sát xung quanh. Ông ta thấy khoảng 30-40 xác chết được chất đóng bên cạnh, 7-8 người trông giống phụ binh đang đào hố chôn xác. Bên cạnh xe ngựa chỉ có hơn 10 người bị thương nhẹ, vết thương đã được băng bó bằng vải, tình hình không quá nghiêm trọng, còn số người chết thì chỉ có 3-5 người, dường như bị trúng tên chết, và có vẻ là phụ binh. Huyện úy âm thầm chặt lưỡi, thầm nghĩ, quái lạ, đây là đội vận chuyển thông thường sao? Nhìn không khác gì quân biên phòng. Ông ta liền thay đổi sắc mặt, nở nụ cười tươi, cúi đầu đi về phía Phí Tiền. Là người đã có kinh nghiệm, chỉ cần nhìn sơ qua, huyện úy đã nhận ra rằng người quan trọng trong đoàn xe này chính là chàng trai trẻ ngồi trên xe ngựa, dù rằng sắc mặt của người này tái nhợt, trông có vẻ bị hoảng sợ không ít. Nhưng thực ra, Phí Tiền không phải bị sợ, mà là do nôn mửa. Dù là ai, nếu sáng sớm liên tục nôn 3 lần, đến mức nôn cả dịch dạ dày ra, thì mặt mày cũng sẽ tái xanh, trắng bệch như vậy. Tiểu nhân họ Dương, là huyện úy của huyện Cốc Thành, xin kính chào Lang quân. Huyện úy họ Dương vừa cười vừa cúi đầu chào, tay chắp trước ngực, cúi người rất sâu. Ta là Phí ở Hà Lạc, Tả Thự Thị Lan. Phí Tìm cố gắng nói ngắn gọn vài từ, rồi ra hiệu cho Hoàng Thành đứng ra giao tiếp với huyện úy Dương. Phí Tìm không phải cố tỏ ra cao ngạo, mà là vì dạ dày của anh vẫn còn đang co thắt từng hồi, khó có thể nói chuyện nhiều, nếu không rất có thể lại nôn ra nữa. Nhưng thái độ này của Phí Tìm lại càng khiến huyện úy Dương cảm thấy phù hợp, các sĩ tộc thường tự giữ giá, hơn nữa, mình chỉ là một huyện úy nhỏ nhoi. Còn Tả Thự Thị Lan là một chức quan 400 thạch của triều đình, nếu vị sĩ tử nhà họ Phí ở Hà Lạc này mà thân thiết với mình, nói chuyện cởi mở, xưng huynh gọi đệ thì mới là điều bất thường. Huyện úy Dương lập tức đáp lại liên hồi, rồi lùi lại với nụ cười nịnh bợ. Những quan chức như ông ta, vốn quen sống kiểu bá chủ ở địa phương, không hề thấy khó chịu khi phải cúi đầu, lấy lòng người khác, dù sao đây cũng là ranh giới của huyện Cốc Thành, nhưng vẫn nằm trong địa phận của huyện, nếu có chuyện gì xảy ra, cũng khó mà tránh khỏi trách nhiệm. Vì vậy, thà tươi cười còn hơn là không nắm được tình hình mà vô tình va phải tấm sắt. Một lúc sau, Hoàng Thành quay lại, tay cầm một tờ giấy, đưa cho Phí Tìm. Phí Tìm lướt qua vài dòng, rồi cất vào. Thực ra, tờ giấy này chỉ là một biên bản bàn giao, ghi rõ những gì đã xảy ra tại đây, và ai là người tiếp quản. Điều Phí Tìm chú ý là trên tờ giấy ghi rằng đây là tàn quân Hoàng Cân, đã bị chém đầu 36 người. Điều quan trọng nhất là vị huyện úy này chỉ cho người đến kiểm tra sơ qua, đếm số người chết, rồi cứ thế ghi rằng đó là tàn quân Hoàng Cân mà không hề cố gắng xác minh danh tính của những kẻ tấn công, cũng không hỏi kỹ về cách chúng tấn công. Chuyện này xảy ra dưới sự nụ cười của Hoàng Thành, khiến ông ta thuận theo mà ghi vào biên bản như vậy, dường như ông ta tỏ ra rất kính trọng Phí Tiền, nhưng thực chất lại rất có vấn đề. Vào thời Tần và đầu thời Hán, việc chém đầu được coi là công cụ quan trọng để thăng tiến. Quân công và tước vị từ công sĩ, thượng tạo, đến quan nội hầu, triệt hầu, mỗi cấp bậc thăng tiến đều có thể được đắp bằng những cái đầu người. Vào thời Tần và đầu thời Hán, lính tiên phong, những người dễ dàng thu thập thủ cấp nhất, chỉ cần một đội tiên phong chém được 5 đầu là toàn bộ đội quân đều được thăng một bậc. Tuy nhiên, lính tiên phong cũng là đội quân chết nhanh nhất, một đội có 18 người, thường chỉ sau một trận chiến, còn sót lại vài người là đã rất tốt rồi. Đến thời nay, theo như Phí Tìm biết, việc tính công lao dựa trên thủ cấp đã giảm đi rất nhiều, thay vào đó, trọng tâm là số lượng địch bị tiêu diệt bởi cả đội quân. Nhưng dù sao, dù là công lao do thủ cấp hay do số lượng kẻ địch bị tiêu diệt, điểm quan trọng vẫn là phải xác minh danh tính. Trong hậu thế, khi người ở văn phòng nhận các vật phẩm mới, khi nào họ dễ bỏ qua việc kiểm tra kỹ lưỡng nhất? Khi sắp đến giờ ăn trưa hoặc lúc sắp tan sở. Thế thì, huyện úy này không phải đang vội đi ăn, cũng không phải đang vội tan sở, tại sao lại không xác minh kỹ danh tính của những người chết? Bên ngoài doanh trại liên quân ở Toan Táo, Tào Tháo và Bao Tín đứng trên một ngọn đồi nhỏ phía đông của doanh trại, vừa mới từ biệt vài viên thái thú thân thiết, giờ đây họ cũng sắp phải chia tay nhau. Trong trận chiến ở sông Biện, Tào Tháo cuối cùng đã được cứu sống bởi sự liều chết của Tào Hồng, nhưng Vệ Tư thì không may mắn như vậy, ông đã không thoát ra khỏi trận loạn quân. Tào Tháo biết rằng Vệ Tư thực ra bị chết vì mình và Tào Hồng. Do cánh phải của ông bị kỵ binh Tây Lương tập kích, gây nên sự hỗn loạn trong đội hình, Tào Hồng ngay lập tức dẫn quân đến cứu viện, dẫn đến việc khi toàn quân bị đánh bại, Vệ Tư mắc kẹt trong trận địa. Nhưng Tào Tháo không thể trách Tào Hồng, nếu không có Tào Hồng đến cứu kịp thời từ cánh trái, tính mạng của ông đã sớm chấm dứt bên bờ sông Biện. Chi phí tuyển mộ binh sĩ lần này, một nửa là do Tào Hồng chi trả, nửa còn lại là tiền của nhà Vệ. Bây giờ không những đã mất toàn bộ binh sĩ, mà còn mất luôn tính mạng của Vệ Tư, Tào Tháo thật sự không dám trở về Trần Lưu, vì ông không biết làm thế nào để đối diện với gia đình của Vệ Tư. Bao Tín cũng đầy nỗi buồn, vì người em họ Bao Đào của ông, làm tiên phong, đã bị thiêu sống cùng những binh sĩ tiên phong còn lại khi xông vào trại của Đổng Trác. Còn ông, vì đứng ở vị trí khá xa, đến khi bị tên lạc bắn trúng, lá cờ bị di chuyển, dẫn đến thất bại toàn diện. Điều đáng buồn hơn là khi Bao Tín và Tào Tháo gom góp những binh sĩ tàn dư và chạy về Toan Táo, suýt nữa đã bị Lưu Đái giết chết để tế cờ. Nếu không phải Trương Miêu, Trương Siêu và Kiều Mạo ba vị thái thú ngay tại chỗ cãi lý với Lưu Đái, và cả Viên Di cũng đứng ra phản đối, thì có lẽ hai người đã trở thành hồn ma dưới cờ Trung Quân. Vì bị thương, Bao Tín quấn băng vải quanh người, không thể mặc áo giáp, chỉ khoác lên mình bộ đồ của văn nhân, áo bào rộng, tay áo tung bay trong gió. Mạnh Đức, từ biệt tại đây, nói xong, dù bị thương, Bao Tín vẫn cố chịu đau, với sự trợ giúp của vệ sĩ, ông leo lên ngựa, cúi chào Tào Tháo, rồi thúc ngựa hướng về phía đông. Dù đã thoát khỏi hình phạt của Lưu Đái, ông vẫn phải đến gặp Tế Bắc Vương Lưu Loan để chịu tội, tương lai của Bao Tín vẫn chưa rõ ràng. Gió tháng 2 vẫn lạnh buốt, như muốn thổi tan hết dòng máu trong lòng. Đại ca, bây giờ chúng ta, sẽ đi đâu? Tào Hồng đứng bên cạnh hỏi. Tử Liêm, chúng ta, đã thất bại rồi. Tào Hồng im lặng một lúc, đột nhiên nói lớn, không. Đại ca, chúng ta chưa thất bại. Ở nhà ta vẫn còn tiền, khí giới đã mất, ta sẽ mua thêm. Binh sĩ đã mất, ta sẽ tuyển thêm. Chúng ta vẫn còn sống, nghĩa là chưa thất bại. Còn sống, nghĩa là chưa thất bại. Tào Tháo lặp lại, trong mắt ông dường như ánh lên một tia sáng, trái tim lạnh lẽo dường như bắt đầu đập trở lại. Tốt! Tử Liêm nói hay lắm. Chúng ta sẽ đến Dương Châu, thứ sử Dương Châu Trần Ôn là bạn cũ của Tào Tháo, hơn nữa, Dương Châu thời gian gần đây không trải qua nhiều chiến loạn, dưới sự bảo trợ của Trần Ôn, việc tuyển binh ở đó không có gì khó khăn. Dạ. Tào Hồng thấy Tào Tháo khôi phục tinh thần, vui vẻ đáp ứng, rồi quay đi chuẩn bị binh sĩ còn lại để lên đường. Tào Tháo quay lại nhìn doanh trại Toan Táo, im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, xuống đồi, leo lên ngựa và đi về phía nam, gió lạnh rít lên, cuộn qua ngọn đồi, mang theo những câu thơ vọng lại, Quan Đông có nghĩa sĩ, hưng binh phạt quần hung. Khởi đầu hội Minh Tân, chí hướng tại Hàm Dương. Quân hợp lực không đồng, chần chừ như nhạn hàng. Thế lợi khiến người tranh, rốt cục tự tương tàn, chương 255. Lữ khách bối rối ở bờ bắc sông Hoàng Hà, có một bến đò không chính thức, nơi này chỉ có thể qua lại vào mùa thu đông khi nước cạn. Chỉ cần mưa xuân đến, mực nước sẽ dâng cao, cùng với các vách đá dốc đứng hai bên, nước chảy xiết sẽ nhấn chìm các bãi bồi nhỏ bé vốn đã rất hẹp, khiến việc qua sông trở nên bất khả thi. Hiện tại, giữa hai bãi bồi nhỏ hai bên sông, mười mấy chiếc thuyền nhỏ được nối lại bằng dây thừng thô. Trên đó được lát những tấm ván, tạo thành một cây cầu phao tạm thời, uốn lượn theo dòng sông. Một người đàn ông vạm vỡ đang ngồi bên bờ sông, mài thanh đao có một chút mẻ bằng nước sông Hoàng Hà, cẩn thận từng chút một, thanh đao này đã được sử dụng lâu năm, nếu mài quá kỹ sẽ gây hại cho lưỡi đao. Thanh đao này là do cha ông tặng. Đó là khi ông lần đầu tiên tự mình giết được một con sói hoang, dù đó chỉ là một con sói già bị tách khỏi đàn, nhưng vẫn rất hung dữ và xảo quyệt. Cha ông khi ấy vô cùng vui mừng, đã ban tặng ông thanh đao này ngay tại chỗ. Đồ vật của nhà Hán đều rất tốt, đặc biệt là binh khí, thanh đao quân dụng này rất chắc chắn và sắc bén, lần đầu tiên cầm nó trên tay, ông đã yêu thích nó đến mức khi ngủ cũng ôm nó cùng với vỏ đao. Nhưng rồi, dù là đao tốt đến đâu, qua thời gian cũng sẽ cũ đi, sẽ bị mẻ, giống như người cha của ông vậy. Cha ông cũng từng là một thanh đao cứng rắn và vững chắc, nhưng cuối cùng cũng đã già đi, rỉ sét và bị sát hại. Người đàn ông nghiến răng đứng dậy, nheo mắt lại nhìn lưỡi đao dưới ánh sáng, sau đó nắm chặt thanh đao quân dụng, vung vài nhát vào không khí, nhát đầu tiên chậm rãi, sau đó nhanh dần, cuối cùng nhát đao nhanh đến mức chỉ còn thấy ánh đao lóe lên. Ông ước gì có thể vung một nhát đao này chém xuống đầu kẻ đã sát hại cha mình. Nhưng ông không thể đi, không thể quay lại. Trời cao chứng giám, ta, Vu Phù La, dù có thế nào cũng phải tự tay lấy đầu kẻ thù để tế cha, dùng máu tim của hắn để xoa dịu nỗi đau của ta. Thiền Vu, chúng ta thật sự phải nghe theo lời của tên hán đó sao? Một người trẻ hơn hỏi, gương mặt có nét giống Vu Phù La. Vu Phù La từ từ tra thanh đao vào vỏ, nói, không thì ngươi định làm gì? Giọng ông trầm xuống, biểu hiện sự bất lực. Vu Phù La là con trai của Thiền Vu Khương Khúc của Nam Hung Nô. Năm Trung Bình thứ tư, Nam Hung Nô theo lệnh của triều đình Hán tham gia cuộc chinh phạt Trương Thuần, kẻ tự xưng là Mê Thiên An Định Vương. Vu Phù La dẫn quân Nam tiến tham gia cuộc chiến, nhưng không may, vào năm sau đó, ở triều đình Nam Hung Nô, cha ông là lão Thiền Vu Khương Khúc đã bị sát hại trong một cuộc chính biến, phản quân lập Tu Bộc Cốt Đô Hầu làm tân Thiền Vu. Vu Phù La vốn là hữu hiền vương của Nam Hung Nô, nhận được tin dữ thì vô cùng phẫn nộ, và được bộ tộc bầu làm chí thi trục hầu Thiền Vu, rồi quay sang tìm kiếm sự ủng hộ từ triều đình Hán. Nhưng không ngờ, lúc đó Hán Linh Đế lâm bệnh nặng, không thể quản lý triều chính, khiến sự việc bị trì hoãn trong một thời gian dài, kéo dài đến tận bây giờ mà triều đình Hán vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Hàng ngàn bộ tộc có thể tạm thời duy trì bằng thịt sữa, nhưng cuối cùng vẫn cần lương thực. Hiện tại, Vu Phù La cần mượn danh nghĩa và sức mạnh của triều đình Hán để giúp ông chiếm lại triều đình Nam Hung Nô. Nhưng lại không thể dễ dàng đối đầu với triều đình, đành chịu cảnh bị kéo dài trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. May mắn thay, vùng này vẫn còn một nhóm tàn quân hoàng cân là quân Bạch Ba, vì vậy, khi lương thực thiếu thốn, Vu Phù La giả dạng làm quân Bạch Ba đi cướp bóc, dù chỉ cần cởi bỏ áo da cừu, cuốn một ít vải vàng lên đầu, nhưng làm việc này quá nhiều lần, cuối cùng bị các quan chức địa phương ở Hà Đông phát hiện. Điều kỳ lạ là, người phát hiện không hề gửi công văn khiển trách, cũng không cử quân vây bắt. Chỉ cử một người đến Định Kỳ mang một chút lương thực. Lượng lương thực này đủ để giữ cho bộ tộc của Vu Phù La không chết đói, nhưng không đủ để ông đem về triều đình Nam Hung Nô, và người đó nói rằng khi có việc thì tìm đến họ. Bây giờ công việc đã tìm đến, yêu cầu Vu Phù La đưa 1.000 người vượt qua sông từ bến đò bí mật này ở quận Hà Đông, bên kia sẽ có người đón tiếp. Ta sẽ đưa 1.000 người qua sông, ở đây giao lại cho ngươi, phải chăm sóc tốt cho tộc nhân, Vu Phù La nói với Hồ Xu Tuyền. Hồ Xu Tuyền là em trai của Vu Phù La, giờ đây Vu Phù La đã lên làm chí thi trục hầu Thiền Vu, nên vị trí hữu hiền vương sẽ do Hồ Xu Tuyền đảm nhận. Thái thú quận Hà Đông trước đây là Đổng Trác, Hán Linh Đế ban đầu muốn sử dụng việc này để giảm bớt quyền kiểm soát của Đổng Trác đối với quân Tây Lương, nhưng không ngờ Đổng Trác không chịu nhậm chức, nên vị trí thái thú quận Hà Đông vẫn trống, Hán Linh Đế cũng khó lòng lập tức cử người khác thay thế. Kết quả là, trước khi Hán Linh Đế nghĩ ra cách giải quyết, ông đã lâm bệnh và qua đời, Đổng Trác thừa cơ tiến vào Lạc Dương, trở thành tướng quốc, vì vậy quận Hà Đông đến nay vẫn chưa có thái thú chính thức, mọi việc đều do các quan chức địa phương quản lý. Vu Phù La biết rằng người Hán đến liên lạc với ông chỉ là một tay sai nhỏ, người thực sự đứng sau chuyện này vẫn ẩn mình trong bóng tối, nhưng ông cũng chỉ có thể biết được như vậy. Ông đã từng cố gắng thăm dò danh tính kẻ đó thông qua người Hán này, thậm chí bí mật cử người theo dõi, nhưng đều không có kết quả. Lần này, mặc dù rõ ràng là có nguy cơ, nhưng đồng thời người Hán đó cũng hứa cung cấp một lượng lớn lương thực, thậm chí đồng ý cung cấp thêm binh khí và áo giáp, điều này là sự cám dỗ lớn đối với Vu Phù La, người khao khát trở lại triều đình Nam Hung Nô để trả thù. Và hơn thế, tất cả chiến lợi phẩm sẽ thuộc về Vu Phù La. Đổi lại, Vu Phù La cần một lần nữa giả dạng làm quân hoàng cân. Hồ Xu Tuyền quỳ xuống đất, hôn lên đôi giày của Vu Phù La. Rồi nói, xin Thiền Vu hãy yên tâm. Trời cao chứng giám, ta, Hồ Xu Tuyền, nhất định sẽ bảo vệ tộc nhân, chờ ngày Thiền Vu thắng trận trở về. Vu Phù La gật đầu, im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng vỗ lên vỏ đao, giọng hát vang lên với một bài ca của người Hung Nô, bài hát mang âm hưởng cổ xưa, trầm hùng và thê lương, như tiếng gió thổi trên thảo nguyên bao la. Dần dần, càng nhiều người Hung Nô tham gia hát theo, không ít người rơm rớm nước mắt. Đó là thảo nguyên mà họ luôn nhớ nhung, đó là quê hương yêu dấu của họ, nơi có đàn bò dê đông đúc, nơi có những cô gái xinh đẹp. Bây giờ, họ như một đàn bò dê lạc đường, muốn về quê hương nhưng lại không biết lối đi. Vu Phù La vừa hát vừa cởi áo da cừu giao lại cho Hồ Xu Tuyền, rồi quấn lên đầu một dải vải vàng, dẫn ngựa bước lên cầu phao. Theo sau ông là tộc nhân, là những anh em đã phải rời xa quê hương của mình, ông đã đưa họ ra ngoài, và ông cũng có trách nhiệm đưa họ trở về. Sau đó, 1.000 người hung nô khác cũng tháo bỏ áo da cừu, giao lại cho người thân bạn bè, quấn lên dải vải vàng, hát theo bài hát và dẫn ngựa đi theo Vu Phù La, vượt qua con sông. Lữ Bố trên ngựa, lúc thì nhíu mày, lúc thì mỉm cười, lẩm bẩm, Phật Kinh có câu, nên nghĩ về mỹ nữ, thân thể ẩn chứa mũ máu, trăm năm sau chỉ còn lại đống xương trắng. Nói thì không sai, nhưng dù nàng có hóa thành xương trắng sau trăm năm, đó cũng sẽ là đống xương đẹp nhất mà ta từng thấy. Chương 256, Hàn Cốc Quan dưới ảnh hưởng của nhiều trò chơi Tam Quốc, Phí Tìm luôn nghĩ rằng Hàn Cốc Quan chỉ là một đoạn tường thành, cùng lắm thì là một tường thành dày hơn một chút. Nhưng khi đến thực địa, anh mới nhận ra rằng những trò chơi hậu thế đã đơn giản hóa Hàn Cốc Quan, đơn giản hóa đến mức chỉ còn một đoạn tường thành nhỏ. Thực tế, Hàn Cốc Quan là một tòa thành, dù không lớn nhưng thực sự là một thành trì. Vị trí của Hàn Cốc Quan rất đặc biệt, khi Phí Tìm đứng trước Hàn Cốc Quan, anh mới thực sự hiểu được cảm giác tuyệt vọng của vị tướng lĩnh khi nhận lệnh tấn công Hàn Cốc Quan. Hàn Cốc Quan nằm ngay tại khúc ngoặt cuối cùng của con sông Hoàng Hà, địa thế vô cùng hiểm trở. Hoàng Hà chảy qua khe núi phía bắc, còn dãy Tần Lĩnh kéo dài về phía nam với những ngọn núi cao và dốc đứng. Hàn Cốc Quan được xây dựng giữa hai ngọn núi, và đoạn đường giữa hai ngọn núi này chật hẹp đến mức chỉ vừa đủ cho một chiếc xe ngựa rưỡi qua lại. Các phương tiện di chuyển qua đây đều phải đi một bên, và nếu có xảy ra lở đất hay đá lăn, chắc chắn cả đoàn sẽ bị chặn đứng tại chỗ. Với địa hình này, dù có hàng triệu binh lính cũng không thể triển khai tấn công một cách hiệu quả. Mỗi lần chỉ có thể đưa lên khoảng ngàn người, còn số lượng nhiều hơn sẽ trở thành cảnh tượng người chen người, khi đó, lính thủ thành chỉ cần đổ chút dầu hỏa từ trên cao xuống rồi châm lửa đốt. Phí Tìm rùng mình. Sau sự cố xảy ra trên đường lần trước, nhiều ngày liền, cứ nhìn thấy thịt là dạ dày anh lại cuộn lên, vì vậy anh càng không dám nghĩ bậy bạ, sợ rằng sẽ để lại di chứng nào đó, khiến cuộc sống sau này trở nên khó khăn. Phí Tìm đứng dưới Hàn Cốc Quan, ngẩng đầu nhìn lên cổng thành cao vút. Cảm thấy choáng ngợp thật sự. Tòa tháp của Hàn Cốc Quan cao 3 tầng, ngay trên cổng thành, ở vị trí giữa, có 3 chữ lớn Hàn Cốc Quan, phong cách cổ kính, mạnh mẽ, không biết là bút tích của ai. Tường thành phía đông của Hàn Cốc Quan cao khoảng 13, 14 trượng, dài khoảng 10 trượng, chắn ngang giữa hai ngọn núi. Độ rộng của tường thành, từ góc nhìn dưới chân thành, không thể thấy rõ, chỉ có thể thấy những binh lính đi lại trên đó, có vẻ cũng khá rộng rãi. Trên tường thành có một tòa tháp tám góc, ở các góc tháp treo chuông đồng, gió thổi làm chuông vang lên, âm thanh trong trẻo. Phía đông của tòa tháp, cách khoảng 100 mét, dựa vào địa hình của núi, có hai tòa tháp nhỏ gọi là Đài Vọng Khí và Đài Kê Minh. Từ trên đó, có thể tấn công vào hai bên sườn của kẻ địch khi chúng tấn công Hàn Cốc Quan, rõ ràng là để tạo ra mặt trận tấn công bổ sung, khiến quân địch phải đối phó từ nhiều hướng. Địa hình hiểm trở như vậy thực sự khiến bất kỳ tướng lĩnh nào cũng phải đau đầu. Phí Tìm trong khi chờ đoàn xe vào thành, vừa đứng suy nghĩ, nếu mình phải tấn công nơi này thì sao? Địa hình chật hẹp đến mức quân đội khó mà triển khai, chưa nói đến việc sử dụng các công cụ công thành. Với mặt trận tấn công hẹp như vậy, dù có dùng chiến thuật biển người, nhưng rõ ràng không thể ép lực lượng phòng thủ phân tán lực lượng, cường độ tấn công không đủ, thực tế sẽ biến thành chiến thuật thêm dầu vào lửa. Chẳng lẽ thực sự phải đào một đường hầm để đặt thuốc nổ như một số người đã nói? Phí Tìm nhìn xuống con đường dưới chân một lúc, rồi từ bỏ ý tưởng tuyệt vời này, nơi này chỉ có một lớp đất mỏng, bên dưới là đủ loại đá lớn nhỏ, việc đào một đường hầm qua đây, khi đá được đục xong, có lẽ cả thiên hạ đã thống nhất rồi. Cuối cùng đoàn xe cũng vào được Hàn Cốc Quan, nhưng không thể nhanh chóng vì đường hẹp. Thực sự muốn nhường đường cũng không có chỗ mà nhường, giữa đường còn phải chừa lại đủ chỗ cho hai con ngựa chạy, để các kỵ binh truyền tin có thể di chuyển nhanh chóng. Trong thời Hán, chỉ có hai loại người được đi giữa đường, một là hoàng đế, hai là kỵ binh truyền tin tốc hành. Nếu bất kỳ người thường nào tự ý đi vào giữa đường, khi cảnh báo không hiệu quả, lính thủ thành có quyền dùng cung tên bắn hạ ngay. Vào trong thành Hàn Cốc Quan, Phí Tìm phát hiện rằng tòa thành nhỏ này thực sự có cấu trúc thành trong và ngoài. Thành trong được xây dựng sát với núi phía bắc, tổng thể có hình chữ nhật, nằm giữa khe núi. Người xưa thật không dễ dàng gì, nhìn cái cấu trúc này, dù có thể phá được cổng thành Hàn Cốc Quan, ồ, không cần quan tâm phá bằng cách nào, nhưng khi vào trong thành, chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng từ chế độ tấn công thành chuyển sang chiến đấu trong thành phố, phải đối mặt với sự đổ bộ của lính từ tường thành trên đầu. Trong thành chỉ có một con đường chạy từ đông sang tây, là con đường duy nhất xuyên qua thành, ở giữa thành có một con đường dẫn về phía nam, nơi có một mảnh đất tương đối bằng phẳng, là khu vực sinh hoạt chính của Hàn Cốc Quan. Hàn Cốc Quan là trạm kiểm soát quan trọng trên tuyến giao thương đông tây, tất nhiên không thể thiếu những cơ sở dân sự như khách điếm, và cũng có trạm dịch chính thức. Phí Tìm rất dễ dàng tìm thấy trạm dịch, nhờ vào thân phận Tả Thự Thị Lan, anh đã có chỗ nghỉ chân. Trạm kiểm soát quan trọng như vậy, không có gì lạ khi mọi người đều quan tâm đến nó, nhưng đáng tiếc là trạm này quá khó để tấn công, dùng sinh mạng để đổi lấy thì giống như một cái hố không đáy. Sau khi ngồi trên xe ngựa suốt cả ngày, Phí Tìm cảm thấy khó chịu, cuối cùng đã đến nơi, tất nhiên anh muốn đi dạo quanh thành phố, vừa đi vừa suy nghĩ về những vấn đề trước đó. Nếu thường xuyên sử dụng thủy hỏa thì sao? Nước rõ ràng không thực tế, hỏa công thì sao? Phí Tìm nhìn lướt qua mấy ngôi nhà dân ở hai bên đường, cũng có chút bối rối, những ngôi nhà này dường như được xây bằng cách khai thác đá từ núi gần đó và trộn với đất sét, có lẽ vì đã chú trọng đến vấn đề phòng cháy, không những mái nhà không dùng rơm mà dùng ngói, còn xây dựng một kênh dẫn nước bên lề đường, dẫn nước từ sông Tảo Giảng vào, vừa để giải quyết nhu cầu sinh hoạt, vừa có thể nhanh chóng dập tắt đám cháy nếu có hỏa hoạn. Như vậy, ngay cả hiệu quả của hỏa công cũng bị giảm đáng kể. Phí Tìm cùng Hoàng Thành đi bộ dạo quanh thành phố, trong lòng suy nghĩ, tuy nhiên, từ xưa đến nay, bao nhiêu thành trì danh tiếng bị đánh bại không phải vì nguyên nhân bên ngoài, mà vì những yếu tố bên trong. Vì vậy, nếu thực sự phải đánh, vẫn có một số cách. Phí Tìm đi đến cổng thành trong của Hàn Cốc Quan, có chút do dự, nhìn bề ngoài, các cơ quan chính quyền của Hàn Cốc Quan chắc chắn nằm trong thành trong, liệu mình có nên vào trong thăm không? Quan văn của Hàn Cốc Quan được gọi là Hàn Cốc Quan lệnh, quan võ được gọi là đô úy. Quan văn Hàn Cốc Quan lệnh, Phí Tìm không có ấn tượng nhiều, hình như họ Trịnh, có liên quan đến Trịnh Huyền. Hay là Trịnh nào khác? Còn quan võ thì chắc chắn là người của phe Đổng Trác, tên là Quách Phổ, có lẽ có quan hệ gì đó với Quách Tỵ. Giờ thì nên vào hay không? Khi Phí Tìm còn đang do dự, trong trạm dịch, một người lính mặc đồ thường đang đứng ở góc khuất, ánh mắt liếc nhìn hoàng tử chỉ huy việc sắp xếp xe ngựa, mắt hắn lóe lên, rồi từ từ lùi lại, lặng lẽ rời khỏi trạm dịch. Chương 257. Khó hiểu khi Phí Tìm gặp Hàn Cốc Quan lệnh, sau màn chào hỏi, anh mới biết rằng Hàn Cốc Quan lệnh không có liên hệ gì với dòng họ Trịnh cao quý ở Cao Mật, mà thuộc về họ Trịnh ở Vĩnh Dương. Nói đến họ Trịnh ở Cao Mật và Vĩnh Dương, có một số điểm tương đồng đặc biệt. Họ Trịnh ở Cao Mật có tổ tiên là Trịnh Quốc, không phải tên của một quốc gia mà là tên của một người, được truyền tụng là một trong 72 môn đồ của Khổng Tử, vì vậy nói rằng họ Trịnh ở Cao Mật là dòng họ của Thi Thư cũng không sai. Trong khi đó, tổ tiên của họ Trịnh ở Vĩnh Dương cũng đến từ Trịnh Quốc, nhưng ở đây, Trịnh Quốc là tên của một quốc gia, được phong bởi Chu Tuyên Vương, và sau khi quốc gia này bị diệt vong, dòng họ này vẫn giữ tên Trịnh. Trong hai dòng họ Trịnh ở Vĩnh Dương lớn hơn một chút. Quan lệnh Hàn Cốc Quan là một thành viên của họ Trịnh ở Vĩnh Dương, tên là Trịnh Tử Dụng, rất vui mừng khi gặp Phí Tìm, anh ta nhiệt tình mời Phí Tìm dự tiệc, thậm chí còn cho người đi mời đô úy Quách Phổ đến. Phí Tìm cũng không thể từ chối sự nhiệt tình của Trịnh Tử Dụng, nên anh đồng ý và cùng Trịnh Tử Dụng vào bàn tiệc. Hoàn thành, người đi cùng Phí Tìm, được người hầu nhà họ Trịnh đưa đến một bàn khác phía sau sảnh, khi ngồi vào chỗ, những người hầu nhà họ Trịnh đi lại trong sảnh. Dâng lên một số món như cháo sữa, các loại hạt khô như một bữa ăn nhẹ trước khi chính thức vào tiệc. Trịnh Tử Dụng chỉ vào bát cháo trước mặt và cười nói, thưa Thị Lan Phí, đây là món cháo mã tạp, đặc sản của Ung Châu, có hương vị đặc biệt. Phí Tìm nhìn vào bát cháo sền sệt trước mặt, có mùi chua nhẹ phát ra từ bát cháo, trong đó nổi lên những hạt đậu lớn nhỏ, cùng với một số thứ như hạt lúa mạch, kê, gạo nếp, trên bề mặt cháo còn nổi lên vài hạt mè. Với những nguyên liệu như vậy, món cháo này thực sự rất phong phú, nhất là mè, một thứ khá hiếm vào thời điểm đó, thường không dễ kiếm được. Phí Tìm khẽ che tay áo, nâng bát cháo lên và nhấp một ngụm. Cháo nguội. Vị chua nhẹ, dường như đã qua một quá trình lên men, kết hợp với một chút ngọt và hương vị cồn nhẹ, sau đó là hương thơm của các loại ngũ cốc lan tỏa trong miệng. Các loại đậu và ngũ cốc trong cháo dường như còn nguyên hạt. Nhưng thực tế đã được nấu chín mềm đến mức không cần nhai, chỉ cần chạm vào lưỡi là tan chảy. Thật là một loại thức uống tự nhiên tuyệt vời. Phí Tìm gật đầu khen ngợi, thức uống này không chỉ giải khát, mà hương thơm của các loại ngũ cốc thật tuyệt vời, quả là một món ngon. Trịnh Tử Dụng mỉm cười, vuốt trâu, rõ ràng rất hài lòng khi được Phí Tìm khen ngợi, là chủ nhà, anh ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc, liền nâng bát cháo lên, mời Phí Tìm cùng uống. Trịnh Tử Dụng uống một ngụm, chưa kịp nói thêm gì thì từ ngoài sảnh vọng vào một giọng nói thô lỗ, ha ha ha, thật hiếm khi quan lệnh Trịnh mời một người như ta, sao hôm nay lại có nhã hứng như vậy? Trịnh Tử Dụng suýt nghẹn, mỉm cười gượng gạo nhìn Phí Tìm và nói khẽ, người vừa đến chính là đô úy Quách Phổ, không có tự. Ngay sau đó, một người bước vào từ ngoài sảnh, dáng người thấp lùn và vạm vỡ, không mặc giáp, thậm chí không mặc áo lót, chỉ mặc một chiếc chiến bào ngoài lớp áo mỏng, thêm một chiếc áo choàng lớn, và thế là đến. Khi đến gần hơn, đô úy Quách Phổ dường như mới nhận ra có một người khác trong sảnh, liền khựng lại. Trịnh Tử Dụng nhanh chóng cười nói, mời mời, đô úy Quách, đây là Trái Trung Lan đệ tử, Tả Thự Thị Lan, Phí Tử Uyên là đây. Sau đó, anh ta quay sang Phí Tìm và nói, đây là đô úy Quách Phổ, em trai của Quách Trung Lan. Phí Tìm liền cúi chào Quách Phổ. Quách Phổ từ ừ hai tiếng, lắp bắp nói, Thị Lan Phí trẻ tuổi tài cao, lâu nay đã ngưỡng mộ, sau đó, ông ta không biết nói gì thêm. Phí Tìm mỉm cười, rõ ràng người này là một kẻ thô lỗ không biết nói chuyện lịch sự, nên không để ý, nói, đô úy Quách cứ tự nhiên. Quách Phổ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha nói, đúng vậy, ta không học gì nhiều về văn thơ, nếu phải nói chuyện văn vẽ, thật là khó cho ta. Cảm ơn Thị Lan Phí. Trịnh Tử Dụng vẫn giữ nụ cười, không có chút thay đổi, thấy rằng Phí Tìm và Quách Phổ đã chào hỏi nhau xong, liền mời hai người vào bàn. Quách Phổ ngồi xuống, nhìn thấy bát cháo mã tạp trước mặt, liền vui mừng, ồ, một tiếng, nâng bát lên uống ừng ực một hơi hết sạch, còn chép miệng và thở dài một hơi dài, thốt ra một chữ, đã, rồi nói với Trịnh Tử Dụng, quan lệnh Trịnh, có món ngon thế này sao không mang ra sớm hơn ta, lâu rồi ta mới được nếm lại hương vị quê nhà. Trịnh Tử Dụng mỉm cười nói từ tốn, món này gần đây mới có, đô úy Quách nếu thích, xin cứ dùng thêm. Được, Quách Phổ không khách sáo, gọi ngay người hầu nhà họ Trịnh rót thêm một bát nữa, rồi tiếp tục uống cạn trong hai lần. Uống hết ba bát mới thấy hài lòng mà dừng lại. Quách Phổ, Quách Trung Lan, có lẽ là em trai của Trung Lan tướng Quách Tị. Phí Tìm vừa quan sát Quách Phổ uống cháo mã tạp vừa suy nghĩ, Đổng Trác định quay về Trường An. Chắc chắn sẽ phải đi qua nơi này, nên không đời nào Đổng Trác lại cử một người thuộc phe của các thế gia quan đồng đến đây trấn thủ, vì vậy mới cử em trai của Quách Tị là Quách Phổ đến. Phí Tìm cũng cầm bát cháo mã tạp lên uống một ngụm, lén nhìn Trịnh Tử Dụng qua tay áo, thấy Trịnh Tử Dụng hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi, miệng vẫn giữ nụ cười, không có chút thay đổi. Phí Tìm bỗng cảm thấy có điều gì đó lạ lùng, sự việc này có vẻ thú vị, trước hết là Trịnh Tử Dụng nhiệt tình mời mình. Sau đó lại mời thêm Quách Phổ dự tiệc. Tất cả các bước và trình tự đều hợp lý, không có gì sai, nhưng Quách Phổ rõ ràng đã khựng lại khi thấy mình, với tính cách của Quách Phổ, điều này không phải là cố ý, điều đó có nghĩa là Trịnh Tử Dụng khi mời ông ta, hoặc là không nói rõ, hoặc là Quách Phổ không nghe rõ. Hàn Cốc Quan là một nơi mà chức năng quân sự quan trọng hơn dân sự, vì vậy trên thực tế, đô úy Quách Phổ có quyền lực hơn Hàn Cốc Quan lệnh, vậy mà Trịnh Tử Dụng, người xuất thân từ thế gia, lại không nói rõ chi tiết ai là người mời đến, vì lý do gì. Tất nhiên, có thể là một sự sơ suất nhất thời. Vì chủ khách đã ngồi vào bàn, tiệc rượu cũng chính thức bắt đầu. Không lâu sau, người hầu nhà họ Trịnh lần lượt mang ra những món như sườn cừu nướng, canh và một ít rau quả. Trịnh Tử Dụng mỉm cười nâng chén rượu, mời Phí Tìm và Quách Phổ cùng uống, Phí Tìm và Trịnh Tử Dụng mỗi người uống một nửa. Còn Quách Phổ uống ừng ực hết sạch một hơi, sau đó không đợi Trịnh Tử Dụng mời, liền lấy một miếng sườn cừu nướng lên nhai ngon lành. So với Quách Phổ, Trịnh Tử Dụng và Phí Tìm lịch sự hơn, theo thói quen của các thế gia, dùng dao bạc nhỏ để cắt thịt sườn ra rồi mới ăn. Dao và nĩa không phải là phát minh của phương Tây, ít nhất là trong thời Hán, Phí Tìm đã thường xuyên dùng chúng khi ăn thịt và các món khác. Phí Tìm nâng chén rượu, mời Trịnh Tử Dụng uống, rồi tiện thể hỏi. Quan lệnh Trịnh đã sống ở đây bao lâu rồi? Trịnh Tử Dụng cũng nâng chén rượu, uống một ngụm, rồi nói, tôi không có tài năng, đã làm chức Hàn Cốc quan lệnh này được 4 năm rồi. 4 năm. Điều đó có nghĩa là Trịnh Tử Dụng đã trở thành cáo già ở Hàn Cốc quan, còn Quách Phổ thì. Phí Tìm nghĩ đến đây, liền quay sang mời rượu Quách Phổ, tỏ ra như vô tình hỏi, đồ úy Quách trước đây đã trấn thủ ở hàng cốc quan rồi sao? Quách Phổ đang nhai miếng sườn cừu, nghe vậy thì ngừng lại, nhai thêm vài lần rồi nuốt xuống, trả lời, không phải, trước đây ta đều ở quan trung, mới đến nơi khỉ ho cò gáy này chưa lâu, khỉ ho cò gáy. Được rồi, không cần quan tâm đến cách nói này, nhưng tình huống này có vẻ đáng ngờ. Khổng Minh xem xong, cười nói, chủ công này tôi đã gặp rồi. Huyền Đức cười nói, lại nói bậy rồi, khi nào ngươi gặp? Khổng Minh cười nói, dù chưa từng gặp, nhưng nhìn thấy lại thấy quen thuộc, như thể gặp lại người quen cũ. Huyền Đức cười nói, thật là tốt. Vậy là hai bên càng thêm hòa hợp như cá gặp nước. Lời bài hát Vọng Ngưng Mi viết, một người là danh sĩ ở Long Trung, một người là hào kiệt ở Trác Châu. Nếu nói không có duyên, sao lại gặp nhau? Nếu nói có duyên, sao lại trở thành hư ảo? Một người luôn khóc lóc, một người thông minh tuyệt đỉnh. Một người ngồi trên xe bốn bánh, một người cưỡi ngựa đích lư, chương 258. Quyết tâm của Trịnh Tử Dụng khi trở về trạm dịch, Phí Tìm càng suy nghĩ, càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bữa ăn này, thực sự là kỳ quặc vô cùng. Không phải là về thức ăn hay đồ uống, mà là mối quan hệ giữa hai người kia. Mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ như rất hòa hợp, cả hai người đều thường xuyên mời rượu và đồ ăn cho nhau, nhưng Phí Tiệm luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Dòng họ Trịnh ở Vĩnh Dương, mặc dù không nổi danh như dòng họ Dương ở Hồng Nông hay dòng họ Viên ở Nhữ Nam, nhưng cũng là một gia tộc có tiếng ở địa phương. Gia đình Trịnh cũng đã sản sinh ra nhiều học giả và quan chức lớn trong triều đình. Danh nho Trịnh Hưng, nhà nghiên cứu tả truyện lớn, ông cùng với một nhà nghiên cứu kinh điển khác là Giả Quỳ được gọi là Trịnh Giả, học phái của họ được gọi là học phái Trịnh Giả. Con trai của Trịnh Hưng, Trịnh Chúng, từng giữ chức hộ Tây Vực Trung Lang Tướng, Thái Thú Vũ Uy, sau đó được bổ nhiệm làm Đại Tư Nông, nổi tiếng với tính cách chính trực, không khuất phục. Hiện nay, Trịnh Thái, người của dòng họ Trịnh, cũng đang giữ chức đại ngự sử trong triều đình, vậy mà một thành viên của dòng họ như Trịnh Tử Dụng lại có vẻ quá hạ mình và làm vừa lòng người khác. Mặc dù Trịnh Tử Dụng trong suốt bữa tiệc không ngừng cười nói, rất chú ý đến bầu không khí của buổi tiệc, thỉnh thoảng còn kể vài câu chuyện vui để khuấy động không khí, nhưng Phí Tiền vẫn cảm thấy như mình đang tham dự một buổi tiệc của cấp trên, nơi mà những nhân viên tham dự đều treo nụ cười gượng gạo trên mặt, bất kể lãnh đạo có đang say rượu hay đang giả vờ, họ vẫn vui vẻ vỗ tay và khen ngợi. Trong quá khứ, Phí Tiền đã tham gia rất nhiều bữa tiệc lớn nhỏ, từ những bữa tiệc đơn giản đến những buổi tiệc hoành tráng, và cả những buổi mà người tham dự chỉ như những diễn viên phụ. Thực sự là đã quá quen thuộc. Đúng vậy. Không sai. Cảm giác mà Trịnh Tử Dụng mang lại cho Phí Tiền giống như đang diễn xuất trên sân khấu, diễn một vở kịch lớn, với khuôn mặt được trang điểm dày đặc, ngay cả nụ cười cũng như được vẽ lên. Nhưng tại sao lại phải diễn kịch, dù không phải là một thành viên của dòng họ Trịnh ở Vĩnh Dương, mà chỉ là một thành viên bình thường của một gia tộc sĩ phu, khi gặp một người thô lỗ như Quách Phổ, sau vài câu trò chuyện, không khí có lẽ sẽ trở nên gượng gạo. Dù Quách Phổ có chức vị cao đến đâu, nếu không hợp, thì cũng chẳng cần phải cố gắng làm vui lòng, đừng nói chi đến việc luôn cười tươi suốt buổi. Nếu nói rằng Trịnh Tử Dụng là một người khôn khéo, giỏi giao tiếp, muốn bám vào Quách Phổ để tiến thân, thì cũng không hợp lý. Dù sao, Quách Phổ chỉ là một đô úy nhỏ, và ngay cả anh trai của ông ta, Quách Tị, hiện tại cũng chỉ là một trung lang tướng, nếu muốn leo cao thì tốt hơn hết là nên tìm đến Đổng Trác hoặc Lý Như, sẽ hiệu quả hơn nhiều. Hơn nữa, Trịnh Thái, người của dòng họ Trịnh, hiện đang ở gần Đổng Trác, cũng là người có thể nói được vài lời. Việc gì phải quan tâm đến cảm xúc của Quách Phổ? Có phải Trịnh Tử Dụng đang nịnh bợ mình? Phí Tìm mỉm cười, điều đó lại càng không hợp lý. Chức vụ của mình, Tả Thự Thị Lang, không hề liên quan gì đến hàng cốc quan lệnh. Hơn nữa, ai cũng biết thầy mình, Thái Trung Lang, luôn không tham gia bè phái, nịnh bợ mình thì thực sự không có lợi ích gì. Quan trọng hơn, nếu Trịnh Tử Dụng là người giỏi quan hệ và xu nịnh như vậy, tại sao lại ở chức vụ hàng cốc quan lệnh này suốt 4 năm? Không chỉ là kỳ thi nhỏ mỗi năm, mà cả kỳ khảo hạch lớn mỗi 3 năm cũng đã qua rồi. Vấn đề là Trịnh Tử Dụng đang muốn làm gì? Có phải ông ta đang tính toán mình? Mình với ông ta không có oán thù gì, đây cũng là lần đầu gặp mặt, không thể nào. Đang tính toán Quách Phổ? Đúng là có khả năng này. Nhưng Trịnh Tử Dụng hiện tại chỉ là một hàng cốc quan lệnh, quyền điều động quân sự nằm trong tay Quách Phổ. Quân đội của Hàn Cốc Quan có tổng cộng 2.000 người, trong đó 1.000 là quân đội ban đầu, còn 1.000 là lính Tây Lương mà Đổng Trác để lại. Ngay cả khi Trịnh Tử Dụng muốn tính toán, thì cũng phải hỏi ý kiến của 1.000 lính Tây Lương đó trước, thật là mệt mỏi. Thôi, chỉ cần không phải nhằm vào mình chẳng quan tâm. Ngày mai khởi hành sớm, vượt qua Hàn Cốc Quan, rồi tiến thêm một đoạn, sau đó quay đầu về Lạc Dương. Sau khi qua Hàn Cốc Quan là đến Tân An, rồi tiếp theo là Miện Trì, suốt đoạn đường này đều nằm dưới sự kiểm soát của Đổng Trác, và Đổng Trác còn đóng quân ở Miện Trì, về an toàn thì không cần phải lo lắng. Trong nội thành Hàn Cốc Quan, Trịnh Tử Dụng ngồi im lặng, gương mặt trầm tư, đặt bức thư trong tay lên ngọn lửa, rồi cẩn thận giữ nó đến khi gần cháy hết, mới ném phần còn lại vào lò than. Chờ đến khi lá thư cháy thành tro bụi mới dời mắt, không nói một lời, chỉ có cơ mặt giật giật vài lần. Một lúc sau, Trịnh Tử Dụng mới hướng về phía một tên lính trạm dịch đang đứng dưới thềm, nói, ngươi quay về trạm dịch, không được hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần theo dõi chặt chẽ, nếu có gì khác thường, lập tức báo cáo. Vâng. Tên lính trạm dịch cúi đầu hành lễ rồi rời khỏi. Khi tên lính đi khỏi, Trịnh Tử Dụng mới giận dữ đập bàn, tên tiểu tử này. Hắn đã phá hỏng đại sự, vốn dĩ việc có Quách Phổ ở trong thành đã làm mọi việc trở nên khó khăn hơn, nhưng nay kế hoạch được chuẩn bị công phu lại bị Phí Tiềm làm rối tung lên. Thời nhà Hán, việc điều động quân đội rất phức tạp, nhưng nếu số lượng không vượt quá 50 người thì không cần có hổ phù. Vì vậy, để gom được khoảng 100 người, Trịnh Tử Dụng đã phải tìm ra nhiều lý do, tốn không ít công sức mới có thể khiến Quách Phổ không nghi ngờ. Việc tấn công đoàn xe vận chuyển ban đầu là để tạm thời cắt đứt việc vận chuyển từ Lạc Dương. Bởi vì bất kỳ ai biết về sự việc này, dù là ở Cốc Thành hay Lạc Dương, chắc chắn sẽ cho quân đến dọn sạch tuyến đường vận chuyển từ cái gọi là tàn dư của quân Khăn Vàng trước khi tiếp tục vận chuyển. Như vậy sẽ tạo ra một khoảng thời gian đủ để Trịnh Tử Dụng hoàn thành bố trí, hơn nữa, việc tấn công đoàn xe còn có lợi ích là có thể thay đổi hàng hóa, lén lút vận chuyển một số thứ vào trong thành. Nhưng không ngờ rằng Phí Tiềm đã phá hỏng kế hoạch này. Giờ đây chỉ còn cách tìm một phương pháp khác, và phải nghĩ cách vận chuyển những thứ đang ẩn giấu bên ngoài vào trong thành. Tình hình trong thành Lạc Dương ngày càng căng thẳng, nếu không thể hành động nhanh chóng ở đây, Đại Hán sẽ bị một tên võ phu thô lỗ phá hủy. Trịnh Tử Dụng nắm chặt tay, gương mặt co giật. Thế giới này là của những người đọc sách, từ khi nào lại trở thành nơi một tên võ phu thô tục chỉ tay chỉ chân? Triều đại nhà Hán đã tồn tại suốt 400 năm, không thể vì bạo chính mà sụp đổ. Dời đô. Thật là vô lý. Con đường dời đô này sẽ khiến bao nhiêu người mất nhà cửa. Sẽ có bao nhiêu người vô tội phải chết. Tất cả chỉ vì tham vọng của một tên võ phu. Tuyệt đối không được. Bức thư đã nói rất rõ ràng, chỉ cần trì hoãn thêm khoảng một tháng, quân Liên Minh Quan Đông chắc chắn sẽ tiến quân đến dưới chân thành Lạc Dương. Khi đó, đám lính Tây Lương kia, không ai trong số họ có thể sống sót. Trịnh Tử Dụng hít một hơi thật sâu, từ từ thả lỏng những bàn tay đang trắng bệch vì siết chặt, khuôn mặt cũng dần thả lỏng, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên quyết. Ta, Trịnh Tử Dụng, đã hưởng lộc của nhà Hán nhiều năm, giờ đây dù có tan xương nát thịt, cũng phải kéo dài thời gian dời đô ít nhất một tháng. Mở rộng suy nghĩ, nếu thời Tam Quốc có Uy Bố, mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Ví dụ, Lữ Bố vừa đăng ảnh khoe ngựa xích thố, áo giáp vàng và rất nhiều vàng bạc châu báu, tài khoản ẩn danh bình luận, không biết cảm giác có ba người cha như thế nào nhỉ? Tài khoản đã xác thực Lữ Bố tài khoản hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương và tài khoản quả táo nhỏ vùng Quan Tây nhấn thích bình luận trên. Tài khoản đã xác thực Lữ Bố trả lời, tên giặc mắt trắng. Đừng tưởng ẩn danh là ta không biết ngươi là ai. Chương 259. Con đường phía trước sẽ đi thế nào? Người thời Hán thường dậy rất sớm, vào khoảng giờ Mão là hầu hết đã thức dậy. Thường thì người dân thời Hán không có thói quen thắp đèn vào ban đêm vì dầu đèn rất đắt đỏ, nên họ thường đi ngủ sớm và dậy sớm. Phí Tiềm đứng trong sân trạm dịch, nhìn qua bức tường về phía những ngọn núi hai bên. Dù mùa đông chưa hoàn toàn qua đi, nhưng đã có một số cây cối bắt đầu nảy lộc, làm cho màu xanh thẳm của núi rừng thêm phần sống động với những chồi non màu xanh tươi mới. Do gần sông Hoàng Hà, độ ẩm ở đây vẫn khá cao, trên đỉnh núi còn phủ một lớp sương mù, chậm chậm trôi dạt. Môi trường tự nhiên thời Hán chưa bị phá hoại nghiêm trọng như thời hiện đại, cây cối trên núi có những cây rất to lớn, rõ ràng đã phát triển qua nhiều năm, rễ cây bám sâu vào đất, tán cây rộng rãi. Không giống như thời hiện đại, khi đi đâu cũng chỉ thấy những cây non, thân cây chỉ bằng cái bát, gió mạnh một chút là cây đổ ngã vài cây. Quan trọng nhất là không khí nơi đây, tuy có phần ẩm ướt nhưng không gây cảm giác khó chịu, mà còn có mùi hương tự nhiên của cây cỏ, hít vào phổi khiến cả lồng ngực như được hồi sinh. Phí Tìm nghĩ, nếu đưa một người như Lữ Bố quay lại thời hiện đại, hít thở thứ không khí được quảng cáo là an toàn không vượt quá mức cho phép, có lẽ không đến một tháng là đã nằm bẹp rồi. Hoàng Thành đứng bên cạnh, nhìn theo hướng nhìn của Phí Tìm, liếc qua bên trái rồi qua bên phải, sau đó nói, thưa Phí công tử, ngọn núi này, hai bên đều dựng đứng, khó mà leo lên được. Phí Tìm cười thầm, để một người thời Hán hiểu được vẻ đẹp của cảnh quan này, quả thật hơi khó. Phí Tìm cũng không giải thích thêm, liền hỏi, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Hoàng Thành gật đầu đáp, tất cả đã chuẩn bị xong, thưa Phí công tử, được rồi, theo ta đến từ biệt quan lệnh trịnh, sau đó chúng ta sẽ xuất phát. Phí Tìm chưa kịp rời khỏi trạm dịch bao xa thì nghe thấy tiếng ồn ào trên đường phố, mọi người dường như bị chia thành hai bên, giống như bị thứ gì đó xé đôi. Phí Tìm vội cùng Hoàng Thành đứng sát vào bên lề, ngay lúc đó, một con ngựa truyền tin chạy nhanh đến trước trạm dịch, người cưỡi ngựa hét lớn, rồi mới dần dần giảm tốc độ. Khi đến trước trạm dịch, người cưỡi ngựa giật mạnh dây cương, con ngựa dựng đứng lên, kêu lên một tiếng dài, rồi mới dừng lại, thở hổn hển. Người cưỡi ngựa gần như ngã lăn khỏi lưng ngựa, mấy người lính trạm dịch vội chạy lên, một người giữ lấy con ngựa đã gần kiệt sức, một người đỡ người cưỡi ngựa ngồi dậy, còn người kia đưa cho người cưỡi ngựa một nắm cơm và một ống nước. Người cưỡi ngựa rõ ràng vừa mệt vừa đói khát, nhưng anh ta không ăn hay uống ngay, mà giọng khàn khàn nói, Hồng Nông hiện có một lượng lớn quân khăn vàng, đã tấn công đến dưới thành Tân An. Rồi anh ta cởi tờ quân báo buộc trên người ra, đưa ra. Mọi người xôn xao, có vài người còn khóc thét lên, hiện trường trở nên hỗn loạn. Gì cơ? Phí Tìm cũng giật mình kinh ngạc, làm sao Hồng Nông lại đột nhiên xuất hiện quân khăn vàng? Chẳng lẽ quân Bạch Ba đã nam tiến? Phí Tìm liền bảo Hoàng Húc và những người khác ở lại trạm dịch, rồi cùng Hoàng Thành chạy đến nội thành. Khi đến nơi, lệnh quan Hàn Cốc Trịnh Tử Dụng và đô úy Quách Phổ đã bắt đầu tranh cãi với nhau. Hôm nay, Quách Phổ mặc một bộ giáp đầy đủ, đang dùng tay vỗ vào ngực áo giáp, tạo ra tiếng vang lanh lảnh, ông ta nói, chỉ là 1-2 ngàn tên cướp nhãi nhép, mà dám bao vây Tân An. Đúng là muốn chết, chỉ cần mang theo 1 ngàn kỵ binh, không, chỉ cần 800, là có thể giết sạch bọn chúng mà chúng còn không kịp biết mình chết như thế nào. Quan lệnh Trịnh, tôi không nói ông nhát gan, nhưng ông quả là quá cẩn thận rồi. Quách đô úy, quân sự là thứ hung khí, cần phải. Trịnh Tử Dụng đang nói, quay mặt sang thì thấy Phí Tìm, liền nói, Phí công tử đến đúng lúc, Quách đô úy kiên quyết muốn dẫn quân xuất chiến. Hả? Có chút gì đó như muốn để mình quyết định, Phí Tìm cẩn thận chắp tay, nói, thật xin lỗi, tôi không hiểu về quân sự, không thể đưa ra ý kiến gì. Việc này, hai vị cứ quyết định là được. Đùa gì thế, tôi chỉ là một tả thự thị lang của triều đình, không có bất kỳ công văn hay giấy tờ nào, trong tình huống này, chỉ cần nói một câu có tính thiên vị thôi, cũng đồng nghĩa với việc can thiệp vào quân sự của một quan trọng thành. Huống chi, tôi chỉ đến để quan tâm xem Tân An bị vây hãm thế nào, con đường phía trước sẽ đi ra sao, Lữ Bố mỗi lần gặp Lý Nho đều không hiểu sao cảm thấy lo lắng. Lý Nho lật qua danh sách mà Lữ Bố nộp lên, không nói tốt cũng không nói xấu, chỉ đặt xuống. Dường như rất bình thản hỏi, ngươi có hiềm khích với Văn Tài? Lữ Bố vội vàng phủ nhận, rồi kể lại những sự việc đã xảy ra, nhấn mạnh rằng không phải mình muốn gây sự với Hồ Trân, mà là Hồ Trân không biết lý lẽ, không làm việc theo quy tắc nên mới xảy ra một chút va chạm nhỏ. Lý Nho gật đầu, không nói là tốt hay xấu, như thể chỉ nghe một chuyện rất bình thường, liền bỏ qua vấn đề này, lấy một tờ văn thư từ trên bàn, cầm bút viết vài chữ, rồi ra hiệu cho người hầu đưa cho Lữ Bố. Lữ Bố nhận lấy, xem qua, không khỏi mừng rỡ, vội cảm ơn Lý Nho. Thì ra Lý Nho đã cấp cho một số lượng bò, cừu và rượu làm vật phẩm thưởng, có tờ văn thư này là có thể đến kho công nhận hàng. Phải biết rằng mấy ngày nay, Lữ Bố dẫn quân lang thang trong núi, chỉ ăn bánh bột và cháo rau dại, đến nỗi cả đám đều nhạt miệng, giờ thì có thể đãi ngộ đám lính của mình một bữa ra trò rồi. Gần đây có một số tàn quân khăn vàng đang hoành hành ở khu vực Cốc Thành. Ta định phái Văn Viễn dẫn quân đi tiêu diệt, ý kiến của Phụng Tiên thế nào? Lý Nho nhẹ nhàng nói, như thể đang bàn về một việc rất nhỏ. À, tuân lệnh trưởng sử. Lữ Bố chắp tay đáp, Lý Nho gật đầu, cười nói, tướng quân Động muốn thực hiện kế hoạch dời đô, trung cung không có đại tướng trấn giữ, Quả thật không ổn, lần này Phụng Tiên trở về, chúng ta có thể yên tâm rồi. Nhất định bảo vệ tướng quốc an toàn. Lữ Bố tất nhiên đồng ý, trước đây theo Đổng Trác, ông ta vốn đã là người bảo vệ Trung Cung, bây giờ chỉ là trở lại sau khi ra ngoài một thời gian. Lý Nho lại khích lệ Lữ Bố vài câu, rồi cho lui ra, ánh mắt Lý Nho dõi theo bóng dáng của Lữ Bố một đoạn ngắn, rồi thu lại, khẽ lắc đầu. Tên Phụng Tiên này, có thể dùng, nhưng không thể trọng dụng. Lữ Bố rời khỏi phủ trưởng sử của Lý Nho, lấy tờ văn thư ra xem lại, biểu môi, im lặng một lúc, rồi lại cất vào trong ngực, mặt trầm xuống, nhận lấy dây cương do người hầu đưa, lên ngựa xích thố, vung roi đi. Lữ Bố ban đầu chìm đắm trong cảm giác thăng quan phát tài, không kịp phản ứng với sự sắp xếp của Lý Nho ngay lúc đó, nhưng sau một thời gian, Lữ Bố tự mình suy nghĩ ra, Lý Nho đang chia tách quân đội Tịnh Châu. Lữ Bố không phải không biết, việc Lý Nho để Trương Liêu dẫn quân đi tiêu diệt tàn quân Khăn Vàng ở Cốc Thành, tức là chính thức tách Trương Liêu ra khỏi Lữ Bố và để ông ta tự mình chỉ huy quân đội. Nhưng biết thì làm được gì? Hỡi ôi, binh lính Tịnh Châu cuối cùng sẽ đi về đâu? Con đường phía trước của ta, Lữ Bố, sẽ phải đi như thế nào? Nếu thời Tam Quốc có Weibo, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Ví dụ, Lữ Bố vừa đăng ảnh khoe ngựa xích thố, áo giáp vàng và rất nhiều vàng bạc châu báu. Tài khoản ẩn danh bình luận, không biết cảm giác có ba người cha như thế nào nhỉ? Tài khoản đã xác thực Lữ Bố tài khoản hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương và tài khoản quả táo nhỏ vùng Quan Tây nhấn thích bình luận trên. Tài khoản đã xác thực Lữ Bố trả lời, tên giặc mắt trắng, đừng tưởng ẩn danh là ta không biết ngươi là ai. Chương 260. Người đến từ Thái Nguyên Vương Doãn ngồi uy nghiêm trong xe ngựa dưới tán lồng, phía trước 8 lính cấm vệ, phía sau 8 lính nữa hộ tống, từ từ di chuyển trên phố. Xe ngựa thời Hán có nhiều loại, chiếc xe ngựa Vương Doãn đang ngồi giống như một chiếc ghế tựa lớn, phía sau ghế có một cánh tay công vương ra che tán lồng lên đầu Vương Doãn. Trước xe ngựa còn dựng cây gậy biểu tượng của chức tư đồ, ba công trong triều đình thời Hán, thực tế nhiều khi chỉ là những người chịu trách nhiệm đứng mũi chịu sào cho hoàng đế. Việc các vị tam công bị cách chức vì thiên tai là một hiện tượng chính trị đặc biệt thời Hán. Thái úy, tư đồ, tư không thường bị cách chức do xuất hiện thiên tai hoặc những hiện tượng dị thường trên trời, dưới đất. Điều này xuất phát từ lý thuyết thiên nhân cảm ứng của Đổng Trọng Thư, người đã phát triển lý thuyết này và liên kết đức hạnh của hoàng đế với trời. Theo ông, nếu hoàng đế có đức hạnh, thời tiết sẽ thuận hòa, nếu không thì sẽ xảy ra thiên tai. Đổng Trọng Thư từng nói, quốc gia sẽ suy bại nếu có sự thiếu đạo đức, và trời sẽ đưa ra các tai họa để cảnh báo. Nếu không tự sửa mình, các hiện tượng kỳ dị sẽ xảy ra để cảnh tỉnh. Nếu vẫn không thay đổi, sự suy vong sẽ ập đến. Ban đầu, ý định của Đổng Trọng Thư là đặt ra giới hạn cho quyền lực của hoàng đế, nhưng theo thời gian, sự ràng buộc này dần yếu đi, và các hoàng đế ngày càng ít tự nhận lỗi trước thiên tai. Kết quả là, tam công thường trở thành những người chịu trách nhiệm thay cho hoàng đế. Chỉ riêng dưới triều Hán Linh Đế, đã có 24 lần tam công bị cách chức do thiên tai. Vì vậy, nếu tam công không có thực quyền, họ chỉ là những người chờ để bị cách chức, chỉ khi nắm giữ quyền lực thật sự, họ mới có thể cảm nhận được sự ngọt ngào của vị trí tam công. Hiện tại, Vương Doãn đang nắm giữ quyền lực này. Chức tư đồ, kết hợp với quyền kiểm soát thượng thư đài, đã giúp Vương Doãn thật sự cảm nhận được sức mạnh của quyền lực. Nhưng đằng sau sự ngọt ngào đó, Vương Doãn lại lo lắng, sợ mất đi tất cả. Không ai có thể đảm bảo sẽ không bị lật đổ, như trường hợp của tướng quân Hà Tiến, người đã vươn tới đỉnh cao quyền lực nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị giết và phế truất, như băng tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời. Vì thế, để không bị lật đổ, cần phải học hỏi từ gia tộc họ Viên ở Nhữ Nam. Vương Doãn không thể không thừa nhận rằng gia tộc họ Viên đã làm rất tốt trong việc này, đặc biệt là Viên Nghị, một trong những người xuất sắc nhất. Nhìn vào tình hình hiện tại, không cần hỏi có bao nhiêu người trong quan chức địa phương ở Sơn Đông có liên hệ với gia tộc họ Viên, mà nên hỏi có bao nhiêu người không có liên hệ với họ, thì sẽ dễ kiểm soát hơn. Tại sao người khác làm tam công chỉ một thời gian ngắn, còn gia tộc họ Viên lại có thể duy trì tam công trong cả một gia đình? Sự khác biệt nằm ở chỗ này. Khi nào thì gia tộc họ Vương ở Thái Nguyên mới có thể trở thành gia tộc hàng đầu như họ Viên ở Nhữ Nam? Vương Doãn đặt tay nhẹ lên tay vịn xe ngựa, nheo mắt lại, môi hơi nhếch lên một chút, tạo ra vẻ ngoài hiền lành. Ông đã quen với việc dùng gương mặt này để đối phó với những người trong triều đình, và cũng quen với việc suy nghĩ về vấn đề dưới gương mặt đó. Giống như bây giờ, mặc dù có vẻ như ông đang nhìn thẳng phía trước, thực tế là Vương Doãn đang dùng khóe mắt để nhìn chiếc gậy biểu tượng của chức tư đồ trên xe ngựa. Đột nhiên, trong tầm mắt của ông xuất hiện một vệt đỏ rực, khiến ông cảm thấy như bị chói mắt. Nhìn kỹ lại, ông thấy đó là Lữ Bố đang cưỡi ngựa Xích Thố, con ngựa đỏ thẫm ấy làm nổi bật hơn màu sắc đỏ rực rỡ. Lữ Bố là Ôn Hầu, trung lang tướng, có chức vị hơn 2.000 thạch, lại là võ tướng, nên không cần phải xuống ngựa như dân chúng bình thường mà chỉ cần đứng bên đường để Vương Doãn đi qua. Vương Doãn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, gia tộc họ Viên gần đây đang tận dụng thế lực của sĩ tộc Sơn Đông, quân đội đã bao vây Toan Táo, và họ cũng đã gửi hai người con trai của gia tộc ra nắm quyền chính trị, một ở phía Nam, một ở phía Bắc. Gia tộc họ Vương ở Thái Nguyên vẫn chưa đủ nền tảng, ông không thể tìm ra được ai trong gia tộc có thể đảm đương một vị trí quan trọng. Cũng là do sự sơ suất của mình trong quá khứ, nhưng không sao, việc khắc phục vẫn chưa muộn. Vương Doãn khẽ gõ tay lên xe ngựa, người đánh xe liền hiểu ý, giảm tốc độ xe ngựa. Khi xe ngựa đến gần Lữ Bố, Vương Doãn như thể tình cờ nhìn thấy Lữ Bố, khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng gật đầu với Lữ Bố. Lữ Bố không biết tại sao tư đồ Vương Doãn lại đột nhiên đối xử với mình thân thiện như vậy, nhưng cũng theo lễ nghĩa, trên lưng ngựa, chắp tay đáp lễ lại Vương Doãn. Xe ngựa lăn bánh trên những viên đá xanh, phát ra tiếng kêu lạch cạch, đoàn tùy tùng của tư đồ dần rời xa. Lữ Bố cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, rồi tiếp tục thong thả cưỡi ngựa trở về phủ của mình. Vừa đến trước cửa, từ một góc khuất xuất hiện một cậu thanh niên mặc trang phục xanh lục, giống như là gia nhân của một nhà quan lại nào đó, liền cúi đầu chào Lữ Bố và nói, có phải là Ôn Hầu trước mặt? Chính ta, ngươi là ai? Lữ Bố nhìn kỹ cậu thanh niên, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào trên áo quần để có thể nhận ra gia tộc của cậu ta. Cậu thanh niên rút từ trong áo ra một phong thư, hai tay nâng lên và nói, đây là thư của chủ nhân nhà tôi, xin Ôn Hầu xem qua. Lữ Bố nhíu mày, không nhận thư mà hỏi, chủ nhân của ngươi là ai? Cậu thanh niên nâng cao phong thư và nhẹ nhàng nói, chủ nhân nhà tôi dặn, nếu Ôn Hầu hỏi, thì cứ nói là gặp dưới tán lộng. Gặp dưới tán lộng. Lữ Bố lặp lại, mắt mở to, giơ tay lấy phong thư. Mở thư ra, ngoài tờ giấy, còn có một mảnh gỗ nhỏ. Lữ Bố mở thư trước, thấy trên tờ giấy rộng lớn chỉ có một dòng ngắn gọn, khi còn trẻ, ta đã đến Cửu Nguyên, phi ngựa không biết mệt mỏi, thật là sảng khoái, nay đã già, lại không nhớ nổi cảnh Cửu Nguyên. Nếu Ôn Hầu rảnh, có thể dành chút thời gian kể về phong cảnh Cửu Nguyên. Người gửi ký tên là Thái Nguyên. Thái Nguyên. Đúng rồi, người mà ta gặp dưới tán lộng hôm nay chính là người đến từ Thái Nguyên. Lữ Bố lật lại bức thư, chỉ có câu nói vu vơ này, không có gì khác, rồi nhìn lại mảnh gỗ, thấy quen quen. Nhớ lại một chút, dường như đó là tín vật của một quán rượu ở chợ Đông. Thời Hán, nếu khách đặt trước món ăn hoặc rượu từ ngoài quán, quán sẽ giao cho khách một tín vật như thế này, với thông tin được khắc phía sau để tránh tranh chấp. Quán rượu này nổi tiếng với rượu Lục Nghĩ và rượu Kim Tương, Lữ Bố thường đến đây, vì phu nhân chưa đến, ông thường ra ngoài ăn uống, gọi vài món ăn kèm và một hai kỹ nữ hát múa để thêm phần vui vẻ. Phía sau mảnh gỗ chỉ có một chữ thân, không có gì thêm. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Vương Doãn mời Lữ Bố về nhà ăn cơm nhiều lần. Trước đó thậm chí còn mời cả các quan khác như Tào Tháo về nhà và tuyên bố sẽ giết Đổng Trác. Đây rõ ràng là hành động tự sát. Đổng Trác dù có ngu đến đâu cũng sẽ nhận ra Lữ Bố có vấn đề. Lữ Bố lúc đó giữ nhiệm vụ bảo vệ Trung Cát, giống như cận vệ cấp cao của lãnh đạo quốc gia. Một phó thủ tướng mời cận vệ thân cận của lãnh đạo về ăn cơm nhiều lần. Ai mà không thấy có vấn đề chứ? Vì vậy, việc giao tiếp ngầm mới là cách hợp lý hơn. Chương 261. Cỏ non của Cửu Nguyên việc bảo vệ Trung Cát nghe có vẻ tốt, nhưng thực ra chỉ là canh gác cổng. Trung Cát không phải là một nơi cố định, mà là một cấu trúc trong cung điện, phân chia giữa nội cung và ngoại cung, được gọi là Trung Cát. Cấu trúc này thường thấy trong cung điện hoàng gia và các dinh thự lớn. Hiện tại, Hoàng đế Lưu Hiệp còn nhỏ, chưa hiểu rõ về chuyện nam nữ, nhưng cũng không hoàn toàn không biết. Trong cung, phụ nữ luôn đông đảo hơn nam giới. Đổng Trác, dựa vào chức vụ tướng quốc, thường xuyên vào cung để thăm Hoàng đế Lưu Hiệp. Nhưng mục đích chính của hắn là thăm các mỹ nữ được Hán Linh Đế thu thập từ khắp nơi trên cả nước. Nhiệm vụ của Lữ Bố là đứng gác khi Đổng Trác và các mỹ nữ đang thảo luận sâu về cuộc sống. Tất nhiên, không chỉ có mình Lữ Bố. Còn có cả một đội cận vệ thân tín của Đổng Trác, và Lữ Bố là người đứng đầu đội cận vệ này. Lữ Bố mặc giáp vàng, tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, đứng trước cửa, mặt không biểu cảm. Các cận vệ khác xếp thành hai hàng bên ngoài cửa, đều mặc giáp nặng, tay đặt lên chuôi đao, tạo nên một không khí căng thẳng đến nỗi người mù cũng có thể cảm nhận được. Thường thì Đổng Trác sẽ ở trong cung lạc thú cho đến trưa, sau đó tùy tình hình mà có thể nghỉ ngơi một chút trong cung trước khi quay về phủ tướng quốc để gặp Lý Nho hoặc các đại thần khác, rồi kết thúc một ngày làm việc. Trong thời Hán, việc nghỉ trưa như vậy thường bị xem là biểu hiện của sự lười biếng, và phần lớn mọi người không nghỉ trưa. Quy trình này Lữ Bố đã quen thuộc đến mức không thể quen hơn, mỗi sáng đến cung gác, rồi về phủ tướng quốc đứng một lúc, sau đó trở về nhà, ngày hôm sau lại tiếp tục. Đơn giản, nhàm chán, vô vị. Mắt Lữ Bố dường như đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng thực ra ánh nhìn đã trở nên vô hồn. Tối qua, sau khi nhận được bức thư bí ẩn trước cửa nhà, Lữ Bố đã trằn trọc suốt đêm, không thể nào ngủ yên. Thái Nguyên. Có thể đeo lọng mà lại là người Thái Nguyên, chỉ có một người duy nhất, điều này không khó đoán. Nhưng điều khó hiểu là tại sao người đó lại tìm đến mình. Không thân không thích. Hơn nữa, nếu so về chức vị, người đó cao hơn mình không biết bao nhiêu lần. Lữ Bố khẽ cúi đầu, nhìn thoáng qua cái túi đựng ấn tín treo ở thắt lưng, lặng thinh. Thời Hán, ấn tín gồm hai phần, sợi dây, thụ, và con dấu, ấn. Sợi dây nối với con dấu, một đầu buộc vào núng của dấu, đầu kia có thể cuộn lại hoặc thả xuống thắt lưng. Quan văn thường để dây thụ rủ xuống dài đến ngang tà áo, trong khi quan võ thường cất ấn và thụ trong túi da đeo ở thắt lưng, để tránh vướng víu khi mặc giáp. Ấn bạc, dây xanh, đây từng là thứ Lữ Bố mơ ước, giờ đây lại thấy nó đè nặng, như thể sức mạnh và võ nghệ của mình bị cái túi nhỏ này đè bẹp. Bốn chữ sóc trôi thúc ngựa trong bức thư như búa tạ, đánh tan những cảm xúc nhớ nhung về cửu nguyên mà Lữ Bố từng kìm nén. Giá mà hồi đó không theo Đinh Nguyên xuống phương Nam. Cửu nguyên, giờ này chắc chắn cỏ non đã mọc khắp nơi. Nếu còn ở cửu nguyên, giờ đây ta có thể tự do tự tại, không cần phải mặc đồ nghiêm chỉnh, bó buộc. Có thể mở rộng ngực áo để ngọn gió mang hương cỏ thổi qua, như hàng ngàn bàn tay nhỏ đang vuốt ve. Nếu còn ở cửu nguyên, giờ đây ta có thể cưỡi ngựa khắp nơi, trên đồng cỏ mênh mông, bất cứ lúc nào muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm, cỏ non mềm mại hơn nhiều so với chiếu cứng nơi đây. Nếu còn ở cửu nguyên, giờ đây ta có thể hát vang, đối đáp với những cô gái nhiệt tình trên thảo nguyên, rồi uống một chén rượu ngựa mà họ mang tới. Hiện tại. Hừ, hừ, ha ha. Đã quá trưa, Đổng Trác cuối cùng cũng bước ra khỏi cung, dựa vào vài cung nữ dìu đỡ, loạn choạng bước đi. Rượu ngon, thịt ngọt, cuộc sống phóng túng khiến Đổng Trác ngày càng béo phì, toàn thân đã phình ra không ít so với lúc mới đến Lạc Dương, cả người như một ngọn núi thịt. Không biết có phải do hoạt động nhiều trong cung hay không, Đổng Trác bước lên xe ngựa mà phải nhấc chân lên vài lần mới leo lên được. Vài cận vệ tay lương nhanh chóng quỳ xuống, tạo thành những bậc thang bằng thịt người. Để Đổng Trác đạp lên mà leo lên xe ngựa, Lữ Bố nhìn cảnh đó, không nói gì, rồi cũng leo lên ngựa xích thố, cùng đội cận vệ Tây Lương bảo vệ đoàn xe của Đổng Trác ra khỏi cung. Ngựa xích thố dường như không thoải mái, xoay cổ và hít thở mạnh, phát ra tiếng khịt khịt như không hài lòng với tốc độ chậm chạp này, nhảy nhót như muốn lao lên phía trước. Lữ Bố siết chặt dây cương, cẩn thận kiểm soát xích thố, vài lần kéo nó lại khi nó cố gắng vượt qua xe ngựa của Đổng Trác, xích thố thử vài lần. Cuối cùng cũng khịt mũi và bỏ cuộc, xoay đầu nhìn Lữ Bố, đôi mắt tròn xoe như tỏ ra không hiểu và tủi thân. Lữ Bố nhìn cảnh đó, không nói gì, một tay nắm dây cương, cúi người xuống, đưa tay kia vuốt ve cổ xích thố, cố gắng an ủi nó, nhưng không ngờ xích thố lại lắc cổ, hất tay Lữ Bố ra. Hừ! Con vật này! Thở dài, con vật này! Lữ Bố nhìn dây cương trong tay, cảm thấy như thể trên cơ thể mình cũng có một dây cương tương tự. Nhưng không biết ai đang nắm giữ nó, sau một ngày lặp đi lặp lại công việc canh gác nhàm chán ở Trung Cát, cuối cùng cũng kết thúc. Lữ Bố gật đầu ra hiệu cho vài cận vệ Tây Lương đang thay ca gác, rồi chuẩn bị rời khỏi phủ tướng quốc, trở về nhà. Vừa quay qua góc hành lang, Lữ Bố không ngờ lại gặp một tỳ nữ, trên tay bưng một khay bạc, không biết bên trong đựng gì. Tỳ nữ vội vàng lách sang bên, khẽ nhúng đầu gối, cúi đầu, để lộ một chút cổ trắng ngần. Làn da mịn màng nổi bật dưới vài sợi tóc xanh mềm mượt, Lữ Bố nhìn kỹ, hóa ra là tỳ nữ lần trước mình đã gặp, anh liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý, liền thấp giọng hỏi, ngươi có phải, ngươi cửu nguyên không? giọng nói của Lữ Bố run rẩy dần khi đến cuối câu. Tỳ nữ vẫn cúi đầu, dường như chưa kịp phản ứng, một lát sau mới nhẹ nhàng đáp, bẩm tướng quân, nô tỳ quả thật là người cửu nguyên. Giọng nói của cô mềm mại, có chút thanh thoát, như một ngọn cỏ non mới nhú lên từ đất trời cửu nguyên. Trong cuộc đời, luôn có những người ta gặp gỡ rồi lỡ mất. Cảm giác đó, dù nhiều năm sau, trong mơ, ta vẫn có thể mơ thấy người ấy, nhưng lại chẳng thể nào nhớ rõ khuôn mặt. Chương 262. Gặp gỡ đồng hương mặc dù âm thanh nhỏ, nhưng khi lọt vào tai Lữ Bố, lại như thấm sâu vào lòng, gieo mầm cảm xúc. Lữ Bố không kìm được xúc động, tiến một bước về phía trước, làm cô tỳ nữ hoảng sợ, lùi lại một bước, thân hình nhỏ bé run lên, suýt nữa làm đổ khay bạc trên tay. Lữ Bố kìm nén cảm xúc, giọng run rẩy, lắp bắp nói, cô, tôi cũng là người cửu nguyên. Nhà tôi ở phía đông thành. Ở đầu hẻm còn có hai cây cổ thụ xoắn vào nhau. Cô có nhớ không? Thân hình cô tỳ nữ cứng đờ, rồi từ từ thả lỏng, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên một chút. Vừa liếc mắt nhìn, cô đã chạm phải ánh mắt nồng nhiệt của Lữ Bố, lập tức cúi đầu xuống, động tác nhanh đến mức Lữ Bố không kịp thấy rõ khuôn mặt của cô. Không khí bỗng trở nên gượng gạo, những lời vừa rồi dường như đã làm tiêu tan hết khả năng ngôn ngữ của Lữ Bố. Giờ đây, anh không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ đứng đó, cơ thể to lớn của anh làm cho tỳ nữ nhỏ bé trông càng thêm yếu ớt. Trước đây, khi còn ở ngoài thành Lạc Dương, Lữ Bố đã nhiều lần tự hỏi nếu gặp lại cô tỳ nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ này, mình sẽ nói gì, hỏi gì. Nhưng bây giờ, khi thực sự đối mặt, những từ ngữ mà anh đã chuẩn bị sẵn dường như biến mất, anh không biết phải nói gì tiếp theo. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hai cái bóng một lớn một nhỏ cứ đứng cách nhau một khoảng, không nói lời nào. Đột nhiên, tiếng trò chuyện của vài binh lính Tây Lương từ hành lang gần đó vang lên, làm hai người giật mình tỉnh lại. Cô tỳ nữ khẽ thốt lên một tiếng A, vẫn cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ. Tướng quân, tôi phải đi giao mũ, Lữ Bố lùi lại vài bước, nhường đường. Cô tỳ nữ nhanh chóng cúi đầu, bước đi vội vã trước khi những binh lính Tây Lương đến gần. Những binh lính Tây Lương xuất hiện từ góc hành lang, thấy Lữ Bố, lập tức cúi chào, đồng thanh hô, kính chào ôn hầu. Lữ Bố giật mình, gật đầu, cố tỏ ra bình thường, cười ha ha và nói, hôm nay trời thật đẹp, nói xong, cười ha ha vài tiếng rồi rời đi. À! Cung tiễn ôn hầu. Dù không hiểu lắm lời nói của Lữ Bố, nhưng theo lễ nghĩa, các binh lính Tây Lương vẫn cúi đầu chào, nhường đường cho Lữ Bố đi trước. Khi Lữ Bố đã đi xa, một trong số binh lính Tây Lương liếc nhìn bầu trời âm u, thầm nghĩ, thời tiết quỷ quái này mà nói là đẹp sao? Trở về nhà, Lữ Bố ngồi trong sảnh, trong lòng không ngừng nghĩ về bóng dáng nhỏ bé mà anh đã gặp ở phủ tướng quốc, như thể cô là cỏ non mới nhú ở cửu nguyên, đẫm sương mai, mang theo hương thơm đặc biệt. Chắc chắn là cô ấy, Lữ Bố lẩm bẩm tự nhủ, chắc chắn là cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng, đôi tóc xanh mượt che phủ làn da mịn màng, như đã đâm rễ trong tim anh, ngày càng lớn lên. Cảm giác như trái tim của anh đang bị nhồi nhét đầy đủ, ấm áp. Một hạ nhân đứng bên ngoài sảnh, nhìn Lữ Bố đang ngẩn ngơ, mặt biểu lộ nhiều cảm xúc, không biết có nên vào hay rời đi. Sau một lúc, hắn nhẹ nhàng hỏi, bẩm ôn hầu, đã đến giờ thân, liệu ngài có muốn dùng bữa tối không? Bữa tối? Lữ Bố lặp lại, giờ thân. Dạ, thưa ôn hầu. Chuẩn, bị ngựa, ta phải ra ngoài, không ăn tối ở nhà. Lữ Bố theo sau chưởng quầy, đi qua một loạt ngõ hẻm quanh co. Đến một cổng bên hẻo lánh. Chưởng quầy mở cửa, Lữ Bố nhìn vào, bất ngờ dừng lại. Bên ngoài cánh cửa là một con hẻm nhỏ hẻo lánh bên cạnh quán rượu, điều này làm anh hơi nghi ngờ, nhìn chưởng quầy với vẻ khó hiểu. Chưởng quầy cúi gặp người, tỏ vẻ kính cẩn nói, ôn hầu, phía trước sẽ có người khác dẫn đường. Ngay lúc đó, tên tiểu tư áo xanh đã đưa thư cho Lữ Bố xuất hiện trong con hẻm, chạy nhanh đến, dẫn Lữ Bố đi thêm vài bước, rẽ qua một khúc cua. Con hẻm nhỏ không có bóng người, chỉ có tên tiểu tư áo xanh dẫn đường phía trước. Lữ Bố nhíu mày, cảm thấy khó chịu. Đã đến đây rồi, quay lại cũng không tiện, thôi, gặp mặt rồi nói sau. Vừa rẽ qua con hẻm, Lữ Bố ngẩng đầu, thấy tư đồ Vương Doãn đứng chờ trước cửa. Vương Doãn thấy Lữ Bố, bước lên vài bước, chắp tay cúi chào, kính cẩn nói, xin lỗi đã làm phiền ôn hầu. Không dám nhận lễ của tư đồ. Lữ Bố vội vàng tiến lên đáp lễ, những cảm giác khó chịu trong lòng lập tức tan biến. Dù mình là ông hầu, nhưng việc phải đi qua những con hẻm nhỏ và cửa hông có phần không đúng lễ nghĩa, nhưng việc Tư Đồ, một trong ba công, đích thân ra đón đã đủ để xoa dịu tất cả bất mãn của Lữ Bố. Vương Doãn mỉm cười, bước lên nắm lấy tay Lữ Bố, vừa mời anh vào trong, vừa giải thích, hiện nay triều đình rối ren, đúng là thời kỳ nhiều biến động, để tránh lời ra tiếng vào, không còn cách nào khác, mong ôn hầu hiểu cho. Lữ Bố liên tục khách sáo, dù sao Vương Doãn cũng là Tư Đồ, người giữ trọng trách lớn, việc tự mình giải thích cho Lữ Bố như vậy, thực sự đã cho anh quá nhiều thể diện. Khi Lữ Bố vào sân, anh phát hiện một nơi đầy ắp vẻ đẹp, một khu vườn nhỏ được trang trí tinh tế, đầy đủ các tiện nghi như đình, đài, lâu, cát, cùng với một hồ nước ở bên cạnh, giữa hồ còn có một hòn non bộ. Tiệc rượu được tổ chức ngay trong đình, đối diện với một hồ nước. Mặc dù khu vườn nhỏ, nhưng ngồi trong đình, những gì nhìn thấy tạo ra cảm giác tĩnh lặng và xa xôi. Đình nhỏ, vừa đủ cho hai người ngồi, các gia nhân đi lại nhộn nhịp, trong chốc lát, đồ ăn ngon từ sông biển đã bày đầy đủ, tất cả đều tinh xảo vô cùng. Khi tất cả các món ăn đã được dọn lên, Vương Doãn vẫy tay, cho các gia nhân lùi xa, rồi tự mình nâng chén, mời Lữ Bố uống rượu. Sau khi hai người cùng uống cạn chén rượu, Vương Doãn chậm rãi mở lời, lần này mời ôn hầu đến đây, không vì điều gì khác, chỉ để cùng nhau ôn lại tình đồng hương. Chỉ ôn lại tình đồng hương, Lữ Bố lặp lại, hơi không tin, bày ra một màn bí mật như vậy, chỉ để ôn lại tình đồng hương. Vương Doãn gật đầu, không quan tâm Lữ Bố có tin hay không, vừa mời anh ăn, vừa nói, ta rời nhà khi chưa đầy đôi mươi, đến nay đã hơn 30 năm. Đã nhiều lần ta mơ thấy trở về, nhưng không còn nhớ đường về nhà, mỗi lần tỉnh dậy đều bồi hồi, không khỏi rơi lệ, nói đến đây, khóe mắt Vương Doãn ánh lên chút lệ. Những lời này khơi dậy cảm xúc mà Lữ Bố luôn giấu kín trong lòng, khiến anh không khỏi thở dài theo. Trong Tam Quốc, nhân vật thợ rèn giỏi nhất, có lẽ là một người xuyên không. Nguyên Văn, Huyền Đức tạ biệt hai khách, bèn lệnh thợ rèn làm đôi kiếm song phủ. Vân Trường chế tạo thanh long đao, còn gọi là lạnh ánh cưa, nặng 82 cân. Trương Phi chế tạo thương dài 8 thước. Lạnh là ánh trăng, tươi là máu, cưa là đầu người. P.S. Tại sao chỉ có vũ khí của nhị ca được đặt tên? Đại ca và tam ca cảm thấy bị phân biệt đối xử.